Chương 2997 mạnh mẽ đuổi xa. Quả nhiên còn có một cái. Đột nhiên lọt vào đánh lén, Đường Chấn lại không hoảng loạn, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi địch nhân thủ đoạn. Một cái ở minh, một cái ở trong tối, lại đều là nhằm vào Đường Chấn. Theo một tiếng gầm nhẹ, Đường Chấn đột nhiên quay đầu lại, đối người đánh lén khởi xướng công kích. Dẫn phát sơn băng địa liệt một quyền, dừng ở đánh lén dân bản xứ thần linh trên người, theo sau chính là một tiếng kêu rên truyền đến. Đánh lén tên kia dân bản xứ thần linh, bị trực tiếp xé rách trở thành hai nửa, mới vừa bước chàng liền gặp bị thương nặng. Người xem nguyên bản cho rằng ngã xuống sẽ là Đường Chấn, không ngờ lại là như vậy kết quả. Lấy một địch hai Đường Chấn, thế nhưng đánh đến địch nhân kêu rên liên tục, căn bản không có đánh trả chi lực. Những cái đó đối với Đường Chấn có điều hiểu biết, cũng âm thầm suy đoán ra hắn chân chính thực lực tu sĩ, giờ phút này đều đã ở vào thạch hóa trạng thái. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều không có biết rõ ràng Đường Chấn chân chính thực lực, thế nhưng còn dùng chính mình sở lý giải biết được cảnh giới, đi phỏng đoán phán định Đường Chấn chân chính thực lực. Chính là cao cao tại thượng thần linh, lại há là bọn họ có khả năng phỏng đoán, đó là chỉ có thể nhìn lên cảnh giới. Lúc trước các loại phỏng đoán, hiện giờ nghĩ đến buồn cười đến cực điểm. Ở các đại tông môn tu sĩ nhìn chăm chú hạ, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, hai gã dân bản xứ thần linh ở Đường Chấn công kích hạ, đã hoàn toàn mất đi đánh trả năng lực. Bọn họ điên cuồng gào giống, liều mạng giãy giụa, nhưng là đều không thể ngăn cản Đường Chấn công kích. Một nhiều lần thần chi căn nguyên đã ở không chịu khống chế dưới tình huống, bị Đường Chấn liên tiếp không ngừng hấp thu. Ở hấp thu đoạt lấy trong quá trình, Đường Chấn còn muốn gặp phải toàn bộ thế giới ác ý, đối hắn cực độ bài xích, liều mạng ý đồ đem hắn đuổi xa. Không gian vặn vẹo chốc, thiên địa lâm vào hỗn độn trạng thái, chung quanh toàn bộ biến thành dung nham biển lửa. Bất luận cái gì một loại sinh mệnh, đều không thể tại đây loại tuyệt cảnh còn giữ ở. Đối với căn nguyên ý thức tới nói, Đường Chấn chính là kẻ xâm lấn, hai gã dân bản xứ thần linh còn lại là giữ nhà quyền, tự nhiên muốn liều mạng nhằm vào Đường Chấn. Nhưng là Đường Chấn thật sự quá cường, cho dù là chủ nhân mang theo gia nô cùng nhau ra trận, đều căn bản không phải đối thủ. Ở sấm sét tầm ầm giữa, Đường Chấn không ngừng đoạt lấy thần chi căn nguyên, sau đó kháng cự thế giới này đuổi đi. Đối với các đại tông môn tu sĩ tới nói, này chú định là một hồi vĩnh sinh khó quên trải qua, bởi vì bọn họ chưa từng có như thế rõ ràng cảm thụ quá, đến từ chính toàn bộ thế giới phẫn nộ cùng không thể nơi hạ. Liên ở hôm nay phía trước, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, chiến đấu cảnh tượng có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Chỉ là trận chiến đấu này, căn bản không có bọn họ nhúng tay tư cách, duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng bàng quan. Trong bất chi bất giác, phạm vi hơn ngàn dặm phạm vi đều đã hoàn toàn hóa thành một mảnh biển lửa dung nham. Ba đạo thật lớn thân ảnh, cả người lây dính nóng bỏng dung nham, liền ở dung nham trong hồ tranh đấu ẩu đả. Tiêu thảm thiết giống giận thanh âm, càng là không dứt bên tai. Các đại tông môn các tu sĩ đã sớm thối lui đến xa hơn địa phương, sợ bị trận chiến đấu này sợ lan đến. Tăng Bảo Khố Viễn Trinh hạm đội đã rút khỏi thế giới này, giờ phút này chính vị với ngoài không gian giữa. Đều không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là căn bản vô pháp nhúng tay chiến tranh, thậm chí liền tới gần tư cách đều không có. Tăng Bảo Khố đại trưởng lão đã sớm bị một màn này cảnh tượng sở chấn động, nhưng lại như cũ không có quên chính mình chức trách. Hắn thuận lợi tìm được rồi ba viên càn khôn ngũ hành châu, sau đó mang theo Mộ Cửu Lăng trực tiếp phản hồi ngoài không gian Viễn Trinh hạm đội. Tuy rằng không phải bị nhằm vào chủ yếu đối tượng, nhưng là đại trưởng lão như cũ thế giới chi lực sở bài xích, hơi có nửa điểm nhi lơi lỏng, liền khả năng bị vấp nhập hư không. Dưới tình huống như vậy, sáng suốt nhất cách làm chính là chủ động rút lui, tuyệt đối không thể có nửa điểm lưu luyến. Nếu không chờ đến đối phó xong Đường Chấn, căn nguyên ý thức quay đầu tới đối phó bọn họ, đến lúc đó sợ là muốn chạy cũng chạy không được. Đối với căn nguyên ý thức mà nói, Tàng Bảo Khố tu sĩ chính là kẻ xâm lấn cùng côn trùng có hại, toàn bộ thuộc về muốn thanh trừ đối tượng. Nếu là không có Đường Chấn xuất hiện, căn nguyên ý thức căn bản lười đến ra tay, nhiều lắm là bình thường đuổi đi bài xích mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu căn nguyên ý thức đã ra tay, liền sẽ ở nhằm vào Đường Chấn đồng thời, thuận tiện đối Tàng Bảo Khố tu sĩ áp dụng tán khốc thủ đoạn. Đi tới ngoài không gian lúc sau, đại trưởng lão cách cực xa khoảng cách, tiếp tục quan khán trận này thần linh chiến tranh. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, thế nhưng lại xuất hiện hai gã dân bản xứ thần linh, gia nhập nhằm vào Đường Chấn vây công giữa. Giờ phút này Đường Chấn biến thành lấy một địch bốn. Lúc trước kia hai gã dân bản xứ thần linh, hiện giờ đã trở nên hể bại không phân chấn, thân thể tàn khuyết rách nướp. Cùng Đường Chấn chiến đấu giữa, bọn họ bị đoạt lấy đại lượng thần chi căn nguyên, muốn thoát đi lại vô pháp làm được. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự trận chiến tranh này, gặp tổn thất quả thực vô pháp thừa nhận. Mặt khác hai gã dân bản xứ thần linh gia nhập, làm chiến trường tình thế phát sinh thay đổi, bị Đường Chấn đánh tới sắp hỏng mất dân bản xứ thần linh, giờ phút này rốt cuộc được đến thở dốc chi cơ. Chính là viện binh gia nhập, cũng không thể xoay chuyển chiến trường hình thức. Cho dù là đối mặt bốn gã địch nhân, Đường Chấn như cũ không rơi hạ phong. Giờ khắc này địch nhân rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ đã ý thức được, Đường Chấn tuyệt đối không phải chính mình có thể chiến thắng đối tượng, sáng suốt nhất cách làm chính là chạy nhanh làm hắn rời đi thế giới này. Đến nỗi gặp tổn thất, coi như là quyết sách sai lầm trả giá đại giới, căn bản không trông cậy vào có thể đòi lại tới. Liên tánh mạng đều sắp giữ không nổi, lại nơi nào lo lắng mặt khác. Bốn gã dân bản xứ thần linh đồng tâm hiệp lực, căn nguyên ý thức lại toàn lực phối hợp dưới tình huống, Đường Chấn lập tức gặp tới rồi vô pháp tưởng tượng kháng cự lực. Toàn bộ thế giới lực lượng, tất cả đều tác dụng ở Đường Chấn trên người, không màng tất cả đem hắn từ thế giới này đuổi xa. Cho dù là lấy Đường Chấn lực lượng, đều căn bản vô pháp cùng với chống lại, chỉ có thể khoảng cách thế giới này càng ngày càng xa. Bốn gã dân bản xứ thần linh, phảng phất xua đuổi ôn thần giống nhau, giờ phút này đã khuynh tận toàn lực. Hóa thân ngàn trượng người khổng lồ Đường Chấn, phát ra buồn bực giống giận, huy quyền đối với phía dưới đại địa tạp ra một quyền. Giống như sao băng rơi xuống thế gian, phạm vi mấy ngàn km đại địa nháy mắt sụp đổ, từ đây hoàn toàn hóa thành một mảnh hoang mạc. Oeng. Tại thế giới chi lực xua đổi hạ, Đường Chấn rốt cuộc bị đẩy ra đi, sau đó toàn bộ thế giới hoàn toàn phong bế. Đây là chân chính phong bế, không thể tiến cũng không thể ra, triệt triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Loại này phong bế một khi bắt đầu, liền căn bản vô pháp di chuyển, trừ phi căn nguyên ý thức cho rằng đã khôi phục bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ không giải trừ phong bế. Cho dù là lấy Đường Chấn thực lực, đều không thể xâm nhập loại này phong bế thế giới, nếu thị phi muốn phá giải công phá nói, trừ phi cả tòa thế giới thiên địa năng lượng toàn bộ hao hết. Ngoài không gian giữa, Đường Chấn nhìn chăm chú phía dưới thế giới, giống như núi cao thân hình lù lù bất động. Phía sau là tàng bảo khố viện Trinh hạm đội, các tu sĩ nhìn chăm chú vào Đường Chấn bóng dáng, không có nửa điểm nhi thanh âm phát ra. Bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được, Đường Chấn hiện tại giống như là một tòa núi lửa, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Dưới loại tình huống này, tốt nhất không cần trêu chọc Đường Chấn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tính, cơ duyên không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, vô hình áp lực nháy mắt tan thành mây khói. Các hạ, đây là kia ba viên càn khôn ngũ hành châu, thỉnh ngài nghiệm xem một chút. Tăng Bảo Khố đại trưởng lão dùng cung kính ngữ khí nói, không có vấn đề, vất vả. Thật lớn thân ảnh nháy mắt tiêu tán, Đường Chấn xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt, đem tam kiện căn nguyên linh bảo toàn bộ thu vào trong óc thần quốc. Không dám. Đại trưởng lão trong lòng mừng như điên, ngữ khí lại càng thêm cung kính, kiến thức quá Đường Chấn thực lực lúc sau, hắn hiện tại trong lòng chỉ có sùng bái cùng kính sợ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2998 ánh sáng tím hư. Tu sĩ phản hồi linh cực giới, kỳ thật là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần nghĩ tiến vào linh cực giới, sẽ có đủ loại phương thức xuất hiện, tỉ như nói một cái không gian cái khe, lại hoặc là đột nhiên toát ra tới truyền tống trận. Đây là linh cực giới đáp lại, giống như hư không giữa dẫn đường giả, tận khả năng cung cấp tiện lợi. Đương nhiên loại này phản hồi phương thức, chỉ áp dụng với có năng lực rời đi linh cực giới tu sĩ, không cần lại trải qua nguy hiểm tiết điểm thông đạo. Tân nhân yêu cầu nhất định cơ duyên mới có thể đủ biết được linh cực giới tồn tại, nếu không liền tính là dẫn theo lỗ thai nói cho đối phương, cũng sẽ dây lát chi gian quên đến sạch sẽ. Nay tòa đặc thù địa phương, tựa hồ cũng ở chọn lựa tu sĩ, nếu không cũng sẽ không có lực lượng thần bí sinh ra ảnh hưởng. Tăng Bảo Khố Viễn Trinh hạm đội ở đại trưởng lao dẫn rất hạ, thuận lợi quay trở về linh cực giới. Nhìn quen thuộc thế giới, Tăng Bảo Khố các tu sĩ đầy mặt vui sướng, rất có một loại du tử trở về nhà cảm giác. Tuy rằng đến từ thế giới vô biên, nhưng là ở bọn họ trong lòng cũng đã đem linh cực giới trở thành cố hương. Lúc này đây hành động có thể nói tương đương thuận lợi. Rời đi khi đi nhiều ít tu sĩ, sau khi trở về vẫn là những cái đó, trong lúc không có một người tu sĩ thiệt hại. Toàn bộ hành trình không có tham chiến, chỉ là nhìn một hồi trò hay, sau đó liền hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Tuy rằng là bởi vì Đường Chấn duyên cớ, mới nhẹ nhàng hoàn thành lần này nhiệm vụ, nhưng là không có người rối rắm này đó. Mượn dùng các loại lực lượng, dùng các loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ, bản thân chính là hết sức bình thường sự tình. Có thể mượn lực cũng là bản lĩnh, nếu là không có thực lực, lại nói gì mượn lực. Tăng Bảo Khố tu sĩ vui vẻ nhất sự tình, chính là bọn họ đội tàu mặt trên, có một vị chân chính thần linh tọa trấn. Ở này đó tu sĩ trong lòng, Đường Chấn đã sớm đã hóa thân truyền kỳ, quang đời còn lại nhớ tới liền tràn ngập kính sợ. Đối mặt bốn vị dân bản xứ thần linh vây công, lại vẫn như cũ không rơi hạ phòng, còn suýt nữa đem hai gã địch nhân đánh chết. Cuối cùng tập hợp thế giới chi lực, mới đưa Đường Chấn thành công đội xa, cuối cùng bị bắt phong bế cả tòa thế giới. Tuy rằng không có đánh chết dân bản xứ thần linh, nhưng là Đường Chấn là chân chính người thắng, là một vị làm cho cả thế giới đều không thể đối kháng tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, qua đi liền tưởng cũng không dám tưởng, chính là giờ phút này liền ở chính mình bên cạnh. Thử hỏi như thế cường giả, há có thể không cho người kính sợ. Đường Chấn bày ra thực lực, làm rất nhiều tu sĩ đã chịu cổ vũ, biết tu hành chi lộ mới vừa bắt đầu. Có khác một ít tàng bảo khố người tu hành, cho rằng chân chính quật khởi cơ hội đã đến, chỉ cần Đường Chấn nguyện ý lưu lại tiếp thu cung phụng, thử hỏi lại có ai sẽ là tàng bảo khố đối thủ. Chỉ là muốn lưu lại Đường Chấn, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, thử hỏi tàng bảo khố có gì năng lực, có thể cung cấp nuôi dưỡng một vị thần linh. Đàm cư bí cảnh trồng chất như núi bảo tàng, đủ làm vô số tu sĩ điên cuồng, Đường Chấn lại căn bản không có hứng thú. Lấy đảm đương làm nhiệm vụ khen thưởng, không có nửa điểm nhi do dự. Sau đó lại không tiếc đại giới, cùng dân bản xứ thần linh chiến đấu, chỉ vì cướp đoạt mấy thứ nhìn như bình phàm vật phẩm. Hồi tưởng lần này sự kiện trải qua, các tu sĩ không cấm âm thầm cảm thán, quả nhiên thần linh phong cách hành sự, căn bản không thể dùng tầm thường ý nghĩ đi phỏng đoán. Lúc này đại trưởng lão chính canh giữ ở Đường Chấn trước mặt. 10 vạn dặm trong vòng, nổi tiếng nhất tu sĩ nơi tụ cư, nhất định muốn thuộc ánh sáng tím khư. Căn cứ tình báo biểu hiện, đến từ các giới tu sĩ cấp cao, có rất nhiều đều tụ tập ở ánh sáng tím khư phụ cận. Đã từng còn có tu sĩ truyền thuyết ở ánh sáng tím khư phụ cận gặp qua thần linh xuất hiện, chỉ là không có cách nào xác nhận thật giả. Nếu là các hạ cảm thấy hứng thú nói, không bằng ta phái tu sĩ đi trước thu thập tương quan tình báo tin tức. Đại trưởng lão tự nhiên hy vọng Đường Chấn có thể ở tàng bảo khố ở lâu một đoạn thời gian, như vậy là có thể nhân cơ hội tăng lên tự thân thực lực. Chính là đối với Đường Chấn tới nói, lại dừng lại đã không có ý nghĩa, bởi vì nơi này đã không có hắn muốn đồ vật. Hắn chỉ là một người khách qua đường, nên tới thời điểm tới, nên đi thời điểm tự nhiên sẽ đi, thuận theo tự nhiên, tuyệt đối sẽ không cố tình cưỡng cầu. Người tu hành chi lộ hiện giờ đã thông suốt, chỉ cần không ngừng nỗ lực, tương lai tất nhiên sẽ có điều thành tựu. Gồm thâu ngàn trượng phong lúc sau, đã không ai là tàng bảo khố đối thủ, quật khởi xưng bá chỉ là vấn đề thời gian. Phúc duyên không nên quá mãn, nếu không liền sẽ thịnh cực mà suy, trêu chọc vô tận mầm tai họa. Đường Chấn đã từng tọa trấn tàng bảo khố sự tình, hiện giờ đã mọi người đều biết, nếu đem hắn là thần linh tin tức truyền bá mở ra, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa hoành động. Tàng bảo khố vốn chính là một phương bá chủ, hiện giờ thực lực nâng cao một bước, thử hỏi dưới tình huống như vậy, lại có ai có gan chủ động trêu chọc. Đại trưởng lão muốn cho Đường Chấn lưu lại, thật sự là làm điều thừa. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Đường Chấn theo như lời thật là tình hình thực tế, đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu xưng là. Các hạ lời nói cực kỳ, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, sau này cũng chắc chắn nỗ lực tu luyện, tuyệt không cô phụ các hạ chỉ điểm. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lại đối đại trưởng lão nói, Mộ Cửu Lăng tuy rằng không nên thân, nhưng là chỉ bằng thế tông môn báo thù chuyện này, liền hơn xa quá rất nhiều vô tình vô nghĩa hạng người. Như vậy nghĩa sĩ, lý nên được đến đối xử tử tế. Ngươi có thể đem hắn lưu lại, cung cấp một ít che chở, cũng coi như là hiểu biết một đoạn này nhân quả. Nếu là ở qua đi, Đường Chấn căn bản sẽ không cố ý nói, nhưng là theo thần tính bị tan rã mài rũa, hắn phong cách hành sự đã không còn như vậy là nhạt. Tuân mệnh. Đại trưởng lão gật đầu đáp ứng, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, Mộ Cửu Lăng vận khí thật sự là đủ hảo. Gặp Đường Chấn lúc sau, chẳng những báo huyết hải thâm thủ, hiện giờ lại có tàng bảo khố che chở, hoàn toàn có thể bảo đảm tương lai vô ưu. Không cần tham dự nguy hiểm hành động, chỉ cần phụ trách an toàn lại nhàn tản công tác, chỉ cần tàng bảo khố không ngã, hắn liền có thể bảo đảm cả đời vô ưu. Chuyện ở đây xong rồi, nhiều hơn bảo trọng. Đường Chấn thanh âm vang lên, người cũng đã biến mất vô tung, chỉ có đại trưởng lão đứng yên tại chỗ, đối với phía trước thật sâu thi lễ. Ở linh cực giới chung, nếu là hành trình vượt qua 10 vạn dặm, là có thể nhìn ra thế giới này kỳ lạ. Từng khối hoàn cảnh khác biệt thổ địa, không hề quá độ cảm ghép nối đến cùng nhau, làm người cảm giác đột ngột dị thường. Vừa mới vẫn là vạn dặm sa mạc, dây lát chính là kinh đảo sóng dữ biển rộng, lẫn nhau chi gian không có nửa điểm ảnh hưởng. Lại đi trước một khoảng cách, lại có thể biến thành viễn cổ sông băng, lại hoặc là liên miên không ngừng ngàn trượng núi lửa. Lâu ở này dân bản xứ cư dân, sớm đã thành thói quen đột ngột địa lý hoàn cảnh biến hóa, nhật tử quá đến nhàn nhã mà lại thích ý. Tuy rằng có quốc gia tồn tại, nhưng là rất ít có chiến tranh phát sinh, bởi vì chưa bao giờ thiếu tài nguyên cùng thổ địa, tự nhiên cũng liền không có phát sinh chiến tranh tất yếu. Ba cánh an cư lạc nghiệp, toàn dân sùng bái tu hành, tu sĩ thân ảnh tùy ý có thể thấy được. Ánh sáng tím khư, đó là như thế. So sánh với tàng bảo khố vị trí địa vực, nơi này lại là mặt khác một phen cảnh tượng, tu sĩ cùng phàm nhân chi gian hòa thuận ở chung. Ven đường quán trà lão bản, rất có thể chính là một vị đỉnh cấp đan sư, học đường bên trong dạy học tiên sinh, không chuẩn chính là năm đó vai phong một cõi đại tu sĩ. Cư dân đã sớm tập mãi thành thói quen, trừ bỏ bảo trì vài phần kính sợ, sinh hoạt hàng ngày cũng không sẽ đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng. Phu cận có chỗ kỳ dị nơi, địa thế bình thản rộng lớn, sinh trưởng vô số che trời đại thụ. Cỏ cây gian có vô số kiến trúc phế tích, bởi vì niên đại quá mức xa xăm, đã sớm bị đủ loại thực vật bao trùm. Nhìn như bình thường địa phương, lại có cực đại danh khí. Mỗi khi này phiến bình nguyên mặt trên có màu tím quang mang xuất hiện khi, phụ cận tu sĩ liền sẽ tập thể hành động, tiến vào này phiến bình nguyên giữa thăm bảo. Nghe nói này phiến màu tím quang hải giữa sẽ xuất hiện không đếm được bảo vật, nếu là vận khí cũng đủ tốt lời nói, thậm chí có thể được đến làm thần linh đều không thể vứt bỏ đồ vật. Liên tại đây một ngày, tới gần trạm vạng, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động đi tới ánh sáng tím hư. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2999 kỳ dị nơi. Hải dương, sa mạc còn có sông băng, vờn quanh ở ánh sáng tím khư bốn phía. Nơi này tương đương với mấy khối trò chơi ghép hình hội hợp chỗ, cho nên kiêm cụ các loại phong cảnh, hình thành một loại độc đáo cảnh đẹp. Hồn nhiên tiên thành cảnh sắc, có thể nói tinh xảo kỳ tuyệt, căn bản không phải nhân công có khả năng phục chế. Như thế mỹ lệ địa phương, tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu cư dân, trên thực tế ở thật lâu trước kia, nơi này cũng đã có thôn xóm xuất hiện. Bọn họ như cũng không phải sớm nhất đã đến giả. Không biết năm nào tháng nào lưu truyền tới nay thạch điêu tượng đá đã sớm đứng sừng sững ở con đường hoặc rừng cây giữa. Chúng nó rất có thể đến từ mặt khác thế giới, bị lấy ra xuống dưới lúc sau, khâu đến linh cực giới giữa. Có người nói đây là lăng mộ chôn cùng, ở thật lâu phía trước, ánh sáng tím khư kỳ thật là một tòa siêu cấp đế vương lăng mộ. Sự thật cũng chứng minh rồi loại này nghe đồn, bởi vì có người dưới mặt đất phát hiện khổng lồ kiến trúc đàn, cùng với không biết lai lịch quan tài. Chỉ là ánh sáng tím khư nguyên trụ dân, chưa bao giờ sẽ sợ hãi tử vong, tự nhiên cũng sẽ không đối này lăng mộ sinh ra sợ hãi. Ở phát hiện lăng mộ lúc sau, dứt khoát phế vật lợi dụng, đem này cải tạo thành phòng ốc cư xá. Đối với như vậy cách làm, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Trừ bộ loại này cổ quái thói quen ở ngoài, bởi vì người tu hành số lượng thật sự quá nhiều, cho nên đối với phi thiên độn địa tu sĩ, ánh sáng tím khư cư dân tất cả đều coi nếu thường nhân. Tu sĩ cũng liền thực lực cường đại một ít, nhưng là ánh sáng tím khư nguyên trụ dân lại có thể trường sinh bất tử, này chẳng phải là rất nhiều tu sĩ theo đuổi trung cực mục tiêu. Chỉ bằng điểm này, tu sĩ liền không có cản trở tư bản. Trong bất chi bất giác, ánh sáng tím khư cái này địa phương liền cùng địa phương khác trở nên hoàn toàn không giống nhau. Phàm nhân cùng người tu hành sinh hoạt ở chỗ này, lẫn nhau chi gian hòa thuận ở chung, rất ít sẽ có tranh đấu phát sinh. Ngoại lai tu sĩ không thành thật cũng không được, phải biết ánh sáng tím khư ngọa hổ tàng long, tụ tập đông đảo tu sĩ cấp cao. Có rất nhiều ngoại lai tu sĩ, có rất nhiều bản thổ người tu hành, thực lực khủng bố đến cực điểm. Nếu chọc giận đối phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Mỗi một người ngoại lai tu sĩ đến lúc sau, đều sẽ tận khả năng điệu thấp hành sự, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. đường chấn đến ánh sáng tím hư, vừa lúc tới gần trạm vạng, vừa lúc là một ngày nhất náo nhiệt thời điểm. Trên đường phố mặt đèn đuốc sáng trưng, người qua đường lui tới như toy đưa, ăn mặc thiên kỳ bách quái. Tùy tiện quét thượng liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến không ít ngoại lai tu sĩ, theo dòng người chậm rãi đi dạo. Con đường này chạy dài mấy chục dặm, giống như một cái ngọn đèn dầu trường long, chẳng sợ cách cực xa đều có thể nhìn đến. Ở rộng mở con đường hai bên, có rất nhiều làm buôn bán người bán rong, cùng với những cái đó đang ở uống rượu nói chuyện phiếm khách nhân. Bọn họ cao đàm khoát luận, đầy mặt tươi cười, căn bản không để bụng lẫn nhau chi gian thân phận. Ánh sáng tím cư dân sinh hoạt hạnh phúc, bởi vì không cần vì sinh hoạt phát sầu, không cần lo lắng sinh lão bệnh tử, cho nên bọn họ không cần cố tình lấy lòng bất luận kẻ nào. Có lẽ đúng là loại tâm tính này mới làm các tu sĩ xem trọng liếc mắt một cái, hơn nữa cùng với bình đẳng tương giao. Hành tẩu ở đầu đường khi, tuyệt đối sẽ không nghe được có tiểu thương mời chào sinh ý, mỗi một người quán chủ trên mặt, tất cả đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Đối với bọn họ tới nói, kinh thương buôn bán, kỳ thật chính là một loại làm chính mình vui sướng cách sống. Mỗi khi có khách nhân ngồi xuống khi, bọn họ liền sẽ nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa đem này trở thành bằng hữu chân chính. Đường trấn ở trên đường hành tẩu khi, căn bản không có người lưu ý hắn, hoặc là coi trọng liếc mắt một cái lúc sau liền không hề phản ứng. Không biết vì cái gì, đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy giữa, ngược lại làm đường trấn cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Đi qua ven đường một chỗ đất trống khi, nhìn đến có một cái bàn để đó không dùng, đường trấn liền chậm rãi ngồi đi lên. Vị này các hạ, không biết ngài nghĩ muốn cái gì đồ ăn? Thực mau liền có một người tuổi tác không lớn nữ đồng, nhảy nhót đã đi tới, tuy rằng đầy người tính trẻ con, chính là vừa thấy liền biết thường xuyên hỗ trợ làm việc. Nữ đồng không có tu luyện, lại có một thân linh tú căn cốt, thỏa thỏa tu hành hạt giống tốt. Ta mới đến, không biết đều có chút cái gì ăn ngon. Nhìn trước mắt tiểu nữ hải, đường trấn tâm tình trở nên thực không tồi. Có thể ăn như nhiều, có thịt nướng, còn có quả nãi rượu trái cây, còn có đủ loại trái cây cùng điểm tâm. Tiểu nữ hải nhi nói chuyện đồng thời, giơ lên một phần thực đơn, đưa tới đường trấn trước mặt. Chính ngươi xem, không hiểu liền hỏi ta. Đường trấn xem qua thực đơn, đem này trả lại cho tiểu nữ hải, dùng tùy ý ngữ khí nói, liền đem các ngươi nổi tiếng nhất đồ ăn, đều cho ta tới thượng một ít, mặt khác lại cho ta tới một hồ rượu ngon. Tốt các hạ, thỉnh ngài chờ một lát. Tiểu nữ hài nhảy nhót rời đi, không quá bao lâu thời gian, liền thấy hai gã tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện, kéo một trương đại mâm đã đi tới. Mâm mặt trên bày không ít đồ ăn, đồng thời còn có một đại hồ tinh ánh dịch thấu rượu ngon, cách rất xa liền có thể ngửi được ngọt thanh rượu trái cây hương khí. Đây là ngài đồ ăn, có thể chính mình động thủ thao tác, cũng có thể từ chúng ta tới hỗ trợ. Hai gã nữ tử đem mâm buông xuống, đối với đường trấn nói, tươi cười bình đạm mà nhu hòa. Nếu các ngươi có thời gian nói, có thể cùng nhau ngồi xuống, ta rất muốn nghe một chút về ánh sáng tím khư chuyện xưa. Đường trấn đánh giá liếc mắt một cái bốn chu, phát hiện nơi này sinh ý cũng không đổi, chỉ có mấy bàn khách nhân ở uống rượu nói chuyện phiếm. Đương nhiên không có vấn đề. Hai gã nữ tử hẳn là tỉ muội, bộ dạng phi thường tương tự, ở đường trấn đưa ra yêu cầu lúc sau, các nàng liền hào phóng ngồi xuống đối diện. Đối với loại chuyện này, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Trên bàn bếp lò, giờ phút này đang có than hỏa lập lòe, hai gã nữ tử trước đem thịt thiết hảo, sau đó lại phóng tới thạch phiến chậm rãi nung chế. Không quá bao lâu thời gian, mùi thịt liền tràn ngập mở ra, nghe lên hương vị sắc thật không tồi. Đây là một loại đặc thù thú thịt, nướng mở bờ cờ khi hương vị phi thường tươi mới, là ánh sáng tím khư nổi tiếng nhất một loại đồ ăn. Trong đó một nữ tử đối với đường trấn nhỏ giọng giới thiệu, sau đó đem thịt nướng kẹp đến hắn trước mặt. Mặt khác một nữ tử đem bầu rượu trung lập loè ánh huỳnh quang rượu ngã vào cùng loại cốc có chân dài vật chứa giữa. Đây là ánh sáng tím khư bên trong thu thập quả dại, trải qua tỉ mỉ sản xuất mà thành, phối hợp thịt nướng cùng dùng ăn, hương vị có thể nói nhất tuyệt. Uống một ngụm lược hiện sền sệt rượu, sau đó lại nhấm nháp thịt nướng, quả nhiên hương vị tươi ngon vô cùng. Không tồi, sắc thật là khó được mỹ vị. Đường trấn gật đầu cười nói, này nhìn như đơn giản đồ ăn, hương vị lại có thể nói đỉnh cấp, làm người hưởng thụ vô cùng. Nghe được đường trấn tán thưởng, một nữ tử cười nói, chỉ cần đã tới ánh sáng tím hư, nhấm nháp quá này đó đồ ăn lúc sau, liền không có một người không cùng khen ngợi. Kế tiếp liền thỉnh các hạ chậm rãi nhấm nháp, sau đó nghe ta cho ngài giảng thuật một chút về ánh sáng tím hư các loại nghe đồn. Đường trấn cười gật đầu nói tạ, hơn nữa mời đối phương cùng nhau hưởng dụng, rốt cuộc hắn căn bản ăn không hết nhiều ít. Tỷ muội hai người nói lời cảm tạ lúc sau, con liền cùng đường trấn phẩm rượu ngon, từ từ nói chuyện luận khởi về ánh sáng tím khư nghe đồn. Nguyên lai mỗi cách một đoạn thời gian, ánh sáng tím khư sẽ có màu tím quang hải xuất hiện, tiện đà hình thành một mảnh đặc thù không gian. Trong không gian mặt chân bảo vô số, có được đếm không hết cơ duyên, bất quá đồng dạng cất giấu cực đại nguy hiểm. Nếu hơi có vô ý, liền sẽ bị ở lại bên trong, cơ hồ không có thoát đi khả năng. Căn cứ tiến vào trong đó tu sĩ lời nói, đặc thù không gian giữa hoàn cảnh, mỗi lần đều không giống nhau, cho nên căn bản không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo. Nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều có thể ở ánh sáng tím khư bên trong tìm được. Chỉ là càng chân quý vật phẩm, đạt được khó khăn liền càng cao, gánh vác nguy hiểm cũng liền sẽ càng lớn. Cho nên ở ánh sáng tím khư giữa, cần thiết muốn khống chế chính mình dục vọng, tuyệt đối không thể bị lạc trong đó. Nếu có thể hoàn mỹ khống chế chính mình, hơn nữa mỗi một lần đều có cũng đủ tốt vật khí, vậy có thể đạt được bất luận cái gì muốn đồ vật. Chương 3000 tu sĩ bất quá như vậy. Không trung minh nguyệt giống như mâm ngọc, hơn nữa không ngừng một viên, cho nên ánh sáng tím khư ban đêm cũng không hắc ám. Hơn nữa các loại sáng lên thực vật, cùng với tùy ý có thể thấy được ngọn đèn lên dầu, làm ban đêm lượng như ban ngày, rồi lại có vài phần mông lung mỹ cảm. Trong rừng dưới tàng cây, minh nguyệt treo cao, quả nhiên là uống rượu tâm tình hảo thời gian. Đường Chấn cùng này kinh doanh tiểu quán tỷ mỗi hai cái, nếm thịt nướng uống rượu ngon, liêu đến hứng thú bừng bừng. Không quá bao lâu thời gian, lại có khách nhân đã đến, tỷ tỷ tiến đến chiêu đãi, muội muội lại tiếp tục cùng Đường Chấn trẻ chén nói chuyện với nhau. Đồng thời còn tiếp đón tỷ tỷ, làm nàng đóng cửa, sau đó lại đây cùng nhau nói chuyện phiếm. Đây là ánh sáng tím khư cư dân tâm thái, nếu là vui vẻ nói, sinh ý không làm lại có thể như thế nào. Kia muội muội vẻ mặt hơi say men say, lại bắt lấy chén rượu không bỏ, đối với Đường Chấn đĩnh đạc mà nói, rất nhiều tu sĩ đi tới ánh sáng tím khư đều sẽ trường kỳ dừng lại, chờ đến thích hợp thời điểm liền đi thám hiểm. Có thể nói nơi này mỗi một người tu sĩ đều là nhà thám hiểm, đồng dạng cũng là như thế chúng ta chiêu đãi khách hàng. Ta nhận thức một người tu sĩ ở ánh sáng tím khư dừng lại 70 năm, chỉ vì thu thập một bộ đan phương sở nhu linh dược. Liên ở 20 năm trước, hắn thành công thu thập tới rồi sở hữu linh dược, sau đó luyện chế ra muốn đan dược. Phó hạ đan dược lúc sau, thực lực của hắn được đến tăng lên, đạt tới tha thiết ước mơ cảnh giới. Lẽ ra lúc này nên học được lấy hay bỏ, không cần lại tiến vào ánh sáng tím khư chung mạo hiểm. Ai ngờ tưởng hắn như cũ cùng quá khứ giống nhau, tiếp tục tiến vào ánh sáng tím khư bên trong thám hiểm, vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nữ tử nói nơi này, đem ly chung rượu uống sạch, thẳng ngơ ngác đối với Đường Trấn nói, ngươi tới đoán xem, sau lại đã xảy ra sự tình gì? Đường Trấn cũng không có chần chờ, trực tiếp trả lời nói, hắn đi vào lúc sau, liền không còn có ra tới quá. Nữ tử đem chén rượu đập vào trên bàn, mở to hai mắt nhìn hỏi, quả nhiên đi, liền ngươi cũng đã nhìn ra, hắn như vậy chính là không có hảo kết quả. Ánh sáng tím khư rượu ngon tuy rằng cam thuần ngon miệng, nhưng là quá dễ dàng say lòng người. Tên này nguyên bản vẻ mặt nhu mị nữ tử, giờ phút này tràn đầy hào sảng hơi thở. Chỉ là ở ánh mắt chi gian, cất giấu vài phần sầu bi, căn bản vô pháp dùng thiêu hầu rượu mạnh hòa tan. Phải nói, là ngươi nói cho ta. Đường Chấn cười trả lời, trong lòng lại đang âm thầm cảnh giác. Tuy rằng lấy thực lực của hắn, cơ hồ có thể không sợ bất luận cái gì nguy cơ, nhưng là cũng không ý nghĩa tung hoành vô địch. Linh cực giới giữa, che giấu cao thủ vô số, cao cấp thần tướng chưa chắc sẽ không trở thành bị săn thú mục tiêu. Thần linh đều có thể ngã xuống, chính mình lại há có thể thiếu cảnh giác, mọi việc cẩn thận một ít, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ngươi thực thông minh, một chút liền đoán được kết quả. Nhưng mặc dù là biết nguy hiểm, ngươi vẫn là sẽ tiến vào ánh sáng tím khư, ta nói đúng không? Tự xưng muội muội nữ tử tiếp tục rót rượu, cùng Đường Chấn đối ẩm, rất có ngàn ly không say tư thế. Không sai, ta chính là vì ánh sáng tím khư mà đến, lại sao có thể không đi vào? Đặc biệt là ngươi vừa mới nói qua, ánh sáng tím khư nhất thần kỳ địa phương, chính là có thể tìm được bất luận cái gì muốn tìm đồ vật. Vô luận là đối với phàm nhân, vẫn là đối với người tu hành mà nói, đây đều là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Đường Chấn cười trả lời, sau đó lại muốn hai bầu rượu. Bên cạnh tỷ tỷ cười, xoay người đi lấy bầu rượu, tựa hồ cũng không lo lắng muội muội sẽ uống nhiều. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, linh cực giới cư dân không cần lo lắng tử vong, lại sao lại lo lắng uống say lúc sau thương thân thể. Đều nói người tu hành tiêu giao tự tại, có thể không chịu bất luận cái gì ước thúc, làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Chính là theo ý ta tới, các ngươi kỳ thật sống được càng mệt, bởi vì ở các ngươi trên người, kỳ thật trước sau đều khoác một bộ gông xiềng. Nói là vô dục vô cầu, chính là lại thời thời khắc khắc nghĩ tăng lên thực lực của chính mình, liều mạng cướp đoạt những cái đó vốn là không dễ được đến đồ vật. Thành công đảo còn hào thuyết, nhưng nếu là thất bại nói, quá khứ hết thảy vất vả liền dây lắt thành không. Cái gì tiêu giao tự tại, cái gì trường sinh bất tử, kỳ thật đều chẳng qua là cái chê cười mà thôi. Có thể lưu lại một bộ hài cốt, cất vào mỏng da quan tài lưu lại mộ địa, cũng đã là phi thường may mắn sự tình. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, trên cơ bản đều là thi cốt vô tổn, thứ gì đều thừa không dưới. Chỉ có thể làm tồn tại người bị thương, bị chết không hề giá trị, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Tự xưng muội muội nữ tử, ánh mắt mê ly biến ảo, kia một mặt yêu thương sắc thái lại càng thêm nồng đậm. Đường Chấn không cấm âm thầm suy đoán, có lẽ nàng cùng mỗi vị tu sĩ chi gian, từng có một đoạn khó có thể tiêu tan cảm tình trải qua. Kết quả tới rồi cuối cùng, có tình nhân vô duyên gặp nhau, thậm chí có khả năng thiên nhân vĩnh cách. Nếu không trước mắt tên này nữ tử, tuyệt không đến nỗi như thế tức giận bất bình, phảng phất tu hành chuyện này, chính là thế gian lớn nhất tội ác. Kỳ thật chỉ bằng loại này ý tưởng, là có thể nhìn ra tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Không phải người tu hành, vĩnh viễn vô pháp thể hội người tu hành tâm thái, càng không biết vì sao như thế chấp nhất. Chỉ vì thiên đạo cao xa, nhân tâm mê mang, người tu hành thực lực tăng lên càng cao, như vậy hiểu được liền càng sâu. Ở đã nhìn thấu sương mù dưới tình huống, thử hỏi lại có ai nguyện ý lừa mình dối người, tiếp tục khoác gông xiềng, mơ màng hồ đồ sống tạm thế gian. Chỉ có không ngừng cầu tác siêu thoát, chẳng sợ thân tử đạo tiêu, vẫn như cũ không oán không hối hận. Người theo như lời hết thảy, kỳ thật đều là suy nghĩ của ngươi, đồng dạng cũng có thể nói là phàm nhân tư duy. Bởi vì dùng phàm nhân tư duy suy xét, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy người tu hành là như vậy cổ quái bướng bỉnh, như vậy ngu xuẩn mà không thể tưởng tượng. Nếu là ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy hoang mang vấn đề của ngươi, liền đem vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Cho nên nếu là có khả năng, ngươi cũng không ngại nếm thử một chút, lấy người tu hành thân phận đi tự hỏi vấn đề. Đường Chấn buông trống rỗng bầu rượu, đối với trước mặt nữ tử nói: "Ha ha." Nàng kia cười, khoe miệng mang theo một mặt trâm trọng, hiển nhiên là nhằm vào Đường Chấn vừa mới kiến nghị. Ở nàng trong lòng, rõ ràng đối người tu hành có rất nhiều khinh thường, lại sao có thể sẽ đi nếm thử tu hành? "Các hạ, ngươi là ở đậu ta sao?" Kia muội muội nhìn Đường Chấn, dùng hơi mang một tia trào phúng ngữ khí hỏi: "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ là để một cái kiến nghị, nếu ngươi thật muốn tìm được muốn đáp án, như vậy sao không nếm thử một chút? Ha ha, ha ha ha. Kia muội muội cười đến không kiêng nể gì, đem cuối cùng một chén rượu uống xong đi, sau đó lại cướp đi tỉ tỉ trong tay một bầu rượu. Hôm nay uống đến vui vẻ, ngươi tiền thưởng không cần tính. Muội muội cũng không quay đầu lại nói, sau đó dẫn theo trong tay bầu rượu, một bước nhoáng lên hướng tới phía trước bên hồ trường đình đi đến. Xem nàng bóng dáng, tựa hồ có chút cô tịch thê lương. Các hạ không cần để ý, ta muội muội bình thường không phải như vậy, chỉ là hôm nay nhớ tới chuyện thương tâm, cho nên mới sẽ như thế thất lễ. Tỷ tỷ đối với Đường Chấn xin lỗi, nếu mở cửa làm buôn bán, liền không nên đối khách nhân như thế vô lễ. Không sao. Đường Chấn cười nói, hắn lại sao lại để ý loại chuyện này. Tỷ tỷ lại ngồi xuống, cấp Đường Chấn rót đầy rượu, sau đó tiếp tục nói, ta muội muội kỳ thật thực đáng thương, nàng thích một người tu sĩ, kết quả đối phương lại một lòng cầu đạo, căn bản không nghĩ liên lụy nhi nữ tình trường. Ta muội muội chưa từ bỏ ý định, chỉ là yên lặng chờ đợi, nhất đẳng chính là vài thập niên. Đương tên kia tu sĩ cuối cùng bị cảm động, cũng biết chúng ta linh cực giới cư dân cũng không phải bình thường phàm nhân khi, rốt cuộc hướng ta muội muội làm ra hứa hẹn. Chờ đến thực lực lại tăng lên một cái cảnh giới, liền sẽ nên thú ta muội muội, sau đó lại ánh sáng tím khư nơi này định cư. Trở về hắn được như ước nguyện, cũng rốt cuộc dựa theo ước định, muốn cùng ta muội muội thành thân. Lại không nghĩ sắp thành thân khi, tên kia tu sĩ lại tiến vào ánh sáng tím khư, nhưng mà không còn có ra tới quá. Ta muội muội khổ đợi vài thập niên, nước mắt sắp lưu làm, lại trước sau không thấy đối phương trở về. Nghe tỷ tỷ giảng thuật, Đường Chấn mặc không lên tiếng. Hắn kỳ thật đã sớm đã đoán được, muội muội trước đây giảng thuật chính là chính mình chuyện xưa. Nếu không phát sinh ngoài ý muốn nói, này kỳ thật là một kiện thực tốt sự tình. Sẽ không tử vong ánh sáng tím khư nguyên trụ dân, hoàn toàn có thể cùng tu sĩ song túc song phi, ở dài lâu năm tháng bên nhau lâu dài. Mà không phải giống ngoại giới như vậy, lo lắng thời gian sẽ làm người yêu dần dần ra đi, cuối cùng chết ở chính mình trong lòng ngực. Chương 3001 ánh sáng tím sơ hiện. Cuối cùng trên bàn tiệc, chỉ còn lại có Đường Chấn một người, như cũ còn ở tự rót tự uống. Tuy rằng bóng đêm thâm trầm, nhưng là náo nhiệt trình độ không giảm. Cười vui thanh trước sau không ngừng. Đối với không lo lắng tử vong, cùng với ngày mai sinh kế nguyên trụ dân tới nói, thời gian cũng không thể ước thúc bọn họ hành vi. Thật sự mệt nhọc mệt mỏi, mới có thể về đến nhà nghỉ ngơi, lại hoặc là tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống. Chờ đến tỉnh lại lúc sau, còn có thể tiếp tục vui thích. Dẫn theo một hồ rượu ngon, dọc theo trường nhai một đường đi trước, Đường Chấn đi tới ánh sáng tím khư bên cạnh. Nơi này có rất nhiều cổ xưa thần bí to lớn pho tượng, còn có không ít tàn khuyết kiến trúc, thoạt nhìn cổ xưa mà lại rách nát. Nhưng là nơi này cũng không quản cũ kỹ, thường thường có thể nhìn đến tu sĩ thân ảnh. Trường kỳ ở tại ánh sáng tím khư phụ cận phế tích giữa tu hành chờ đợi nhật tử thế nhưng quá ra vài phần nhàn nhã cảm giác. Chân chính người tu hành xác thật chính là như vậy nhàn nhã, không phải giống phàm nhân giống nhau mệt mỏi buốt đầu. Kỳ thật người tu hành cũng có mục tiêu phân đấu, chỉ là càng thêm gian nan mà dài lâu, càng là sốt ruột liền càng là khó có thể làm được. Đường Chấn bước chậm mà đến, cũng không có nhiều ít tu sĩ để ý, bọn họ chỉ là tiếp tục nhắm mắt tu hành, hoàn toàn say mê với thế giới của chính mình giữa. Đây là ánh sáng tím khư lại một đặc điểm, tu sĩ số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng là lẫn nhau chi gian lẫn nhau không trêu chọc. Nếu cần thiết nói, có thể đi chuyên môn giao dịch địa điểm, nơi đó là tu sĩ cùng phàm nhân xài chung thị trường. Đừng tưởng rằng có thể ý thế hiếp người, kia chỉ là tân nhân ý tưởng, nhưng phàm là lâu ở này tu sĩ, đều tuyệt đối sẽ không có loại này ý niệm. Trên thực tế tuyệt đại đa số người tu hành đều phi thường điệu thấp tận nhẫn, những cái đó kiêu ngạo ương ngạnh hạng người, căn bản không có khả năng ở tu hành giới trường tồn. Phía trước có một cây đại thụ, dưới tảng cây có một chỗ cục đá ngôi cao, trước mắt căn bản không người chiếm cứ. Đường Chấn lập tức đi qua, chậm rãi ngồi xuống. Ở Vô Cực Tông Sơn môn trước, Đường Chấn cùng bốn gã dân bản xứ thần linh chém giết tranh đấu, tuy rằng không có thành công đem này đánh chết, nhưng là như cũ cướp đoạt đại lượng thần chi căn nguyên. Chỉ là này thần chi căn nguyên độ tinh khiết, thật sự là làm người vô pháp vừa lòng, cần thiết phải trải qua tinh luyện lúc sau mới có thể hấp thu. Quả nhiên vẫn là đánh chết lâu thành thế giới thần linh, mới có thể đủ đạt được phong phú chiến lợi phẩm, dân bản xứ thần linh căn bản vô pháp đánh đồng. Càn Khôn Ngũ Hành Châu, hiện giờ đã bị toàn bộ gom đủ, đang ở giao cho thợ rèn tiến hành tu luyện. Đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đã góp nhặt 7 kiện căn nguyên linh bảo. Thu hoạch phong phú xa xa vượt qua đón trước. Có lẽ duy nhất tiếc nuối chính là này đó căn nguyên linh bảo phẩm chất quá thấp, thêm ở bên nhau cũng so ra kém một kiện tinh phẩm. Kỳ thật mọi việc không thể nóng đổi, chỉ cần có thu hoạch liền hảo. Liên tại đây một mảnh yên tĩnh giữa, đột nhiên lại có âm nhạc tiếng vang lên, có vẻ thanh nhã mà lại du dương. Thực mau lại có đông đảo nữ tu sĩ, cùng với âm nhạc ở giữa không trung bay múa, dáng người mạn diệu váy áo phiêu đãng. Hiển nhiên này phiến tu hành chỗ cũng không phải thật sự tĩnh mịch một mảnh. Đường Chấn mỉm cười quan khán, loại này đông đảo nữ tu sĩ ở không trung cố tình khởi vũ cảnh tượng. Sắc thật là phi thường hiếm thấy. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện, này kỳ thật là một loại tu hành phương pháp, những cái đó ở không trung vũ động biến ảo thân ảnh, kỳ thật ngầm có ý nào đó đặc thù quy luật. Ngay cả kia du dương âm nhạc thanh, đều thuộc về loại này tu hành một bộ phận, làm người tĩnh tâm địch thần, không nhiễm một tia bụi bặm, đồng dạng không sợ tâm ma quấy nhiễu. Cùng loại tu hành phương thức, Đường Chấn sớm đã có nghe thấy. Ở nào đó vị diện giữa, người tu hành liền sẽ thông qua cùng loại ca sướng phương thức, ngâm tụng sở muốn thi triển thuật pháp. Thậm chí còn có tương ứng vũ bộ, hoặc là hùng tráng mạnh mẽ, lại hoặc là vũ mị quyến rũ. Này đó tu sĩ ở thời điểm chiến đấu, cảnh tượng có thể nói phi thường đồ sộ, ngươi có thể nhìn đến giao chiến hai bên không ngừng vũ đạo ca sướng, phóng xuất ra đủ loại công kích. Nếu không suy xét sát thương hiệu quả, hoàn toàn có thể xem thành một hồi thanh quang sáng lạng ca khúc biểu diễn, làm người đang xem cuộc chiến sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mỗi lần tu sĩ gian chiến đấu đều sẽ đưa tới không đếm được người vây xem, cách rất xa khoảng cách thưởng thức quan vọng. Trước mắt này đó tu sĩ hẳn là tu hành cùng loại công pháp, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người vừa múa vừa hát. Trận này không trung ca vũ giang có mấy cái giờ, thẳng đến tới gần bình minh thời điểm mới kết thúc. Có tu sĩ từ đầu nhìn đến đuôi, còn có tu sĩ che chắn cảm giác, có thể đối này làm như không thấy. Đường Chấn trong lúc này trước sau đem lực chú ý đặt ở ánh sáng tím khư thượng, muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Dựa theo kia đối tỉ muội theo như lời, tiến vào ánh sáng tím khư tu sĩ có thể được đến bất luận cái gì muốn đồ vật. Nếu là bình thường tu sĩ có thể được đến muốn vật phẩm, kỳ thật không coi là hiếm lạ. Nhưng nếu là thần linh tiến vào nơi đây, cũng có thể đủ được đến chính mình muốn đồ vật, như vậy tính chất liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thần chi căn nguyên tồn tại, thần linh có thể nghị hóa bất luận cái gì vật phẩm, trừ bỏ căn nguyên linh bảo một loại đồ vật. Nếu có thần linh tiến vào trong đó, cũng được đến chính mình muốn vật phẩm, như vậy trừ bỏ căn nguyên linh bảo ở ngoài, còn sẽ có thứ gì? Chân chính vấn đề ở chỗ, thần linh xuất hiện ở ánh sáng tím khư, gần là một cái nghe đồn. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đều không có cảm giác được thần linh tồn tại, cho nên vô pháp phán định nghe đồn là thật là giả. Nếu là ở địa phương khác, Đường Chấn khẳng định sẽ không để ý tới như vậy nghe đồn, bởi vì chân thật tính thật sự cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hôm nay là ở linh cực giới, trước mặt là thanh danh bên ngoài ánh sáng tím khư, Đường Chấn thật sự không có trực tiếp phủ định tự tin. Cho nên hắn quyết định chậm rãi quan sát, thậm chí tự mình tiến vào trong đó thăm dò, do đó chứng minh nghe đồn rốt cuộc là thật là giả. Trong bất chi bất giác, tân một ngày đã đến. Ánh sáng tím khư cư dân không ngừng xuất hiện, bọn họ căn bản không để bụng chung quanh những cái đó người tu hành, chỉ là lo chính mình thu thập quả dại rau dưa. Thường thường, nguyên trụ dân còn sẽ cùng người tu hành nói chuyện với nhau vài câu, bởi vì lẫn nhau chi gian đều đã quen thuộc. Nếu không phải ở ánh sáng tím khư, người vĩnh viễn vô pháp nhìn đến như vậy cảnh tượng, chính là địa phương nguyên trụ dân tất cả đều tập mãi thành thói quen. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, này một đêm quá đến tốt không? Bên hai truyền đến thanh thúy thanh âm, kia đối kinh doanh tiểu quán tỉ muội, vừa lúc từ Đường Chấn bên người trải qua. Còn có cái kia cổ linh tinh quái tiểu nữ hải, giờ phút này chính nắm một con cùng loại tiểu cầu sủng vật, ở bùi hoa giữa không ngừng chạy vội. Nói chuyện chính là cái kia muội muội, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Còn có thể, thoải mái thích ý, lại có thể nhìn đến xuất sắc ca vũ biểu diễn. Đường Chấn duỗi một cái lười eo, tươi cười nhàn nhạt nói: "Vận khí của ngươi không tồi, các nàng cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ khiêu vũ ca hát, ta đến bây giờ mới thôi, cũng gần xem qua mười mấy thứ." Đường Chấn gật gật đầu, nhìn các nàng cong soạn, bên trong phô một tầng xanh biết thảo diệp. Khởi sớm như vậy, là muốn làm cái gì? Muội muội chỉ bên cạnh bầu rượu, cười trả lời nói: "Mỗi ngày sáng sớm thời điểm, ánh sáng tím khư mặt cỏ giữa, liền sẽ mọc ra một loại quả dại. Loại này trái cây lại giòn lại ngọt, là ủ rượu ngon chủ yếu tài liệu, hơn nữa ngắt lấy thời gian chỉ có ngắn ngủn một giờ, nếu không trái cây liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên mỗi ngày sáng sớm, ta đều sẽ cùng tỷ tỷ cùng nhau đi vào ánh sáng tím khư, ngắt lấy dùng để ủ rượu quả mọng." Đơn giản giải thích vài câu, này đối tỷ muội liền cùng Đường Chấn từ biệt, hướng tới phía trước ánh sáng tím khư chậm rãi đi đến. Đường Chấn mặt mang mỉm cười, nhìn theo này đối tỷ muội rời đi, chính là thực mau liền lộ ra một mặt ngoài ý muốn biểu tình. Bởi vì không biết khi nào bắt đầu, phía trước thảo nguyên mặt trên, nhàn nhạt màu tím quang mang đã tràn ngập mở ra. Chương 3002 thuyền gỗ qua biển. Ánh sáng tím thoáng hiện kia một khắc, nguyên bản thập phần an tĩnh ánh sáng tím khư, đột nhiên chi dàn trở nên náo nhiệt lên. Canh giữ ở phụ cận tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ đứng dậy, mặc không lên tiếng nhìn biến hóa ánh sáng tím khư. Giống như kèn nặng nề thanh âm, ở ánh sáng tím khư trên không vang lên, lan tràn ra cực xa khoảng cách. Mỗi khi thanh âm này vang lên, liền ý nghĩa ánh sáng tím khư mở ra, đợi lâu cơ duyên đã buông xuống. Liền thấy bốn phương tám hướng trên bầu trời, tu sĩ giống như châu chấu đầy trời, liên tiếp không ngừng thẳng đến ánh sáng tím khư mà đến. Lúc trước vẫn là lạnh lẽo, giờ phút này lại là kín người hết chỗ. Đường Chấn ánh mắt đảo qua tứ phương, tìm kiếm thần linh thân ảnh, muốn nhìn một chút nghe đồn hay không vì thật. Lấy hắn có được thực lực, hoàn toàn có thể ở lặng yên không một tiếng động gian hoàn thành tra xét, còn có thể làm mặt khác tu sĩ vô pháp biết được chính mình tồn tại. Trừ phi là thực lực sắp xỉ, bị dò xét giả cũng là một vị thần linh. Gần qua mười mấy giây, Đường Chấn khỏe miệng liền lộ ra tươi cười, đình chỉ tra xét hành vi. Chỉ vì liền ở vừa mới, hắn đã được đến đáp án. Ánh sáng tím như cũ còn ở lan tràn, đem này một tảng lớn khu vực bao phủ, đồng thời cắn nuốt lúc trước ở thảo nguyên thượng hoạt động thân ảnh. Bao gồm kia đi ngược chiều tiểu quán tỉ muội, năm tiểu cầu tiểu nha đầu, hiện giờ đều đã vô tung vô ảnh. Cũng không biết, nguyên trụ dân bị lan đến lúc sau sẽ là cái dạng gì kết cục. Đường Chấn trong óc giữa hiện lên như vậy ý niệm, nhưng không có đáp án. Bởi vì tối hôm qua nói chuyện với nhau chung, tỉ muội hai người cũng không có nói, không biết có phải hay không cố ý tránh mà không nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, linh cực giới cư dân có thể chết mà sống lại, liền tính là tao ngộ chí mạng nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Bất quá Đường Chấn rõ ràng, kia chỉ là một đoạn ký ức phục chế, nghiêm khắc tới nói cũng không phải bản nhân. Mau xem, rốt cuộc bắt đầu rồi. Một người chiếm cứ chỗ cao tu sĩ, chỉ vào phía trước ánh sáng tím hải dương la lớn, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, chung quanh tu sĩ đều có thể đủ nhìn đến biến hóa, những cái đó màu tím quang hải giữa, đã xuất hiện đủ loại cổ linh tinh quái đồ vật. Mấy thứ này vẻ ngoài, vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, có thể nói là kỳ quái. Chúng nó ở quang hải giữa du đãng, thường thường sẽ dùng cổ quái mà âm trầm ánh mắt, nhìn về phía chung quanh ngẩng cổ chờ đợi tu sĩ. Này đó đều là ánh sáng tím hải sinh linh, ở tiến vào trong đó lúc sau, liền có khả năng gặp được mấy thứ này. Mấy thứ này có thiện có ác, thiện có thể làm ngươi được như ước nguyện, ác tắc có khả năng làm ngươi vứt bỏ tánh mạng. Đương đụng tới mấy thứ này thời điểm, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không cần lung tung tiếp xúc. Cách đó không xa có một người tu sĩ, đang ở cấp đệ tử truyền thụ kinh nghiệm, nghe hắn ngữ khí liền biết, hiển nhiên không ngừng một lần mà tiến vào qua ánh sáng tím khư. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với ánh sáng tím khư đều phi thường hiểu biết, chính là đồng dạng cũng có mới đến giả, cũng không có thu thập đến cũng đủ tình báo. Tên này tu sĩ giảng thuật khi, bọn họ liền ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe, đối phương cũng không chút nào để ý. Này vốn là không phải cái gì đại bí mật, kia tu sĩ cố ý trước mặt mọi người giảng thuật, kỳ thật cũng là vì kết hạ thiện duyên. Đường Chấn đồng dạng nghe được cẩn thận, hơn nữa ở trong lòng mặt âm thầm phân tích, lấy này tới phán đoán ánh sáng tím khư chân chính bộ mặt. Qua hơn 10 phút tả hữu, ánh sáng tím khư đã hoàn toàn biến dạng, đột nhiên có một trận tiếng nước truyền đến. Lúc này lại xem ánh sáng tím phía dưới, thế nhưng tất cả đều là sóng biển, chớp động xanh lam quang mang. Từng chiếc dài chừng 15 mễ bình đế con thuyền, lặng yên không một tiếng động phiêu đãng mà đến, dầm dạp ngừng ở ánh sáng tím khư bên cạnh. Trung quanh chờ đợi tu sĩ, tất cả đều thấy được một màn này, sau đó lâm vào trầm mặc giữa. Mặc cho ai đều biết, sợ là muốn bước lên này bình đế thuyền, mới có thể tiến vào bị ánh sáng tím bao phủ hải dương giữa. Chính là không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi, hy vọng có người đi trước thử. Ai ngờ đúng lúc này, các tu sĩ đột nhiên phát hiện, kia sắp tràn ra tới nước biển, thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến mất. Không tốt, lần này mở ra ánh sáng tím thế giới, tựa hồ hạn định số lượng cùng thời gian, không thể chậm trễ nữa. Trước đây đối đệ tử truyền thụ kinh nghiệm tu sĩ, đột nhiên biến sắc, lớn tiếng tiếp đón chính mình đồ đệ, nhanh chóng nhằm phía một con bình đế thuyền. Thầy trò thêm lên tổng cộng 12 người, vừa lúc đem này một con thuyền bình đế thuyền chiếm mãn, sau đó liền thấy kia con thuyền không gió tự động, hướng tới ánh sáng tím hải chậm rãi tiến lên. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, sôi nổi nhằm phía những cái đó bình đế thuyền, sợ tốc độ quá chậm mà mất đi tiến vào tư cách. Trong lúc còn có một ít tu sĩ, ý đồ một mình bá chiếm một con thuyền bình đế thuyền, chỉ là vô luận như thế nào cũng vô pháp khai đi. Đoạt không đến con thuyền tu sĩ, sôi nổi tụ lại mà đến, tranh đấu chém giết cũng tùy theo triển khai. Đương nhiên loại chuyện này, trên cơ bản phát sinh ở phía sau, trước hết đến ánh sáng tím khư tu sĩ, trên cơ bản đều đạt được lên thuyền tư cách. Đường Chấn đồng dạng bước lên bình đế thuyền, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất. Dừng ở trên thuyền đồng thời, hắn liền ở quan sát bốn phía, phát hiện trên thuyền có 12 căn thuyền mái chèo. Này đó thuyền mái chèo tạo hình kỳ lạ, có thật dài đồng tao mâu côn, đầu mâu mặt trên treo đầy thúy lục sắc dị xét. Nếu cẩn thận quan khán nói, liền sẽ phát hiện đầu mâu thượng có thiếp vàng khắc văn, được khảm hồng lục lam tử chờ các màu đá quý. Tạo hình tuyệt đẹp mà cổ xưa, vừa thấy chính là lịch sử đã lâu đồ cổ. Trừ bỏ này đó đồng thao trường mâu ở ngoài, còn có một ít đồ ăn cùng uống nước, cùng với 12 căn cùng thuyền nhỏ cố định ở bên nhau đồng thao xiềng xích. Bước lên đầu thuyền kia một khắc, Đường Chấn liền sinh ra một loại cảm giác, chính mình tiến vào một cái khác thế giới. Bởi vì vô hình quy tắc chi lực đã xảy ra rõ ràng biến hóa, làm hắn có loại tiến vào thần quốc cảm giác. Đường Chấn tâm sinh cảnh giác, hoàn toàn che giấu ở tự thân hơi thở, làm người vô pháp phán đoán nền tảng. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại đây phiến ánh sáng tím bao phủ trong phạm vi, căn bản vô pháp bay lên trời, càng không thể sử dụng tinh thần lực tiến hành tra xét. Tại thế giới quy tắc ảnh hưởng hạ, tu sĩ cũng vô pháp thi triển thuật pháp, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Đường Chấn càng thêm xác nhận, chính mình chính đặt mình trong với cùng loại thần quốc hoàn cảnh chung, nếu không có khả năng lọt vào như thế khắc nghiệt hạn chế. Đồng dạng là nguyên nhân này, làm Đường Chấn càng thêm có tin tưởng, cảm thấy có thể ở chỗ này tìm được chính mình muốn đồ vật. Đường Chấn quan sát đồng thời, bình đế thuyền không ngừng đông đưa, không ngừng có tu sĩ nhảy lên bình đế thuyền. Đường Chấn tùy tay cầm lấy một cây đồng thao trường mâu, đứng ở đầu thuyền vị trí, mà không lên tiếng đánh giá này đó tu sĩ. Thuyền những cái đó vật phẩm, Đường Chấn đã xem qua, tổng cộng chia làm 12 phần. Hắn đồng dạng lấy ra một phần, đặt ở chính mình trên người, tuyệt đối không nhiều lắm lấy nửa điểm nhi. Các tu sĩ lên thuyền lúc sau, đồng dạng đánh giá bốn phía, quan sát cùng thuyền tu sĩ, còn có những cái đó đặt ở trên thuyền đồ ăn uống nước. Mỗi một người tu sĩ đều cầm lấy một cây đồng thao thuyền mái chèo, lại cầm đi thuộc về chính mình đồ vật. Canh giữ ở chính mình vị trí, toàn bộ hành trình mặc không lên tiếng. Đây là tu sĩ tố chất, tuyệt đối sẽ không cố ý tìm việc, như vậy thuần túy chính là ở tìm chết. Nếu không có ích lợi phân tranh, bọn họ sẽ tận khả năng lựa chọn hợp tác, cộng đồng ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ. Bất quá trong nháy mắt, trên thuyền đã tụ tập 11 danh tu sĩ, chỉ kém một người liền có thể thúc đẩy. Liền thấy một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhảy dựng lên, mắt thấy liền phải dừng ở trên thuyền. Nơi này về ta, ngươi đi mặt khác địa phương. Thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó một đạo gần như hình vuông to lớn thân ảnh, một phen kéo lấy phía trước tu sĩ, lại tùy tay ném tới rồi mặt khác trên thuyền. Tiếp theo nháy mắt, tên kia cường tráng như ngưu tu sĩ dừng ở đuôi thuyền, đối với trên thuyền mọi người nết miệng cười. Nhân số vừa mới gom đủ, dưới chân bình đế thuyền liền bắt đầu di động, thẳng đến phía trước màu tím quang hải. Chương 3003 biến cố, Vu Hãm. Bình đế thuyền gỗ tại hành xử thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, bốn phía đồng dạng an tĩnh vô cùng. Cho người ta cảm giác, giống như là cưới một khối đại phá tấm ván gỗ, phiêu đáng ở không gợn sóng giếng cổ cái đáy. Vừa mới xuất phát thời điểm, chung quanh còn có đông đảo con thuyền cùng tu sĩ, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất ở biến ảo ánh sáng tím hải dương trung. Tình huống như vậy tuy rằng kỳ dị, nhưng là trên thuyền 12 danh tu sĩ, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được, này phiến bị ánh sáng tím bao phủ bình tĩnh hải dương, kỳ thật là một mảnh khổng lồ thế giới. Nhìn như gần trong gang tấc, chính là con thuyền đương tiến lên thời điểm, mỗi di động một phân một hảo, đều sẽ nhanh chóng kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách. Liên phảng phất trên bản đồ một đoạn ngắn, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng thực tế hành tẩu lại là rất dài khoảng cách. Bình đế trên thuyền một mảnh trầm mặc, ai cũng không biết này con thuyền đem đi nơi nào, duy nhất có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Các tu sĩ đã phát hiện, ở chỗ này vô pháp phi hành lên đường, đồng dạng cũng vô pháp thi triển các loại thuật pháp. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, dưới chân này con bình đế thuyền gỗ liền trở thành bọn họ ở hải dương chung duy nhất điểm dừng chân. Cho nên nếu không cần phải, các tu sĩ đều sẽ tận khả năng duy trì loại này vững vàng trạng thái, thẳng đến bị đánh vỡ mới thôi. Không quá bao lâu thời gian, nguyên bản chậm rãi tiến lên bình đế thuyền gỗ, đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Cho người ta cảm giác, tựa như mất đi tiến lên động lực, cần thiết muốn cung cấp đẩy mạnh lực lượng mới có thể. Tuy rằng đã xảy ra biến cố, lại cũng ở chúng tu sĩ đoán trước giữa, cho nên trên thuyền như cũ vẫn duy trì cũng đủ an tĩnh. Thuyền gỗ đã mất đi động lực, đại gia không cần do dự, chạy nhanh hoạt động thuyền mái chèo đi tới đi. Cuối cùng lên thuyền tên kia cường tráng tu sĩ, đối với chúng tu sĩ lớn tiếng nói, đồng thời múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, ở chân nhắn như gương mặt nước hoạt động một chút. Bị bắt khởi nước biển, thế nhưng không có bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Tại đây phiến tràn ngập màu tím quang mang không gian trùng, các tu sĩ thị lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng, có thể rõ ràng mặt biển trạng huống. Này nước biển phía dưới, nên sẽ không cất giấu cái gì quái vật đi. Một người tu sĩ đầy mặt cảnh giác, nhìn phía dưới mặt biển nói đến. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy bình tĩnh mặt biển bị đột nhiên phá vỡ, từng điều lại tế lại lớn lên xúc tua từ đáy biển vương, toàn thân mọc đầy lập lòe quần sáng cùng đường cong. Này đó xúc tua xuất hiện lúc sau, trực tiếp quét về phía tên kia nói chuyện tu sĩ, tốc độ vừa nhanh vừa vội. Tên kia tu sĩ bị khiếp sợ, theo bản năng liền muốn phi hành né tránh, kết quả lại phát hiện chính mình đã mất đi phi hành năng lực. Đáng chết. Hắn trong lòng lại tức lại cấp, múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, chiều những cái đó xúc tua hung hăng phách chém mà đi. Ở đối kháng trong quá trình, hắn còn đối với mặt khác tân trang hô, các ngươi nhanh lên hỗ trợ, nếu là này thuyền gỗ vỡ vụn nói, ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, cảm giác đúng là đạo lý này, sôi nổi múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, hướng tới những cái đó xúc tua không ngừng phách chém. Tuy rằng vô pháp thi triển thuật pháp, nhưng là này đó tu sĩ lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa lại là đồng tâm hiệp lực, quả nhiên khiêng lấy xúc tua này một đợt công kích. Ở đối kháng trong quá trình, bình đế thuyền suýt nữa bị tạp thoái, may mắn có 4 gã tu sĩ liều mạng hoạt động thuyền mái chèo, làm bình đế thuyền có thể linh hoạt di động vị trí. Căn bản không cần phối hợp chỉ huy, là có thể biết chính mình nên làm cái gì sự tình, quả nhiên này một thuyền tu sĩ đều có tương đương kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng mà nguy hiểm cũng không có qua đi, đáy biển xúc tua đệ nhị sóng công kích, lại lần nữa hướng tới mọi người đánh úp lại. Đáng được ăn mừng chính là, quái vật như cũng là từ mặt nước khởi xướng công kích, mà không phải thuyền gỗ cái đáy, nếu không chúng tu sĩ thật sự muốn bó tay không biện pháp. Này một đợt công kích càng thêm hung mãnh, chúng tu sĩ liều mạng chống cự, lúc này mới miễn cưỡng đánh lui quái vật. Chúng tu sĩ biểu tình, giờ phút này đều trở nên càng thêm nghiêm túc, nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, bình đế thuyền gỗ sớm hay muộn sẽ bị phá hủy. Đường Chấn cầm trong tay đồng thao thuyền mái chèo, một bên nhìn chằm chằm mặt biển động tĩnh, một bên quan sát đến trên thuyền mặt khác tu sĩ phản ứng. Kết quả đúng lúc này, tên kia thể tráng như lưu tu sĩ, đột nhiên huy khởi trong tay đồng thao thuyền mái chèo, hướng tới một người tu sĩ hung hăng tạm qua đi. Tên kia tu sĩ chấn động, vội vàng giơ lên đồng thao thuyền mái chèo đón đỡ, đồng thời lớn tiếng giận dữ hét, đáng chết, ngươi là điên rồi sao, rốt cuộc muốn làm gì? Mặt khác tu sĩ hiện trạng, tất cả đều mặt lộ vẻ cảnh giác biểu tình, sôi nổi căm tức nhìn tên kia cường tráng tu sĩ. Quái vật còn không có đánh lui, cường tráng tu sĩ liền bắt đầu đối đồng bạn khởi xướng công kích, thử hỏi lại có ai có thể làm như không thấy. Hắc hắc hắc, các ngươi này đó xuẩn ra hỏa, chẳng lẽ không phát hiện quái vật hai lần công kích, tất cả đều chỉ nhằm vào hắn một người. Ban đầu thời điểm, chính là hắn trước đưa ra, này đáy biển khả năng sẽ có quái vật tồn tại. Đừng quên nơi này là địa phương nào, ngươi suy nghĩ sự tình, nói qua mỗi một câu, đều có khả năng ở chỗ này được đến đáp lại. Tốt không linh, hư linh, chính là đạo lý này. Nghe được cường tráng tu sĩ lời này, nguyên bản đầy mặt phẫn nộ các tu sĩ đồng thời cả kinh, ánh mắt cũng trở nên lập lòe lên. Hắc hắc hắc, hiện tại đã biết đi, muốn sống sót, liền chạy nhanh đem ra hỏa này lộng tới trong biển, bình ổn hải quái phẫn nộ. Nếu lại trần chờ nói, ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Cường tráng như lưu tu sĩ, lại lần nữa lớn tiếng giống giận, hơn nữa múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo bổ đi xuống. Các ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không có khả năng là như vậy hồi sự, ta chỉ là nói ra chính mình lo lắng sự tình, lại như thế nào sẽ đem quái vật trêu chọc ra tới. Phát hiện chúng tu sĩ nhìn về phía chính mình ánh mắt càng thêm không tốt, tên kia tu sĩ vội vàng lớn tiếng biện giải, nhưng là căn bản không có gì hiệu quả. Đi tìm chết đi. Rốt cuộc có một người tu sĩ lựa chọn ra tay công kích, đồng thao thuyền mái chèo hung hăng quét về phía đối phương thân thể. Bị cường tráng tu sĩ áp chế, vốn là vô lấy đánh trả tên kia tu sĩ, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Tại đây ánh sáng tím thế giới giữa, tu sĩ năng lượng hóa thân hình hóa thành huyết nục, khiến cho tên này tu sĩ lập tức bị thương nặng. Hỗn đản, các ngươi này đó kẻ điên, vì cái gì phải tin hắn nói? Gặp bị thương nặng tu sĩ, dùng bi phẫn ngự khí giống to, nhưng cũng đã vô lực đánh trả. Hắc hắc hắc, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Cường tráng như lưu tu sĩ, lại lần nữa múa may đồng thao thuyền mái chèo, hướng tới tên kia tu sĩ hung hăng bổ qua đi. Nay thuyền mái chèo lại khoan lại trường, hơn nữa phần đầu bén nhọn, thoạt nhìn giống như là một phen đại hào giao cầu. Dừng ở thân thể mặt trên, dễ như trở bàn tay liền có thể đem người chém eo. Mạng ta xong rồi. Bị vây công tu sĩ trong lòng trào ra vô hạn tuyệt vọng, sau đó liền nhắm mắt đai chết. Ai ngờ đúng lúc này, binh khí đối khai tiếng vang truyền đến, kia đem bổ về phía hắn đồng thao thuyền mái chèo, thế nhưng bị trực tiếp chắn nửa đường. Ngươi nói hắn ngôn ngữ không lo đưa tới quái vật, chính là vì cái gì ta cảm thấy, này quái vật là bởi vì nguyên nhân khác xuất hiện. Đường Chấn một tay cầm thuyền mái chèo, chặn cường tráng tu sĩ phải giết một kích, đồng thời dùng lạnh lùng ngữ khi nói: "Hắc hắc hắc, vậy ngươi làm sao có thể đủ chứng minh, chuyện này không phải hắn việc làm?" Cường tráng như ngưu tu sĩ, hung tợn mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, trong mắt lập lòe không có hảo ý quan mang. "Rất đơn giản, ta có thể tưởng tượng một chút, này trong biển kỳ thật còn có càng đáng sợ quái vật, thực mau liền sẽ đối chúng ta khởi xướng công kích." Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khi nói, chung quanh tu sĩ lại sắc mặt đại biến, thậm chí lộ ra hoảng sợ biểu tình. "Ngươi điên rồi, sao lại có thể hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ là muốn đem mọi người đều hại chết?" Cường tráng tu sĩ biến sắc, dùng phẫn nộ thanh âm trách cứ nói, hắn những lời này xác thật khởi tới rồi hiệu quả, làm Đường Chấn thu hoạch từng đạo âm lanh ánh mắt. "Ngươi đừng vội kết luận, vì cái gì không trước nhìn xem, ta tưởng tượng cái loại này quái vật hay không sẽ thật sự xuất hiện, lại hoặc là yêu cầu một chút phụ trợ thủ đoạn." Đường Chấn nói tới đây, từ trong lòng lấy ra một thứ, liền phải ném vào nước biển giữa. Tên kia cường tráng tu sĩ thấy thế, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, không chút do dự mà thu hồi trong tay đồng thao thuyền mái chèo. "Một khi đã như vậy, vậy tạm thời tha cho hắn một mạng, nhưng nếu lại ra cái gì biến cố, các ngươi hai cái phải cùng chết." Không biết vì cái gì, cường tráng tu sĩ trong giọng nói mặt tựa hồ trộn lẫn nồng đậm không cam lòng. Chương 3004 chúng tu sĩ chính thám. Cường tráng tu sĩ lưu lại một câu uy hiếp, nhanh chóng lui lại đến bình đế thuyền đuôi bộ, cũng không có tiếp tục không thuận theo không buông tha. Loại này đặc thù hoàn cảnh hạ, tu sĩ thực lực bị nghiêm trọng hạn chế, tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Nếu không một khi xúc phạm nhiều người tức giận, có lẽ tại đây hẹp hòi bình đế thuyền gỗ mặt trên, đem lại vô nơi dừng chân. Càng là thông minh tu sĩ, liền càng biết xem xét thời thế, tên kia cường tráng tu sĩ chính là như thế. Đường Chấn ánh mắt đảo qua mặt khác tu sĩ, phát hiện bọn họ biểu tình kinh nghi bất định, hiển nhiên là ý thức được không thích hợp địa phương. Có thể phát hiện vấn đề tốt nhất, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, này đó tu sĩ là có thể đủ làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu không thể tưởng được, vậy xứng đáng xui xẻo. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, về sau nếu có cơ hội, tất đương toàn lực hồi báo này ân này đức. Tìm được đường sống trong chỗ chết tên kia tu sĩ, đối với Đường Chấn liên thanh nói lời cảm tạ, xem hắn trạng thái liền biết, giờ phút này như cũ kinh hồn chưa định. Đường Chấn gật gật đầu, ý bảo đối phương ở chính mình trước mặt chữa thương. Kết quả lại đưa tới tên kia tu sĩ cảm kích ánh mắt. Trên thuyền mặt khác tu sĩ đã toàn bộ thối lui đến từng người vị trí, phản phất vừa rồi xung đột cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ có tên kia cường tráng tu sĩ, còn có tham dự công kích hợp tác giả, tất cả đều là một bộ âm tình bất định biểu tình. Nhìn về phía Đường Chấn cùng bị thương tu sĩ ánh mắt, lập loè nguy hiểm quan mang, giống như là phệ người sói đói. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, lúc này trên thuyền tình huống, đối chính mình tới nói phi thường bất lợi. Nếu là vừa mới đưa tên kia tu sĩ đánh chết, sự tình ngược lại dễ làm, chỉ cần trên thuyền không có hắn đồng bạn, liền khẳng định sẽ không có người thế hắn báo thủ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đối phương nếu tìm được đường sống trong chỗ chết, khẳng định ở trong lòng mặt tràn ngập oán hận. Tu sĩ ân oán phân minh, nếu tìm được thích hợp cơ hội, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Cho nên từ giờ trở đi, nhất định phải muốn đề cao cảnh giác, đề phòng đến từ bị thương tu sĩ đánh lén. Bọn họ có thể xử lý đối phương đồng dạng có thể xử lý bọn họ, chỉ xem ai vận khí càng tốt một ít. Trên thuyền mặt khác tu sĩ, giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không hiểu được Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ chi gian đối thoại, rốt cuộc bao hàm cái dạng gì tin tức. Vừa rồi rằng có thời điểm, sở hữu tu sĩ đều chú ý tới, Đường Chấn đã từng móc ra giống nhau vật phẩm. Xem hắn ngay lúc đó động tác, tựa hồ muốn đem này ném nhập nước biển giữa. Đúng là bởi vì cái này động tác, mới làm cường tráng tu sĩ tâm sinh kiêng kỵ, quyết đoán từ bỏ hùng hổ dọa người đuổi giết. Này liên tiếp điểm đáng ngờ, làm chúng tu sĩ trong lòng nghi hoặc thật mạnh, suy đoán ở Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ chi gian, khẳng định cất giấu không muốn người biết bí mật. Chân chính vấn đề ở chỗ, rõ ràng mọi người cùng nhau lên thuyền, tiếp xúc đến đồ vật đều là giống nhau. Lại là cái gì nguyên nhân khiến cho bọn họ hai người phát hiện dị thường, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Lòng mang một mạt nghi hoặc, chúng tu sĩ mặc không lên tiếng, không ngừng hồi ức lúc trước đủ loại chi tiết. Chỉ là thời gian rất ngắn, các tu sĩ liền phát hiện dị thường địa phương. Tên kia cường tráng tu sĩ ở lên thuyền lúc sau, đã từng mở ra mỗi người một phần đồ ăn, trong lúc tựa hồ còn dùng ngón tay đụng vào một chút. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn kia dính đồ ăn ngón tay, đã từng đụng vào quá đồng thao thuyền mái chèo. Này đó rất nhỏ động tác, nhìn giống như là vô tâm cử chỉ, cho nên căn bản không có ai quá mức để ý. Đương bình đế thuyền gỗ đỉnh chỉ đi tới thời điểm, cường tráng tu sĩ đầu tiên tiếp đón mọi người mái chèo đi tới, hơn nữa tự mình dùng đồng thao thuyền mái chèo hóa thủy. Dính vào đồng thao thuyền mái chèo thượng đồ ăn rất vào trong nước, chính là thẳng đến giờ khắc này, như cũ không có phát sinh bất luận cái gì tình huống dị thường. Kết quả lọt vào vây công tên kia tu sĩ, liền dùng lo lắng ngữ khí, suy đoán ánh sáng tím trong biển hay không có quái vật tồn tại. Không ngờ vừa dứt lời, đáy biển quái vật đột nhiên xuất hiện, quả thực vừa khéo vô cùng. Lại sau lại chính là Đường Chấn đột nhiên ra tay, ngăn cản cường tráng tu sĩ công kích, đồng thời nói một ít không thể hiểu được nói. Hơn nữa ý đồ đem một ít đồ vật ném nhập trong biển. Tu sĩ cường hãn không ngừng sức chiến đấu, trí nhớ đồng dạng như thế, nếu có yêu cầu nói, có thể đem qua đi nhìn đến hình ảnh toàn bộ điều lấy. Sau đó bọn họ liền phát hiện, Đường Chấn ý đồ đầu nhập trong biển vật phẩm, thế nhưng cũng là mỗi người một phần đồ ăn. Không thích hợp, này đó đồ ăn có vấn đề. Phát hiện bí mật này lúc sau, các tu sĩ biểu tình đồng thời biến đổi, rốt cuộc làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Rất có thể này đó đồ ăn chính là một ít đặc thù đạo cụ, có thể dùng để hiến tế cùng triệu hoán quái vật. Cường tráng tu sĩ biết đồ ăn tác dụng, trộm sử dụng này đó đồ ăn tiến hành hiến tế, lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra đáy biển quái vật. Vừa lúc tên kia tu sĩ tâm sinh lo lắng, nói một câu không nên lời nói, sau đó đã bị cường tráng tu sĩ lợi dụng, thuận lợi hoàn thành vu oan giá họa quá trình. Nếu giá họa thành công nói, tên kia tu sĩ vào giờ này khắc này, phòng trừng đã bị cường tráng tu sĩ chém giết. Ai ngờ liền ở cường tráng tu sĩ sắp thực hiện được khi, lại bị Đường Chấn ra tay ngăn cản, hơn nữa lấy đồng dạng thủ đoạn, làm cường tráng tu sĩ không thể không lựa chọn lùi bước. Ngắn ngủn thời gian nội, các tu sĩ liền có từng người phán đoán, nhìn về phía Đường Chấn cùng giới chủ tu sĩ trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một tia cảnh giác. Bọn họ hiện tại rất muốn biết, hai người rốt cuộc thông qua loại nào phương pháp, phát hiện này đó đồ ăn bí mật. Nào đó về ánh sáng tím khư truyền thuyết, ở các tu sĩ trong lòng toát ra, làm cho bọn họ trở nên càng thêm cảnh giác. Nghe nói ánh sáng tím khư nội sở hình thành đặc thù thế giới, từ trước đến nay thay đổi thất thường không có dấu vết để tìm, cơ hồ mỗi lần tình cảnh đều không giống nhau. Nhưng là ở có chút thời điểm, ánh sáng tím thế giới nào đó cảnh tượng lại có khả năng lặp lại xuất hiện. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy, trừ phi là những cái đó thâm niên giả, hoặc là vận khí cực hảo tu sĩ, mới có khả năng ở đụng tới loại tình huống này khi, rõ ràng biết được chính mình tao ngộ cái gì. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, lợi dụng hảo đã biết tin tức, tất nhiên có thể vớt cực đại chỗ tốt. Cho nên chúng tu sĩ cho rằng, Đường Chấn cùng tên kia cường tráng tu sĩ rất có thể trải qua quá cùng loại cảnh tượng, cho nên bọn họ mới có thể biết trên thuyền này đó đồ ăn chân chính tác dụng, hơn nữa ở lặng yên không một tiếng động chi gian hoàn thành một lần âm thầm giao phong. Các tu sĩ càng là cân nhắc, liền càng cảm thấy loại này khả năng tính cực cao, trong lòng tính cảnh giác trở nên càng ngày càng cao. Ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lâm chung, lại có hai gã tu sĩ biết được bọn họ không biết bí mật, cân bằng tính bị đánh vỡ, đối với các tu sĩ tới nói, này không thể nghi ngờ là cái chí mạng uy hiếp. Chỉ vì ở đặc thù ánh sáng tím trong thế giới mặt, hết thảy đều là lấy cạnh tranh là chủ, muốn được đến chính mình muốn đồ vật, thường thường yêu cầu dẫm lên người khác thi cốt. Nếu là Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ lòng mang ý xấu, lợi dụng đã biết tin tức âm thầm tính kế chúng tu sĩ, kết quả thực chính là một hồi tai nạn. Không rõ chân tướng giả, sợ là đến chết đều sẽ là một cái hồ đồ quỷ, căn bản không biết chính mình vì sao mà chết. Nho nhỏ cứng nhắc thuyền gỗ thượng, không khí bắt đầu trở nên càng thêm trầm mặc. Cường tráng tu sĩ chiếm cứ đuôi thuyền, trong tay cầm đồng thao thuyền mái chèo, hắc hắc cười lạnh đánh giá chúng tu sĩ. Đường Chấn chiếm cứ đầu thuyền, khuôn mặt bình đạm như nước, phảng phất bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, tất từng người chiếm cứ một chỗ vị trí, đối ai đều tràn ngập đề phòng chi tâm. Lúc trước bị thương tên kia tu sĩ, giờ phút này đang ở nỗ lực chữa thương, bởi vì Đường Chấn hứa hẹn bảo hộ, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ lọt vào đánh lén. Chỉ cần không phải chí mạng bị thương, lấy tu sĩ cấp cao sở có được thực lực, đều có thể ở trong thời gian rất ngắn chữa trị. Sinh mệnh lực cường hãn, quả thực nghe rợn cả người. Chính là tên này tu sĩ lại phát hiện, chính mình vừa mới gặp bị thương, thế nhưng khép lại cực kỳ thông thả. Loại này khác thường tình huống, làm hắn trong lòng âm thầm nôn nóng, rồi lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Thân ở với đặc thù hoàn cảnh, bị địch nhân nhìn trộm mà vô pháp chữa thương, quả thực chính là ở tử vong vực sâu bên cạnh du tẩu. Trong lúc hơi có vô ý, chính là sinh tử đạo tiêu kết cục. Chương 3005 hải quái, nội chiến. Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ thân phận còn nghi vấn, cảnh này khiến bình đế thuyền gỗ thượng khẩn trương không khí đã đạt tới dương cung bạt kiếm trình độ. Bất quá từ mặt ngoài xem, chúng tu sĩ đều phi thường bình tĩnh, nhưng kia kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Liền giống như mở ra hỏa dược thùng, một khi đụng tới hỏa tinh, liền sẽ nháy mắt bạo liệt tạc châm. Tên kia cường tráng tu sĩ, trước sau treo âm lanh tươi cười, cũng không biết ở trong lòng như hoa cái gì. Đối diện đầu thuyền, Đường Chấn nhìn đang ở chữa thương tân trang, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Ngươi thử xem những cái đó đồ ăn, có lẽ có phụ trợ chữa thương hiệu quả." Ở này đó tu sĩ nghĩ đến, Đường Chấn rõ ràng biết một ít bí mật, cố tình hắn tuyệt đối sẽ không đi giải thích. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn biết nói hết thảy đều là bằng vào kinh nghiệm cùng phỏng đoán mà biết được. Trên thuyền mỗi một người tu sĩ đều ở Đường Chấn theo dõi dưới, cho nên hắn mới có thể phát hiện cường tráng tu sĩ động tác nhỏ. Bằng vào phong phú kinh nghiệm, Đường Chấn lập tức làm ra chuẩn xác phán đoán, tiện đà lại tiến hành rồi tương ứng thử. Chúng tu sĩ lập tức sinh ra hiểu lầm, cho rằng hắn cùng cường tráng tu sĩ giống nhau, trải qua quá cùng loại mạo hiểm cảnh tượng. Đường Chấn cũng không để ý, có lẽ loại này thân phận có thể mang đến không tưởng được chỗ tốt. Đang ở chữa thương tên kia tu sĩ, nghe vậy lập tức lấy ra đồ ăn, há mồm nuốt vào trong bụng. Thực mau liền thấy hắn miệng vết thương sáng lên, thân thể sở thừa nhận nghiêm trọng bị thương, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chữa trị. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Tên kia tu sĩ lại lần nữa nói, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, càng thêm tin tưởng lúc trước phỏng đoán, Đường Chấn khẳng định trải qua quá cùng loại mạo hiểm cảnh tượng. Đến nỗi tên kia cường tráng tu sĩ, khoe miệng như cũ treo trào phúng tươi cười, đáy mắt lại có lửa giận lập lòe. Đối với Đường Chấn cách làm, tựa hồ phi thường ảo não. Tựa hồ là cảm giác khôi phục đến tốc độ quá chậm, tên kia đang ở chữa thương tu sĩ, lại ý đồ ăn xong càng nhiều đồ ăn. Mỗi người đồ ăn liền nhiều như vậy, ngươi nếu đều ăn sạch, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, đối với tên kia bị thương tu sĩ nói, đối phương còn lại là hơi sửng sốt. Nhìn trong tay đồ ăn, hắn lập tức ý thức được cái gì, vội vàng lại lần nữa thu lên. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Vừa mới kia một ngụm đồ ăn xuống bụng, tức khắc gợi lên hắn đói khát cảm, theo bản năng liền muốn lại ăn một ngụm. Chính là Đường Chấn nhắc nhở, lại làm tên này tu sĩ trong lòng giật mình, cảm thấy được này đó lương thực chân chính giá trị. Nếu ánh sáng tím thế giới giả thiết, là đói khát cảm có thể tồn tại, hơn nữa không ăn liền sẽ muốn nhân tính mệnh nói, này đó đồ ăn liền sẽ trở nên trọng yếu phi thường. Nếu đem này đó đồ ăn ăn sạch lúc sau, chờ đến đói khát thời điểm, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không nghĩ bị đói chết nói, trừ bỏ cướp đoạt người khác đồ ăn, tựa hồ không còn có mặt khác biện pháp. Không chỉ là tên này tu sĩ, mặt khác tu sĩ cũng ở tự hỏi vấn đề này, nếu đồ ăn tiêu hao sạch sẽ, thuyền gỗ thượng cân bằng liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Tên kia cường tráng tu sĩ, giờ phút này đã giống như ác lang giống nhau, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Chấn. Nếu không phải tâm tồn kiên kỵ, hắn có lẽ đã sớm đã xông lên, sau đó múa may đồng thao thuyền mái chèo khởi xướng công kích. Rõ ràng là thích đáng lợi dụng lúc sau, liền có thể khống chế toàn cục quan trọng bí mật, lại cố tình bị Đường Tuấn liên tiếp chấn động rất xuống ra tới. Nguyên bản có được ưu thế, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Điểm chết người một chút, là bị mặt khác tu sĩ cảnh giác nhằm vào, còn bởi vì vừa mới công kích, cùng một người tu sĩ kết hạ tử thủ. Trái lại xem Đường Chấn, tuy rằng cũng trở thành bị cảnh giác đối tượng, nhưng là xem những cái đó tu sĩ ánh mắt, rõ ràng muốn so xem chính mình hiền lành rất nhiều. Thậm chí ở những cái đó tu sĩ trong mắt, còn có một tia cảm kích. Chỉ vì các tu sĩ có loại cảm giác, Đường Chấn là ở cố ý đem tin tức truyền lại cho bọn hắn, làm đại gia biết đồ ăn chân chính giá trị. Nếu không vừa rồi kia nói mấy câu, hoàn toàn có thể lặng lẽ nhắc nhở, căn bản không cần thiết làm mãn thuyền tu sĩ đều nghe được. Bởi vì bắt đầu cứu trợ, tên kia bị thương tu sĩ tất nhiên trở thành Đường Chấn người ủng hộ, nếu là bọn họ hợp tác đối chính mình khởi xướng công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cường tráng tu sĩ càng là cân nhắc, liền càng là cảm thấy buồn bực. Ánh sáng tím thế giới bất đồng ngoại giới, hắn uổng có một thân bản lĩnh, lại căn bản vô pháp thi triển. Nay tòa bình đế thuyền gỗ, chính là một tòa lồng giam, vây khốn một đám hung thú. Không chịu ngồi chờ chết cường tráng tu sĩ, lập tức trộm liên hệ vừa mới hiệp trợ công kích tu sĩ, giờ phút này bọn họ có cộng đồng địch nhân, hẳn là có thể liên hợp đến cùng nhau. Chú ý tới cường tráng tu sĩ động tác, mặt khác tu sĩ âm thầm cảnh giác, đồng thời khổ tư có thể cùng ai hợp tác. U lục phiếm quang mặt biệt thượng, bình đế thuyền gỗ cứ như vậy lặng lặng mà dừng lại, phảng phất động lại giống nhau. Ai ngờ đúng lúc này, phía dưới hải dương giữa, một đạo thật lớn mà sáng lên thân ảnh, đột nhiên xuất hiện cũng du kéo mà qua. Nó liền ở bình đế thuyền gỗ phụ cận, lảo đảo lắc lư không chịu rời đi, tựa hồ đã phát hiện cái gì. Thuyền gỗ mặt trên các tu sĩ, một lòng nhắc tới cổ họng nhi, không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Nếu là tại ngoại giới, bọn họ có lẽ có vô số thủ đoạn giết chết cự thú, nhưng là ở ánh sáng tím thế giới giữa, lại tránh chi e sợ cho không kịp. Đáy biển cự thú bồi hồi vài phút tà hữu, chậm rãi lẻn vào biển sâu, thật lớn thân ảnh cũng biến mất không thấy. Các tu sĩ trong lòng hơi hơi bừng lòng, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ai ngờ đúng lúc này, vốn dĩ đã biến mất cự thú, đột nhiên từ đáy biển vọt đi lên. Oeng! Bình đế thuyền gỗ bị sóng lớn nảy lên giữa không trung, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lay động, nguyên bản ngồi ở trên thuyền tu sĩ, đã có mấy cái bị ném rơi xuống. Mau bắt lấy xích sắt. Đường Chấn hai chân giống như mọc rễ giống nhau, cho dù là bình đế thuyền gỗ đã đảo khấu lại đây, lại vẫn như cũ không có hoạt động nửa bước. Hắn đối với trên thuyền tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời một chân quấn lấy xích sắt, quải ở thân thể của mình. Mặt khác tu sĩ phản ứng cực nhanh, đã sôi nổi bắt lấy xích sắt, bảo đảm thân thể của mình sẽ không từ thuyền gỗ thượng thoát ly. Cứu cứu ta! Một người bị vứt ra thuyền gỗ tu sĩ, dùng hoảng sợ thanh âm hô, mắt thấy liền phải rơi vào nước biển giữa. Giúp ngươi mượn lực. Đường Chấn múa may đồng thao thuyền mái chèo, hướng tới tên kia tu sĩ đâm tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội. Tên kia tu sĩ lại ánh mắt sáng lên, trong tay đồng thao thuyền mái chèo nhẹ nhàng một chút, cùng Đường Chấn đồng thao thuyền mái chèo chạm vào ở bên nhau. Mượn dùng va chạm lực lượng, tu sĩ thân thể bỗng nhiên về phía trước một nhảy, dừng ở bình đế thuyền gỗ mặt trên. Đa tạ. Tay lôi kéo một cái xích sắt, tên này tu sĩ đối với Đường Chấn hô: "Trước không cần cảm tạ ta, nhanh lên cứu mặt khác hai cái." Đường Chấn tiến vào ánh sáng tím thế giới mục đích là vì tìm kiếm căn nguyên linh bảo, tuyệt đối không phải vì giết người. Hiện giờ tình huống không rõ, cần thiết muốn tận khả năng thu nạp cũng đủ nhiều nhân thủ, lẫn nhau phối hợp thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên đương tao ngộ nguy hiểm, Đường Chấn phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đem người cứu ra. Trên thuyền mặt khác tu sĩ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đương Đường Chấn cứu trở về một người tu sĩ lúc sau, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi thi lấy viện thủ. Nguyên bản bị ném ở thuyền ngoại hai gã, ở được đến trợ giúp lúc sau, liên tiếp không ngừng dừng ở thuyền gỗ mặt trên. Bùm. Bình đế thuyền gỗ dừng ở mặt biển, tuy rằng lay động không chừng, nhưng là không có một người thương vong. Trước sau bắt lấy xích sắt cường tráng tu sĩ, sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt giữa hung quang lập lòe. Ở mặt khác tu sĩ để phòng hải quái thời điểm, con hắn lại đột nhiên múa may đồng thao thuyền mái chèo, phách về phía khoảng cách chính mình gần nhất, lúc trước cùng hắn hợp tác công kích tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ căn bản không có đề phòng, bị trực tiếp chụp góc nước toạc, thi thể mềm mại về phía sau đào đi. Kiến trúc tu sĩ vọt mạnh tiến lên, đào đi rồi đối phương trong lòng ngực đồ ăn, sau đó đem thi thể ném hướng về phía hải dương. Đang ở chuẩn bị công kích bình đế thuyền gỗ quái thú, cuốn lên tên kia tu sĩ thi thể, một lần nữa chìm vào đến đáy biển giữa. Chờ đến chúng tu sĩ phục hồi tinh thần lại, cường tráng tu sĩ đã đứng ở đuôi thuyền, tay giơ đồng thao thuyền mái chèo hắc hắc cười lạnh. Các ngươi này đó đáng chết ra hỏa, ta xem các ngươi có thể đoàn kết tới khi nào, sớm hay muộn các ngươi muốn giết hại lẫn nhau, không có khả năng kiên trì đến cuối cùng một khắc. Hắn đem cướp được đồ ăn ném nhập hải dương, sau đó thả người hướng ra phía ngoài nhảy dựng, thế nhưng có một con thuyền tiểu thuyền gỗ trống rông xuất hiện. Cường tráng tu sĩ dừng ở trên thuyền, liều mạng hoạt động đồng thao thuyền mái chèo, dây lắt gian liền biến mất không thấy. Chương 3006 bất an, cầm quyền. Vừa mới phát sinh biến cố, làm chúng tu sĩ trở tay không kịp. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, cường tráng tu sĩ thế nhưng sẽ đánh lén giết người, sau đó lại làm ra một con thuyền nhỏ đào tẩu. Hắn trước khi đi kia một phen lời nói, rõ ràng là ý có điều chỉ, hơn nữa chúng tu sĩ đều minh bạch là chuyện như thế nào. Bình tĩnh cục diện chỉ là tạm thời, sớm hay muộn sẽ bởi vì đồ ăn nguyên nhân, do đó bùng nổ chí mạng tranh đấu. Chỉ có người sống sót mới có tư cách được đến muốn đồ vật. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật ở các tu sĩ đoán trước giữa, hơn nữa đã đang âm thầm làm tốt chuẩn bị. Nhưng nếu là không cần phải, ai đều không muốn đi đến kia một bước, rốt cuộc ở ánh sáng tím thế giới giữa, rất nhiều chuyện đều yêu cầu dựa vào vật khí. Hơi có một cái vô ý, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thông qua cường tráng tu sĩ thao tác, các tu sĩ còn nhìn ra một ít bí mật, hơn nữa lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Tỷ như nói sử dụng toàn bộ đồ ăn, có thể triệu hồi ra một con thuyền nhỏ, sử dụng tu sĩ thi thể hiến tế, có thể bình ổn hải quái công kích. Này một phen đặc thù thao tác, hẳn là chính là thoát đi bình đế thuyền gỗ phương pháp. Chỉ là cứ như vậy, nhất định phải chặn đánh sát một người tu sĩ, hơn nữa bảo đảm tự thân không chịu tổn thương. Bởi vì lúc trước hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn, đã thoáng hòa hoãn không khí, giờ phút này lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ai đều sợ hãi bên người tu sĩ đột nhiên khởi xướng đánh lén, cho nên sôi nổi để cao cảnh giác. Các tu sĩ phi thường rõ ràng, bởi vì chỉ cần lưu tại trên thuyền, phát sinh hôn chiến là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc ai có thể sống đến cuối cùng, hiện tại căn bản vô pháp xác định. Nhưng nếu là đem người đánh chết, cướp đi đối phương đồ ăn hiến tế đạt được thuyền nhỏ, liền có thể tránh đi trận chiến đấu này. Nếu có thể đạt được hai phần đồ ăn, liền có thể bảo đảm chính mình đang lẩn trốn ly đồng thời, còn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Chỉ cần chính mình sống đến cuối cùng, đem người khác sinh sôi ngao chết, liền có cơ hội được đến chính mình muốn đồ vật. Đương nhiên sống nhất lâu giả, khẳng định là trên con thuyền này cuối cùng tên kia tu sĩ, bởi vì hắn có thể khống chế nhiều nhất đồ ăn. Chính là làm như vậy nguy hiểm quá lớn, còn không bằng liều chết thoát đi bình đế thuyền gỗ, chỉ cần có thể chạy đi, như vậy liền khẳng định có thể sống sót. Bình tĩnh bình đế thuyền gỗ thượng, không khí lại trở nên càng thêm khẩn trương. Trước sau trầm mặc không nói Đường Chấn, ánh mắt từ đen nhánh phương xa mặt biển thu hồi, sau đó đảo qua chung quanh tu sĩ. Hắn ánh mắt bình tĩnh, liền giống như dưới chân phiếm u quang hải dương, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Những cái đó tu sĩ cùng chi đối diện, thế nhưng sinh ra một loại chột dạ cảm giác, sôi nổi tránh đi Đường Chấn tầm mắt. So sánh với cường tráng tu sĩ tới nói, trên thuyền còn thừa 9 tên tu sĩ, kỳ thật càng thêm kiêng kỵ Đường Chấn. Tuy rằng không nói một lời, nhưng lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất cùng hắn giao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ tên kia cường tráng tu sĩ đúng là ý thức được điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn chủ động thoát đi. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu chính mình không trốn đi nói, cuối cùng rất có thể sẽ chết ở Đường Chấn trong tay. Liên ở chúng tu sĩ âm thầm cân nhắc khi, Đường Chấn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại làm người cảm thấy bình tĩnh lực lượng. Ta biết các ngươi đều suy nghĩ cái gì, lo lắng đồng bạn sẽ đối với các ngươi ra tay, cướp lấy các ngươi thi thể cùng lương thực, thoát đi này con bình đế thuyền gỗ. Thi thể có thể ném cho quái vật đổi lấy bình an, lương thực có thể hiến tế tới đạt được thuyền nhỏ, hoặc là chống cự đói khát, kiên trì đến cuối cùng một khắc. Hơn nữa các ngươi hiện tại đã nhận định, không dùng được bao lâu thời gian, trên con thuyền này liền sẽ bùng nổ tranh đấu, cuối cùng chỉ khả năng có một người tồn tại. Đường Chấn nói tới đây, ánh mắt đảo qua kia 9 tên tu sĩ, dùng vang dội thanh âm nói, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, này đó ý tưởng là bởi vì gì mà sinh ra, có phải hay không tên kia tu sĩ cố ý truyền lại cho các ngươi. Nếu các ngươi tin hắn truyền lại tin tức, liền sẽ dựa theo hắn ý tưởng đi làm, đi đánh chết đồng bạn cướp đoạt đồ ăn, đem sở hữu đồng bạn coi là chính mình đối thủ cạnh tranh. Nghe được Đường Chấn chất vấn, các tu sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn họ tế phẩm Đường Chấn này một phen lời nói, sau đó kinh ngạc phát hiện, quả nhiên hết thảy đều là tên kia cường tráng tu sĩ truyền lại đạt. Lương thực sắc thật có thể hiến tế cùng chống cự đói khát, nhưng lại chưa chắc giống cường tráng tu sĩ như vậy, yêu cầu thông qua giết chết cùng lớp tới đạt được. Cường tráng tu sĩ kia một phen lời nói, tuyệt đối thật giả nửa nọ nửa kia, kỳ thật chính là ở cố ý lầm đạo, làm các tu sĩ giết hại lẫn nhau. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà chính là nghĩ lại mà sợ, hơn nữa thầm mắng kia cường tráng tu sĩ ác độc căm hiểm. Nếu không phải Đường Chấn nhắc nhở, phòng trưng lại qua một thời gian, liền khả năng có tu sĩ lựa chọn động thủ. Ta tin tưởng các hạ nói, nếu có người dám đối với ngươi bất lợi, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lúc trước bị thương tên kia tu sĩ, giờ phút này đã khỏi hẳn, liền ở mặt khác tu sĩ âm thầm cân nhắc khi, hắn đã khi trước đứng ra tỏ thái độ duy trì. Ta cũng tin tưởng vị này các hạ, nếu hắn lòng mang ác ý nói, vừa rồi chính là tốt nhất động thủ cơ hội. Tên kia bị vứt ra thuyền ngoại, lại bị Đường Chấn ra tay cứu trở về tới tu sĩ, đồng dạng đứng ra duy trì Đường Chấn, tỏ vẻ tin tưởng nhân phẩm của hắn. Đạt được hai gã tu sĩ duy trì, chẳng khác nào khống chế trên thuyền 1/3 lực lượng. Hơn nữa mặt khác tu sĩ vẫn là đơn thương độc mã, mặt khác 6 gã tu sĩ căn bản không tư cách cùng Đường Chấn đối kháng, nếu lựa chọn động thủ nói, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị nháy mắt hạ gục. Cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn họ đều cần thiết muốn thừa nhận Đường Chấn giờ phút này đã có được trên con thuyền này lời nói quyền. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, tình huống tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy cực đoan. Đại gia chỉ cần nghe theo chỉ huy, như vậy ta liền sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi cùng đạt được muốn được đến đồ vật. Nghe được Đường Chấn những lời này, chúng tu sĩ tinh thần rung lên. Bọn họ tiến vào ánh sáng tím thế giới, mạo sinh mệnh nguy hiểm, chính là vì được đến muốn đồ vật. Nay cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự tình, những cái đó nhiều lần tiến vào ánh sáng tím thế giới tu sĩ, 10 lần có 8 lần đều là tay không mà về. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn, liền khả năng có tới vô còn. Cứu này nguyên nhân, chính là ánh sáng tím thế giới thay đổi thất thường, rồi lại ly kỳ quỷ dị. Đặt mình trong với trong đó, thường xuyên làm người sợ không được đầu óc, không biết như thế nào mới có thể thu hoạch chính mình yêu cầu vật phẩm. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn cùng tên kia cường tráng tu sĩ, khẳng định trải qua quá cùng loại cảnh tượng, cho nên mới biết đồ ăn chân chính sử dụng. Hiện giờ có hắn làm ra hứa hẹn, dẫn theo mọi người vượt qua khốn cảnh, mức độ đáng tin xác thật cực cao. Quan trọng nhất một chút, là mỗi danh tu sĩ yêu cầu vật phẩm đều bất đồng, tuyệt đối sẽ không sinh ra cạnh tranh. Hơn nữa chưa từng có nghe nói qua, mộng tưởng vật phẩm phát sẽ có nhân số hạn chế, cho nên chỉ cần kiên trì đến cuối cùng một khắc, khẳng định có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Đường Chấn bị người hiểu lầm trải qua, thế nhưng trở thành các tu sĩ tin phục nỗi nhớ nhà nguyên nhân chủ yếu, bọn họ tình nguyện gánh vác này một phần nguy hiểm, lựa chọn đi theo Đường Chấn cùng nhau hành động. Nếu tình huống không đúng, lại bước ra rút lui, khẳng định sẽ không gặp bao lớn tổn thất. Chúng ta tin tưởng các hạ lời nói, kế tiếp còn thỉnh nhiều hơn lo lắng, dẫn dắt đại gia cộng độ cửa ải khó khăn. Một người tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, đối với hắn ôm quyền hành lễ. Ta cũng như thế, nguyện ý nghe từ các hạ an bài. So sánh với tên kia đê tiện đồ đệ, các hạ không thể nghi ngờ lòng dạ bằng phẳng, đáng ra chúng ta kính nể cùng tin cậy. Nếu đã làm ra lựa chọn, các tu sĩ tự nhiên sẽ không buồn xỉn ca ngợi chi tử, trước phụng thượng Đường Chấn một đợt. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, đối với chúng tu sĩ nói, chư vị nếu tin tưởng ta, như vậy ta liền ăn ngay nói thật, hiện giờ liền có nguy cơ giấu ở chỗ tối, không biết các ngươi hay không đã ý thức được. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3007 kế dụ, bắt được. Đường Chấn này một phen lời nói, làm các tu sĩ trong lòng giật mình. Tiến vào ánh sáng tím thế giới mới không lâu, liền tao ngộ liên tiếp biến cố, có thể nói là hiểm nguy trùng trùng. Dưới tình huống như vậy, các tu sĩ thần kinh đã sớm đã căng thẳng, sợ sẽ lại có nguy hiểm buông xuống. Đường Chấn không có cố lộng huyền hư, mà là tiếp tục nói đến, vừa mới hành hung thoát đi tên kia tu sĩ, tất nhiên ẩn núp ở nơi tối tăm trộm quan sát, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi. Chỉ cần chúng ta giết hại lẫn nhau, hơn nữa phân ra thắng bại lúc sau, hắn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, ý đồ trở thành cuối cùng người thắng. Gia hỏa này biết rất nhiều sự tình, chúng ta cần thiết muốn đem hắn giải quyết hoặc bắt được, nếu không không chuẩn khi nào, liền sẽ lọt vào gia hỏa này tính kế đánh lén. Nghe được Đường Chấn giải thích, chúng tu sĩ sôi nổi gật đầu, ám đạo sự thật xác thật như thế. Tên kia cường tráng tu sĩ hung tàn âm ngoan, hơn nữa hành sự quyết đoán dứt khoát, như vậy gia hỏa liền giống như ác lang, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ đến bên miệng đồ ăn. Vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều cần thiết muốn ăn đến trong miệng, nếu không tuyệt đối sẽ không cam tâm. Các hạ, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền tùy ý gia hỏa này đang âm thầm nhìn trộm? Trước đây bị thương tên kia tu sĩ, dùng oán hận ngữ khí nói, trên mặt treo đầy không cam lòng biểu tình. Hắn vô duyên vô cớ bị hãm hại, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hận không thể đem tên kia cường tráng tu sĩ thiên đạo vạn quả. Lúc này nghe nói đối phương âm thầm nhìn trộm, chuẩn bị lần thứ hai xuống tay khi, đã sớm đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu là có khả năng nói, hắn sợ là đã sớm múa may đồng thao thuyền mái chèo, đi tìm ra hỏa kia liều mạng. Xem mặt khác tu sĩ biểu tình, đồng dạng thập phần không cam lòng, muốn đem này tiềm tàng uy hiếp giải quyết. Đường Chấn đem chúng tu sĩ biểu tình thu vào đáy mắt, vì thế liền đệ thấp thanh âm. Đối với bọn họ thấp giọng nói, ta hiện tại có một cái đơn giản kế hoạch, yêu cầu các ngươi hỗ trợ phối hợp, nếu là thành công nói, hẳn là có thể đủ đem tai họa ngầm diệt trừ. Nghe được Đường Chấn những lời này, chúng tu sĩ lập tức gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp hành động. Kế tiếp thời gian, như cũng là một trận trầm mặc. Chúng tu sĩ từng người chiếm cứ một chỗ vị trí, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không phản ứng, đồng thời cũng ở tiểu tâm đề phòng. Phiếm lục quang mặt biển như cũ bình tĩnh vô cùng, quái vật cũng không có lại lần nữa xuất hiện, nhưng là cũng đồng dạng không có chuyển cơ phát sinh. Chờ đợi trong quá trình, các tu sĩ đã cảm thấy đói khát, hơn nữa lấy ra một bộ phận đồ ăn đỡ đói. Chỉ là nhìn dư lại đồ ăn, các tu sĩ đều có một ít sầu lo, bởi vì dựa theo thời gian suy tính, này đó đồ ăn kỳ thật căn bản kiên trì không được bao lâu. Một người tu sĩ âm thầm đánh giá, nhìn bên cạnh tu sĩ trong lòng ngực đồ ăn, biểu tình đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Nắm trong tay đồng thau thuyền mái chèo, đột nhiên chi gian múa may lên, nện ở bên cạnh tên kia tu sĩ trên người. Kia tu sĩ liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên đã đương trường mất mạng. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm chúng tu sĩ đột nhiên cả kinh. Bất quá tiếp theo nháy mắt liền múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, hướng tới mặt khác tu sĩ phách chém mà đi. Không có ai sẽ để ý đúng sai, chỉ xem cuối cùng ai có thể tồn tại, nếu không ra tay công kích, như vậy cuối cùng chết khẳng định là chính mình. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ trên thuyền liền lâm vào một mảnh hỗn loạn, không ngừng có thân ảnh đứng chồng ngực không dậy nổi. Tu sĩ chi gian chiến đấu, căn bản không có như vậy nhiều người tới ta đi giao phòng, trên cơ bản đều là một hai chiêu liền phân ra thắng bại. Bất quá giây lát chi gian, trên thuyền liền dư lại ba gã tu sĩ, kết quả này dư lại ba người lại chém giết ở bên nhau. Cuối cùng chỉ còn một người tu sĩ, tay vịn đồng thao thuyền mái chèo, ngã ngồi ở đầu thuyền chữa trị thương thế. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, thi thể ghé vào trên thuyền, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Tĩnh mịch giống nhau mặt biển thượng, giờ phút này chỉ có một con thuyền bình đế thuyền gỗ, cùng với một người lẻ loi bị thương tu sĩ. Kết quả đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắc hắc hắc, các ngươi này rút ngu xuẩn, cuối cùng còn không phải tiện nghi lão tử. Nho nhỏ thuyền gỗ mặt trên, cường tráng tu sĩ đầy mặt đắc ý, dùng âm chắc chắc thanh âm nói đến. Đầu thuyền tu sĩ ngẩng đầu lên, quét mắt cường tráng tu sĩ, biểu tình có vẻ dị thường lạnh nhạt. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết, ngươi người này khẳng định trải qua quá trận này cảnh trong mơ. Cường tráng tu sĩ ngón tay Đường Chấn, dùng oán hận ngữ khí nói, một bộ hận không thể muốn đem hắn giết biểu tình. Đường Chấn mặc không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt mang theo một mặt trầm trọng. Hắc hắc hắc, ngươi hiện tại nhất định thực sợ hãi, lo lắng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ra tay đem ngươi đánh chết. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi. Cường tráng tu sĩ đầy mặt giữ tợn biểu tình, duỗi tay chỉ vào Đường Chấn, tiếp tục dùng hung tợn ngữ khí nói, ngươi vốn dĩ có thể cùng ta giống nhau, lợi dụng đã biết tình báo, tận khả năng thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nhưng ngươi cố tình không có làm như vậy, ngược lại là không ngừng đem bí mật để lộ ra đi, lại còn có cố ý cùng ta đối nghịch. Nếu chính ngươi tìm chết, ta đây liền lưu ngươi không được, hiện tại ta liền đưa ngươi lên đường. Cường tráng tu sĩ nói tới đây, đồng thao thuyền mái chèo không ngừng hoạt động, thẳng đến bình đế thuyền gỗ vọt qua đi. Hai bên khoảng cách không đủ 5 mét khi, cường tráng tu sĩ lăng không nhảy, múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, khuynh tận toàn lực hướng tới Đường Chấn tạp qua đi. Đường Chấn thân chịu trọng thương, mà hắn lại một chút không tổn hao gì, dưới tình huống như vậy giao thủ, cường tráng tu sĩ thắng lợi tỷ lệ cực cao. Ai biết đúng lúc này, hắn nhìn đến đối diện Đường Chấn trên mặt, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Ngu xuẩn, xem ra ngươi thật là cấp khó giàn nổi, cộng thêm lợi dụng hân tâm a. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, trong tay đồng tao thuyền mái chèo chém ra, trực tiếp nện ở đối phương đồng tao thuyền mái chèo mặt trên. Cường tráng tu sĩ công kích, bị Đường Chấn trực tiếp ngăn trở. Cho ta xuống dưới. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, ngã trên mặt đất một khối thi thể, trực tiếp múa may đồng tao thuyền mái chèo, vô vào cường tráng tu sĩ trên lưng. Mặt khác mấy cổ ngã trên mặt đất thi thể, cũng vào giờ phút này nhảy dựng lên, múa may đồng tao thuyền mái chèo nện ở cường tráng tu sĩ trên người. Các ngươi này đó hỗn đản, cũng dám phối hợp hắn thiết hạ bẫy dập, chẳng lẽ không sợ hắn nhân cơ hội đem các ngươi toàn bộ giết chết? Cường tráng tu sĩ lại tức lại cấp, tức muốn hộc máu lớn tiếng mắng, liều mạng ý đồ thoát khỏi khống chế. Cuối cùng kết quả lại chỉ là phí công. Ngươi cái hỗn đản, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Lúc trước bị thương tên kia tu sĩ, dùng hung tợn ngữ khí nói, đồng thời giơ lên trong tay đồng thao thuyền mái chèo, muốn đem cường tráng tu sĩ trực tiếp chém đầu. Chờ một chút, trước lưu hắn một mạng. Đường Chấn vội vàng xuất khẩu ngăn trở, cường tráng tu sĩ biết được không ít bí mật, cần thiết nếu muốn biện pháp hỏi ra tới mới có thể. Nếu hiện tại đem này giết chết, giá trị liền sẽ đại suy giảm. Trước làm ngươi sống lâu trong chốc lát, sau đó xem ta không sống xẻo ngươi. Bị thương tên kia tu sĩ nghe vậy, tức giận bất bình buông xuống trong tay đồng thao thuyền mái chèo, hiển nhiên hắn cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, tất cả đều mặc không lên tiếng, hiển nhiên là nghe theo Đường Chấn chỉ huy. Tuy rằng tạm thời không giết hắn, nhưng là muốn chém đứt tay chân, để tránh lưu lại thai hoàng ẩm. Đường Chấn nhìn cường tráng tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Cường tráng tu sĩ sửng sốt, lập tức trừng nổi lên đôi mắt, há mồm liền phải chửi ầm lên. Lại không nghĩ chúng tu sĩ tốc độ cực nhanh, trực tiếp ngăn chặn hắn miệng, lúc trước bị thương tu sĩ múa may đồng thao thuyền mái chèo, trực tiếp chặt bỏ hắn một cái cánh tay. Hai chân cùng mặt khác một cái cánh tay, cũng bị mặt khác tu sĩ xả xuống dưới, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Cho hắn ăn chút đồ ăn, ngàn vạn không cần đã chết. Nhìn dãy rủa cường tráng tu sĩ, Đường Chấn ngự khí bình đạm như nước, khóe miệng lại khơi mào một nụ cười. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3008 ngụy trang, cướp bóc. Cường tráng tu sĩ bị chặt đứt tứ chi, sau đó lại dùng xiềng xích quấn lấy cổ, căn bản vô pháp di động. Phong ngừa hắn la to đưa tới phiền toái, lại dùng phá bố tắc rừng miệng ba, bảo đảm sẽ không phát ra nửa điểm nhi thanh âm. Đến nơi hắn miệng vết thương, ở nuốt phục đồ ăn lúc sau, đã kỳ tích khép lại. Cường tráng tu sĩ nằm mơ không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy bi thảm kết cục, giờ phút này biểu tình dữ tợn vô cùng. Liên tính là tự sát, đều căn bản vô pháp làm được. Giờ phút này đó là người là dao tớt, ta là cá thịt, hết thảy tùy ý Đường Chấn bài bố. Trên thuyền này đó tu sĩ, mỗi người đều trải qua sinh tử rèn luyện, nên xuống tay thời điểm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi nhân từ nương tay. Cường tráng tu sĩ muốn tồn tại rời đi, chỉ có thể chờ mong Đường Chấn đại phát từ bi, lại hoặc là có kỳ tích xuất hiện. Đường Chấn ngồi ở đầu thuyền, mà không lên tiếng đánh giá bốn phía, giống như đang ở suy tư vấn đề. Mặt khác tu sĩ hiện trạng cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là vẫn duy trì an tĩnh trạng thái. Nên làm chút cái gì, các tu sĩ phi thường rõ ràng, chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền có thể. Chúng ta hiện có đồ ăn, căn bản kiên trì không được quá dài thời gian, nếu trước sau dừng lại ở chỗ này, không khác tự tìm tử lộ. Cho nên ta quyết định nếm thử một chút, đánh cướp mặt khác con thuyền, do đó cướp đoạt càng nhiều đồ ăn. Chỉ là cứ như vậy, thực dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, cho nên đại gia cần thiết phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đường Chấn thanh âm vang lên, nói ra tính toán của chính mình, trưng cầu chúng tu sĩ ý kiến. Đương nhiên này chỉ là cái hình thức, nếu có người không đồng ý nói, Đường Chấn đều có mặt khác biện pháp ứng đối. Các hạ nói không sai, nếu liền như vậy chờ đợi, đại gia sớm hay muộn đều sẽ bị đói chết. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động khởi xướng công kích, như vậy mới có thể chết chung cầu sống. Lúc trước duy trì Đường Chấn hai gã tu sĩ, lại lần nữa chủ động đứng ra, rõ ràng là muốn lấy Đường Chấn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, đơn đả độc đấu tính nguy hiểm cực cao, nếu là có thể tổ đội hành động, tuyệt đối có thể cho an toàn tính đại thành lần tăng lên. Mặt khác tu sĩ không có phản đối, chỉ vì Đường Chấn nói chính là tình hình thực tế, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cướp bóc mặt khác tu sĩ đồ ăn, xác thật là trước mắt ổn thỏa nhất thủ đoạn, đánh bại tu sĩ càng nhiều, đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ nắm giữ bí mật, có thể cho bọn hắn cung cấp cực đại ưu thế, tuyệt đối có thể ở mặt khác tu sĩ phát hiện đồ ăn bí mật phía trước, đánh đến đối phương trở tay không kịp. Ta đều không có dị nghị, toàn bằng các hạ phân phó. Cái gọi là binh quý thần tốc, nếu lấy định rồi chủ ý, vậy tuyệt đối không thể chần chờ. Chậm hơn luôn luôn đều sẽ dẫn tới bất đồng kết quả. Nếu mọi người đều đã đồng ý, chúng ta liền lập tức triển khai hành động, bắt đầu săn giết mặt khác con thuyền thượng tu sĩ. Bất quá ta đã nói trước, hành động thời vụ tất nghe theo ta chỉ huy, nếu không chớ có trách ta trở mặt vô tình. Này đó tu sĩ tố chất cực cao, căn bản không cần quá nhiều dặn dò, cho nên Đường Chấn chỉ là điểm đến tức ăn. Từ tên kia cường tráng tu sĩ trong lòng ngực, lấy ra hắn đồ ăn, Đường Chấn ngã vào trong nước đại khái 1/5. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm, nói ra chính mình yêu cầu. Thực mau chúng tu sĩ liền nhìn đến, từ đáy biển dâng lên một đạo nửa trong suốt thân ảnh, thoạt nhìn giống như là một con chìm vòng thủy quỷ u linh. Đem ngã vào trong nước đồ ăn nuốt vào, thủy quỷ quay đầu nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, sau đó liền ở phía trước nhanh chóng bơi lội. Không có người chú ý tới, Đường Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức chèo thuyền, nhanh lên nhi đuổi kịp nó. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm thủy quỷ, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Bình đế trên thuyền một đám tu sĩ, vội vàng múa may đồng thao thuyền mái chèo, gắt gao đi theo thủy quỷ mặt sau. Hoa động đại khái 20 phút, phía trước gần ẩn truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, cái này làm cho chúng tu sĩ tinh thần một trận. Các ngươi giấu ở thuyền, đừng làm đối phương phát hiện, ta sẽ hoa động thuyền gỗ kéo vào khoảng cách. Khi ta hạ đạt công kích mệnh lệnh khi, các ngươi liền dùng trong tay đồng thao thuyền mái chèo coi như ném mạnh vũ khí, tận khả năng đem đối phương toàn bộ đánh chết. Nhớ kỹ không cần do dự, chúng ta không cần người sống. Đường Chấn nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại mà nói. Chúng tu sĩ gật đầu đáp ứng, đương mơ hồ nhìn đến phía trước thuyền gỗ khi, sôi nổi trốn vào bình đế thuyền gỗ cái đáy. Đường Chấn huy động đồng thao thuyền mái chèo, không ngừng cắt qua mặt nước, hướng tới phía trước kia con thuyền gỗ chậm rãi tới gần. Người là ai? Đối diện thuyền gỗ thượng những cái đó tu sĩ đã phát hiện Đường Chấn tồn tại, lập tức mở miệng lớn tiếng dò hỏi. Bình tĩnh mặt biển thượng, đột nhiên xuất hiện một con thuyền lai lịch không rõ thuyền gỗ, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác. Kỳ thật các tu sĩ đã đoán được, Đường Chấn là cùng chính mình giống nhau nhà thám hiểm, nhưng là cần thiết phải trải qua chứng thực. Này con thuyền gỗ người trên số, như cũ vẫn là đủ quân số, thuyết minh bọn họ chưa từng tao ngộ bất luận cái gì biến cố. Đối với đồ ăn tác dụng, hẳn là cũng không rõ ràng. Liên ở không lâu phía trước, chúng ta tao ngộ hải quái công kích, trừ bỏ ta ở ngoài, trên thuyền mặt khác tu sĩ toàn bộ lạc hải. Đường Chấn lớn tiếng trả lời đối phương, trong giọng nói mang theo một mạt hoảng loạn. Tao ngộ hải quái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là nhìn đến Đường Chấn lẻ loi một mình, hơn nữa biết được cùng hải quái có quan hệ tình báo, thuyền gỗ thượng các tu sĩ thả lòng cảnh giác. Tiến vào ánh sáng tím thế giới lúc sau, chúng ta thử tìm kiếm mặt khác tu sĩ, lại không nghĩ gặp một đầu từ đáy biển xuất hiện quái vật. Kia đầu quái vật mọc đầy xúc tua, đột nhiên phát động tập kích, trên thuyền các tu sĩ ra sức chống cự, nhưng lại căn bản không phải quái vật đối thủ. Một hồi đại chiến lúc sau, bọn họ đều bị quái vật xúc tua kéo vào đáy biển, chỉ có ta một người may mắn thoát đi. Đường Chấn đang nói chuyện trong quá trình, hoạt động bình đế thuyền gỗ, hướng tới đối phương không ngừng tiếp cận. Ngươi lập tức dừng lại, không cần lại tiếp tục tới gần, ai biết ngươi nói rốt cuộc là thật là giả. Những cái đó tu sĩ đảo cũng nhạy bén, phát hiện Đường Chấn không ngừng tới gần lúc sau, lập tức mở miệng tiến hành ngăn lại. Thân ở với hoàn cảnh như vậy chung, tiểu tâm một ít không chút nào vì quá, cho dù là cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chính là tình báo không đối xứng, chú định bọn họ bi kịch kết cục, cho dù là lại tiểu tâm cũng vô dụng. Ta biết các ngươi không tin, chính là chúng ta thật sự tao ngộ hải quái, chẳng lẽ các ngươi không có gặp được? Đường Chấn dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, đồng thời dùng ngón tay gõ gõ thuyền mái chèo, sau đó lại lần nữa tham nhập nước biển giữa. Bị chém đứt tứ chi cường tráng tu sĩ, nhìn đến này quen thuộc một màn lúc sau, lập tức đoán được kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Này một thuyền tu sĩ, con sợ là muốn suối quẩy. Ngươi lại cẩn thận nói, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, không cần có bất luận cái gì để sót. Đối phương dò hỏi mục đích, tự nhiên là vì ở tao ngộ hải quái thời điểm, có thể có sung túc chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Cái loại này quái vật. Đường Chấn nói tới đây, khoe miệng lộ ra một nụ cười, duỗi tay chỉ mặt biển. Quái vật đã tới, liền ở các ngươi thuyền hạ. Nghe được Đường Chấn nói sau, đối diện tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, dây lắt liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy từng cây sáng lên xúc tua, đột nhiên từ đáy biển vương, hướng tới bọn họ cuốn qua đi. Đáng chết hỗn đản, ngươi rốt cuộc làm cái gì, có phải hay không ngươi đem quái vật mang đến? Trên thuyền tu sĩ lớn tiếng tức giận mắng, đồng thời múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, chống cự lại xúc tua quái vật công kích. Đường Chấn lại vào lúc này, nhanh chóng hoạt động thuyền mái chèo, kéo gần hai bên chi gian khoảng cách. Bởi vì hắn biết rõ, loại công kích này chỉ có hai lần, theo sau quái vật liền sẽ hư không tiêu thất. Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, Đường Chấn đã có thể xác định, quái vật xúc tua công kích uy lực hữu hạn. Tuy rằng thoạt nhìn hùng hổ, chính là chỉ cần nghiêm túc ứng đối, trên cơ bản không có khả năng đã chịu thương tổn. Bất quá nếu là lợi dụng hảo, lại là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, liền tỉ như giờ phút này Đường Chấn, làm đến địch nhân trở tay không kịp. Đương xúc tua quái vật khởi xướng đệ nhị sóng công kích khi, Đường Chấn đã hoa động bình đế thuyền gỗ, tiếp cận kia một thuyền hoảng loạn tu sĩ. Đương quái vật đệ nhị sóng công kích kết thúc, kinh hồn chưa định các tu sĩ còn ở cảnh giác nhìn về phía đáy biển khi, Đường Chấn lại mạnh đến về phía trước vung tay lên. Sắt. Ẩn nút ở trên thuyền 9 tên tu sĩ, đồng thời nhảy dựng lên, bọn họ vứt ra trong tay đồng thao thuyền mái chèo, thẳng đến đối diện trên thuyền tu sĩ bay đi. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3009 trên biển săn giết. Đồng thao thuyền mái chèo lôi cuốn thật lớn lực lượng, bắn về phía đối diện thuyền gỗ thượng tu sĩ, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa mới tao ngộ hải quái tập kích, trên thuyền tu sĩ lực chú ý đều đặt ở mặt biển thượng, căn bản không có thời gian để ý tới mặt khác. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, chân chính nguy hiểm kỳ thật liền tới tự với trước mặt đường trấn. Khi bọn hắn tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã chậm một bước. Đồng thao thuyền mái chèo giống như cự mâu, dễ dàng đâm xuyên qua tu sĩ thân thể, hơn nữa mệnh trung đều là yếu hại bộ vị. Nếu là tại ngoại giới, như vậy bị thương tuy rằng nghiêm trọng, lại cũng chưa chắc đến chết. Chính là thân ở ánh sáng tím thế giới, sở hữu quy tắc đều đã thay đổi, loại thương thế này đủ để cho bọn họ đương trường mất mạng. Tiểu Tâm, trước hết phát hiện dị thường tu sĩ, cảnh cáo thanh vừa mới xuất khẩu, cũng đã bị đồng thao thuyền mái chèo đâm xuyên qua ngực. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Sắt. Đường Chấn lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, một thả người nhảy tới đối diện thuyền gỗ thượng. Giờ phút này trên thuyền, còn có 3 gã tu sĩ may mắn còn tồn tại, mắt thấy Đường Chấn nhảy thuyền mà đến, lập tức liền phải tiến hành ngăn chặn. Lại thấy Đường Chấn trong tay đồng thao thuyền mái chèo, trực tiếp rời tay mà ra, bay về phía ngăn trở chính mình tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ vội vàng né tránh, kết quả lại đem phía sau đồng bạn bại lộ ra tới, bị đồng thao thuyền mái chèo đâm xuyên qua bụng. Đường Chấn dừng ở đầu thuyền, kia chấp tới gần tên kia tránh đi công kích tu sĩ, đồng thời huy quyền hung hăng tạp qua đi. Này một quyền tốc độ mau đến mức tận cùng, tên kia tu sĩ căn bản không có tránh đi, đã bị Đường Chấn một quyền nện ở trên đầu. Thuận tay giữ chặt địch nhân đồng thao thuyền mái chèo, dẫn đường về phía sau đâm ra, đem mặt khác một người tu sĩ thứ ngã xuống đất. Mặt khác tu sĩ theo sát sau đó, lục tục nhảy lên thuyền gỗ, một hồi hôn chiến như vậy triển khai. Đường Chấn một phương người đông thế mạnh, xuống tay không lưu tình chút nào, dây lát liền đem 3 gã tu sĩ toàn bộ đánh chết. Căn bản không cần phân phó, các tu sĩ nhanh chóng ra tay, đem những cái đó không có chết thấu tu sĩ toàn bộ xử lý. Đường Chấn cầm trong tay đồng thao thuyền mái chèo, nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Một đám tu sĩ thấy thế, liền cũng lặng im không tiếng động. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, một đầu thật lớn hải quái từ trong biển xuất hiện, thẳng đến bình đế thuyền gỗ vọt lại đây. Nhìn đến quái vật xuất hiện, Đường Chấn huy động đồng thao thuyền mái chèo, đem một khối thi thể khơi mào tới ném nhập trong biển. Hải quái cuốn lên thi thể, dây lát biến mất không thấy. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, ám đạo quả nhiên như thế. Nguyên lai ở dùng đồ ăn hiến tế, triệu hoán quái vật quái dày lúc sau, chân chính hải quái cũng sẽ tùy theo mà đến. Muốn quái vật rút lui, liền yêu cầu hiến tế một khối thi thể. Cường tráng tu sĩ khẳng định biết cái này quy tắc, cho nên trước đây hắn mới có thể hiến tế triệu hoán quái vật, sau đó lại ý đồ đem tên kia tu sĩ giết chết, chính là vì đạt được đồ ăn đồng thời, còn có thể tìm được bình ổn hải quái lựa giận tế phẩm. Kết quả lại bị Đường Chấn ra tay, phá hủy nguyên bản kế hoạch, hiện giờ càng là bị chém rất thủ tốc, quả thực sống không bằng chết. Nếu kia cường tráng tu sĩ biết, này hết thảy đều chỉ là Đường Chấn phỏng đoán được, phòng trường sẽ buồn bực trực tiếp hộc máu. Cho dù là đến bây giờ mới thôi, bao gồm hắn ở bên trong sở hữu tu sĩ, đều cho rằng Đường Chấn trải qua quá cùng loại cảnh tượng. Đúng là nguyên nhân này, bọn họ mới tin tâm 10 phần, có gan đi theo Đường Chấn khởi sướng đánh lén. Thắng được một hồi thắng lợi, hơn nữa lúc trước phỏng đoán được đến chứng thực, các tu sĩ trong lòng đã lại vô cố kỵ. Thời gian cấp bách, hành động cần thiết nắm chặt. Nếu là bị mặt khác tu sĩ phát hiện đồ ăn bí mật, khẳng định vô pháp giống như bây giờ, dễ như trở bàn tay mà hoạch thắng lợi. Đem thi thể tăng hảo, trên đường nếu là gặp được hải quái nói, vậy ném ra một khối dùng để hiến tế. Vừa mới đạt được đồ ăn, một nửa đại gia chia đều, mặt khác một nửa coi như chiến đấu dự trữ, từ ta tạm thời bảo quản. Thu được bình đế thuyền gỗ mang lên, hành động thời điểm có thể giấu đi, chuyên môn dùng để đặt thi thể. Đường Chấn nói xong lúc sau, lại lần nữa lấy ra một ít đồ ăn, ngã vào hải dương giữa. Thực mau lại có thủy quỷ xuất hiện, dựa theo Đường Chấn yêu cầu, ở phía trước phụ trách dẫn đường. Có lần trước kinh nghiệm, lại lần nữa hành động thời điểm, căn bản là không cần bất luận cái gì chỉ huy điều hành. Mỗi danh tu sĩ đều là chiến thuật đại sư, liền tính là không trải qua chỉ huy, cũng có thể thực tốt phối hợp đồng bạn chiến đấu. Cùng loại này chiến hữu hợp tác tác chiến, chú định sẽ vui sướng tràn trề. Lần thứ hai hành động tốc độ càng mau, gần dùng 10 phút tả hữu, liền đụng phải một con thuyền bình đế thuyền gỗ. Này con thuyền gỗ không phải đủ quân số trạng thái, mà là chỉ có 10 tên tu sĩ, thân thuyền thượng còn có một ít tổn hại. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, hẳn là tao ngộ hải quái, cho nên mới sẽ xuất hiện nhân viên tổn thất. Như cũ trò cũ trong thi, tìm kiếm cơ hội tiếp cận kia con thuyền gỗ, sau đó chợt khởi xướng công kích. Trên thuyền 10 tên danh tu sĩ, lần này liền chống cự cơ hội đều không có, đã bị một đợt toàn bộ giết sạch. Liên tục 2 lần thắng lợi, làm các tu sĩ tin tưởng 10 phần, thậm chí còn có một ít gấp không chờ nổi. Hiện giờ mỗi người trong tay đều có xong phân đồ ăn, đồng thao thuyền mái chèo cũng không ngừng một phen. Đây chính là tương đương tiện tay vũ khí, làm các tu sĩ ở ném mạnh lúc sau, còn có vũ khí có thể dùng cho cận chiến. Hẹp hòi bình đế thuyền gỗ thượng, căn bản không có bao lớn né tránh không gian, nếu là tao ngộ đồng thao thuyền mái chèo đồng thời ném mạnh, cơ hồ không có tránh né khả năng. Có thể nói săn giết tu sĩ càng nhiều, Đường Chấn một đám người ưu thế lại càng lớn, thậm chí không cần cận chiến, là có thể đánh đến địch nhân không có đánh trả chi lực. Nhưng mặc dù liên tục thắng lợi, lại như cũ không có tu sĩ thiếu cảnh giác. Bọn họ kiến thức quá nhiều sinh tử ngoài ý muốn, biết muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, rất có thể đương ngươi đắc y vinh vào thời điểm, liền đại biểu cho sắp chết đã đến nơi. Thông qua hiến tế triệu hoán thủy quỷ, lại lần nữa tìm kiếm mặt khác bình đế thuyền gỗ, ai ngờ lần này ước chừng tìm kiếm 1 giờ. Quả nhiên theo thời gian trôi đi, thuyền gỗ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, muốn vô hạn săn giết cơ hồ không có khả năng. Đương nhìn đến phía trước thuyền gỗ khi, Đường Chấn mày nhăn lại, bởi vì thuyền gỗ mặt trên chỉ có 3 gã tu sĩ, Hồ Cản Sụ giờ phút này đang đứng ở rằng có trạng thái. Nếu là tao ngộ hải quái nói, không có khả năng xuất hiện lớn như vậy thương vong, cho nên này con thuyền gỗ mặt trên tu sĩ, cực có thể là mặt khác nguyên nhân giao thủ chém giết. Thậm chí có một tia khả năng, đối phương đã phát hiện lương thực bí mật. Nhưng là này cũng không chậm trễ Đường Chấn hành động, bởi vì đối phương nhân số ít, đánh chết thời điểm sẽ càng có nắm chắc. Không ngờ này ba gã tu sĩ dị thường cảnh giác, ở Đường Chấn giá thuyền xuất hiện đồng thời, bọn họ lập tức mở miệng ngăn lại. So sánh với rằng có cùng thuyền tu sĩ, bọn họ càng lo lắng đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, sợ Đường Chấn sẽ đối chính mình bất lợi. Nắm giữ ưu thế tuyệt đối Đường Chấn, căn bản không để ý tới cảnh cáo của đối phương, hoạt động bình đế thuyền gỗ không ngừng tới gần. Ba gã tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng đã nhận định, Đường Chấn tuyệt đối là không có hảo ý. Ở Đường Chấn tới gần trong quá trình, thậm chí nghe thấy được huyết tinh hương vị, đến từ chính mới mẹ nhất thi thể. Đáng chết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một người tu sĩ thấp giọng quát, múa may trong tay đồng thao thuyền mái chèo, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Mặt khác hai gã tu sĩ, đồng dạng biểu tình âm lãnh, vẻ mặt cảnh giác đánh giá Đường Chấn. Bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi chém giết, biết chỉ còn lại có một người Đường Chấn, tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như vậy phúc hậu và vô hại. Ai biết cùng thuyền 11 danh đồng bạn, có phải hay không đều đã bị hắn giết chết. Nhìn đến ba gã tu sĩ như thế cảnh giác, Đường Chấn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, theo sau giơ lên trong tay đồng thao thuyền mái chèo. Ta có thể cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là chết, hoặc là nghe theo ta chỉ huy. Đường Chấn vừa dứt lời, liền thấy hắn phía sau mặt biệt thượng, lão đảo lắc lư xuất hiện hai con thuyền gỗ, bên trong đầy tu sĩ thi thể. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3010 tù binh, người quen. Nhìn thuyền gỗ thượng thi thể, ba gã tu sĩ lâm vào trầm mặc, sự tình quả nhiên như bọn họ lo lắng như vậy phát triển. Khác nhau là Đường Chấn không có giết chết cùng thuyền tu sĩ, mà là dẫn theo bọn họ, chủ động săn giết mặt khác trên thuyền tu sĩ. Xem thi thể cùng thuyền gỗ số lượng, liền biết trước đó đã có không ngừng một đám tu sĩ ngộ hại. Bọn họ ba cái cũng đủ xui xẻo, ở mênh mang biển rộng thượng bị Đường Chấn phát hiện, mắt thấy tử vong sắp xảy ra. Nhìn một đám tay cầm đồng thao thuyền mái chèo, làm ra phóng ra tư thái người săn thú, ba gã tu sĩ đã biết nên như thế nào lựa chọn. Ta đầu hàng, hiện tại còn không muốn chết. Trong đó một người tu sĩ, đối với Đường Chấn nói, chậm rãi buông xuống trong tay đồng thao thuyền mái chèo. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đánh bạc một phen, hy vọng Đường Chấn giữ lời hứa. Mặt khác hai gã tu sĩ, đồng dạng lựa chọn đầu hàng, mà không phải phải làm hắn phải chết chống cự. Bọn họ phi thường rõ ràng, liền tính là bên ta nhân thủ gia tăng gấp đôi, cũng tuyệt đối không có khả năng là Đường Chấn đám người đối thủ. Nhìn đến đối diện ba gã tu sĩ từ bỏ chống cự, Đường Chấn gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sáng suốt lựa chọn. Thi thể số lượng đã cũng đủ nhiều, Đường Chấn càng hy vọng được đến một ít tù binh, hoặc là nói bỏ gian tà theo chính nghĩa giúp đỡ. Nhân thủ càng nhiều, lực lượng lại càng lớn. Nếu là tập kết 3 năm 10 tên tu sĩ, căn bản không cần bất luận cái gì mưu hoa, là có thể trực tiếp đem mục tiêu nghiền áp. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, ba gã tu sĩ nộp lên trên vũ khí, hơn nữa giao ra toàn bộ lương thực. Đường Chấn sẽ căn cứ bọn họ biểu hiện, phát tương ứng đồ ăn, bảo đảm bọn họ sẽ không bị đói chết. Tiếp theo chiến đấu phát sinh, nếu bọn họ tham dự nói, đồng dạng có tư cách cùng mặt khác tu sĩ chia đều chiến lợi phẩm. Ba gã tu sĩ gật đầu đáp ứng, tới rồi giờ này khắc này, bọn họ đã ý thức được đồ ăn tầm quan trọng. Đương nhiên phát sinh nội chiến nguyên nhân, cũng không phải cướp đoạt lương thực, cũng không phải phát hiện lương thực bí mật. Nguyên nhân gây ra chỉ là nho nhỏ cọ sát, kết quả liền bạo phát trận này nội đấu, cuối cùng giết chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Đường Chấn không đánh mà thắng, thu được một thuyền chiến lợi phẩm, đồng thời còn có ba gã tù binh. Thu được bình đế thuyền gỗ, thêm lên tổng cộng 8 con, cộng thêm một con thuyền hiến tế lương thực đạt được thuyền nhỏ. Trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, còn có một đống lớn thi thể, cùng với cũng đủ nhiều đồng thao thuyền mái chèo. Này đó vật tư dự trữ, cũng đủ đánh một hồi trận đánh ác liệt, đụng tới hải quái cũng không cần hoảng loạn. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, 4 con bình đế thuyền gỗ tụ ở bên nhau, sau đó lại dùng xiềng xích tiến hành cố định. Một phen thao tác lúc sau, 4 con bình đế thuyền gỗ cải tạo trở thành thủy thượng ngôi cao, hành tàu lên vững như đất bằng. Như vậy một phen cải tạo, biểu lộ Đường Chấn thái độ. Hắn không tính toán chọn dùng lúc trước phương pháp, mà là chuẩn bị thông qua nhân số cùng trang bị nghiền áp, bức bách địch nhân không thể không đầu hàng nhận thua. Nếu cần thiết, bình đế thuyền gỗ tùy thời có thể cởi bỏ, này vốn chính là thực nhẹ nhàng sự tình. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn thông qua hiến tế đồ ăn thủ đoạn, lại lần nữa triệu hồi ra thủy quỷ. Thủy quỷ ở phía trước dẫn đường, một đám tu sĩ theo ở phía sau, lại một lần mở ra săn thú chi lữ. Bị bắt giữ ba gã tu sĩ, toàn bộ hành trình thấy một màn này, trong lòng tràn đầy áp lực không được chấn động. Bọn họ nguyên bản cho rằng đồ ăn chủ yếu tác dụng chính là đỡ đói, miễn cho chính mình bị đói chết. Trải qua nhắc nhở lúc sau, mới biết được đồ ăn có thể chữa thương. Dựa vào này đó đồ ăn dự trữ, cho dù là lấy thương đổi thương, cũng có thể đủ đem địch nhân ngạnh sinh sinh hao chết. Kết quả hiện tại lại phát hiện, nguyên lai trừ bỏ đỡ đói cùng chữa thương ở ngoài, lương thực còn có thể hiến tế triệu hoán thủy quỷ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Đường Chấn đám người là như thế nào ở mênh mang biển rộng giữa, chuẩn xác tìm được chính mình vị trí. Lẫn nhau đều là tu sĩ, tiếp xúc quá cùng loại thuật pháp, bọn họ chỉ cần thoáng tự hỏi, là có thể làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Lợi dụng loại này thủ đoạn, xác thật có thể chiếm hết tiên cơ, khó trách đánh chết như vậy nhiều tu sĩ. Ba gã tu sĩ nghĩ đến đây, không cấm có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm, nếu bọn họ vừa rồi lựa chọn đối kháng, sợ là đã sớm biến thành thi thể. phía màu tím quang mang hải dương, có làm nhân tâm hoảng yên tĩnh, vô luận như thế nào hoạt động mặt nước, đều không thể làm thuyền gỗ phát ra một chút ít thanh âm. Nếu không cần phải nói, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không há mồm nói chuyện, tránh cho bại lộ tự thân tồn tại. Phụ trách dẫn đường thủy quỷ, ước chừng bơi lội gần 2 cái giờ, phía trước rốt cuộc có động tĩnh. Chúng tu sĩ nghiêng tai lắng nghe, phát hiện phía trước hẳn là không ngừng một đám tu sĩ, hai bên tựa hồ đang ở lẫn nhau giằng co. Tình huống không rõ, đại gia trước trốn tránh lên, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu chỉ là một đám tu sĩ nói, Đường Chấn khẳng định sẽ trực tiếp dẫn người xung phong liều chết qua đi, giết được đối phương trở tay không kịp. Nhưng nếu là đối mặt hai hỏa trở lên tu sĩ, liền không thể sử dụng như vậy chiến thuật, bởi vì rất có thể khiến cho đối phương quần thể vây công. Quả thực như thế nói, chỉ biết biến khéo thành vụng, làm lúc trước nỗ lực ném đá trên sông. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, chúng tu sĩ lại lần nữa ẩn núp lên, song song bình đế thuyền gỗ mặt trên, lại một lần chỉ chờ Đường Chấn đơn độc thao tác. Nhẹ nhàng kích thích thuyền mái chèo, Đường Chấn từ hắc ám giữa thoát ly, xử về phía trước phương những cái đó tu sĩ nơi vị trí. Sau đó hắn liền nhìn đến, xác thật có hai thuyền tu sĩ đang ở giằng co, trong đó một đám tu sĩ vẫn là người quen. Đúng là lúc trước ở ánh sáng tím cương ngoại, cấp đệ tử cùng chúng quanh tu sĩ giảng thuật thưởng thức lão giả, cùng với hắn 11 danh đệ tử. Bọn họ tình cảnh có chút không xong, hơn phân nửa đã bị thương, chính tay cầm đồng thao thuyền mái chèo cùng địch nhân giằng co. Xem bọn họ chịu đựng đau xót bộ dáng, liền rõ ràng đến bây giờ mới thôi, như cũng không biết đồ ăn chữa thương tác dụng. Nay cũng trách không được bọn họ, muốn phát hiện đồ ăn chữa thương tác dụng, tất nhiên yêu cầu vài phần trùng hợp, hiển nhiên bọn họ không có cái này vật khí. Vị kia suốt đêm ánh sáng tím thế giới thưởng thức, thích bang nhân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sư phụ, hiển nhiên không biết đồ ăn còn có như vậy tác dụng. Nhưng thật ra đối diện đám kia tu sĩ, bộ dáng thoạt nhìn có chút khả nghi, rất có thể đã biết được đồ ăn chân chính tác dụng. Bất quá cũng gần là một bộ phận, khẳng định không hiểu được đồ ăn có thể hiến tế triệu hoán hải quái, nếu không này đàn thầy cho không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Bọn họ vây công lão giả mục đích, hẳn là chính là vì cướp đoạt lương thực, nhưng là hành động thời điểm tương đối cẩn thận, kết quả liền dẫn tới hiện tại rằng có cục diện. Đường Chấn nhìn đến nơi này, trong lòng đã lấy định rồi chủ ý, tiếp tục điều khiển bình đế thuyền gỗ về phía trước tới gần. Nơi này thật náo nhiệt, không biết hay không để ý ta gia nhập. Đường Chấn phát hiện đối phương thời điểm, bọn họ đồng dạng cũng phát hiện Đường Chấn, khác nhau ở chỗ Đường Chấn là chủ động tìm kiếm mà đến. Nếu đối phương biết điểm này, tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, bởi vì này ý nghĩa Đường Chấn chính là chân chính người săn thú. Tuy rằng không có cho thấy thân phận, nhưng là bốn con xếp hạng cùng nhau thuyền gỗ, lại đủ để cho người đề cao cảnh giác. Vây công những cái đó thầy trò tu sĩ, đầy mặt cảnh giác nhìn Đường Chấn, bốn con thuyền gỗ thượng thi thể làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Một người tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi, hắn hiển nhiên là trên con thuyền này thủ lĩnh. Tình huống không rõ phía trước, không có ai dám lung tung động thủ, phần lớn sẽ lựa chọn tính xem này biến. Đường Chấn không để ý đến đối phương chất vấn, mà là nhìn về phía đám kia thấp phẩm lo âu sư đồ, lạnh nhạt trên mặt khơi mào một nụ cười. Quả nhiên là đời người nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới tại đây ánh sáng tím thế giới giữa, lại cùng các ngươi thầy trò đụng phải cùng nhau. Lão giả nhìn về phía Đường Chấn, hẳn là nhận ra hắn, xa xa hành lễ. Nguyên lai là các hạ, quả nhiên xảo thật sự. Đường Chấn gật gật đầu, tiếp tục nói, lúc trước nghe ngươi một phen giảng thuật, ta cũng được lợi không ít, về tình về lý đều phải hồi báo một chút. Ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn, chi trả một nửa đồ ăn, sau đó nghe theo ta điều khiển. Ta tới trợ giúp các ngươi thầy trò thoát khỏi trước mắt trận này nguy cơ. Nếu ngươi đáp ứng nói, vậy gật gật đầu, sau đó hiệp nghị lập tức có hiệu lực. Nghe được Đường Chấn những lời này, lão giả cùng những cái đó vây công bọn họ địch nhân, đồng thời biến sắc. Ngươi này đáng chết ra hỏa, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Vây công giả thủ lĩnh giận mắng Đường Chấn, đồng thời giơ lên trong tay đồng thao thuyền mái chèo, chuẩn bị đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Tên kia lão giả nhìn về phía Đường Chấn, ở hắn nhìn chăm chú hạ, không chút do dự gật gật đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3011 binh hùng tướng mạnh. Đường Chấn ngữ ra kinh người, làm kia một đám thầy trò vừa mừng vừa sợ, vây công bọn họ một đám địch nhân vừa kinh vừa giận. Không e dè giáp mặt nói điều kiện, hoàn toàn không có đem vây công giả để vào mắt, loại này hành vi có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Vây công giả nhóm trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, càng có rất nhiều hoảng sợ cùng lo lắng. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nếu không có đủ nắm chắc, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy, không kiêng nể gì khoát lác. Nói đến lại làm không được, kia tương đương là ở tự rước lấy nhục, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nói Đường Chấn hư trương thanh thế, kia cũng khẳng định không đúng, bởi vì vô pháp giải thích bốn con thuyền gỗ cùng thi thể lai lịch. Chuyện này càng là nghĩ lại, liền càng làm người cảm giác bất an. Đường lão giả gật đầu đồng ý thời điểm, liền tỏ vẻ chiến đấu bắt đầu, kế tiếp chính là một phen ngươi chết ta sống chém giết. Đường Chấn lẻ loi một mình, lập tức bị vây công giả tỏa định. Ý đồ thông qua ném mạnh đồng thao thuyền mái chèo đem này đánh chết, làm cho bọn họ tới gần Đường Chấn, lại căn bản không cái kia can đảm. Ai ngờ đúng lúc này, nước biển lặng yên không một tiếng động phá vỡ, lóe quang mang xúc tua từ đáy biển nổ bắn ra mà ra. Này đó xúc tua tỏa định mục tiêu, tự nhiên là kia một thuyền vây công giả, đối với gần trong gang tấc sư đồ một đám người, xúc tua hải quái lại nhìn như không thấy. Không tốt, có quái vật. Phát hiện xúc tua quái vật, lập tức có vây công giả lớn tiếng cảnh báo, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Ở tao ngộ tập kích trước tiên, vây công giả liền liên tưởng đến Đường Chấn. Đồng thời trong lòng ám đạo một tiếng thì ra là thế. Chắc không được Đường Chấn không có sợ hãi, có gan kêu gào hỗ trợ giải vây, nguyên lai là có được triệu hoán hải quái năng lực. Đối với loại này thủ đoạn, các tu sĩ cũng không xa lạ, mấu chốt ở chỗ Đường Chấn như thế nào làm được. Trừ bỏ triệu hoán hải quái ở ngoài, hay không còn có mặt khác thủ đoạn, chính mình lại hay không có thể chống đỡ. Trận chi gian phát sinh biến hóa, làm vây công giả nhóm trở tay không kịp, đồng thời lại cũng cho đám kia thầy trò đánh trả cơ hội. Con thất thần làm gì, cho ta lập tức động thủ. Lão giả giơ lên trong tay đồng thau thuyền mái chèo, hướng tới vây công giả bổ qua đi, hiển nhiên sẽ không sai quá này tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn những cái đó đệ tử, động thủ khi đồng dạng không có bất luận cái gì chần chờ, giờ phút này đi theo sư phó cùng nhau động thủ, khẳng định không có sai. Lúc trước gần nút ở thi thể giữa, trộm triệu hoán xúc tua hải quái tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi đứng dậy công kích, đồng thau thuyền mái chèo không cần tiền quang lại đây. Gặp tam phương công kích, làm vây công giả lâm vào hỏng mất tuyệt cảnh. Lúc trước còn ở sắm vai vây công giả, cơ hồ đã nắm chắc thắng lợi, lại không ngờ dây lát chi gian, liền rơi vào như vậy kết cục. Đối mặt quái vật xúc tua, đến từ Đường Chấn cùng kia một đám thầy trò giáp công, vây công giả thậm chí bị bắt nhảy vào hải dương giữa. Đương nhiên tuyệt đại đa số vây công giả, căn bản liền né tránh cơ hội đều không có, đã bị đồng thau thuyền mái chèo đâm xuyên qua thân thể. Chờ đến hải quái xúc tua biến mất thời điểm, chỉnh con bình đế thuyền gỗ mặt trên đã không có một đạo đứng thẳng thân ảnh. Nhưng thật ra nước biển giữa, có một người vây công giả đang ở dãy rùa, lại bị nước biển dần dần nuốt hết. Nay hải dương quỷ dị nguy hiểm, giống như trong truyền thuyết hoàng tuyền nhược thủy, cho dù là lông chim rơi xuống trong đó, cũng căn bản không có khả năng phiêu khởi. Lựa chọn nhảy xuống biển vây công giả, rõ ràng là vô kế khả thi, nếu không tuyệt đối sẽ không tự tìm tử lộ. Xác nhận địch nhân đều đã bị chém giết, Đường Chấn đám người thao tác bình đế thuyền gỗ, chậm rãi lại gần đi lên. Thoát khỏi nguy cơ những cái đó thầy trò, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại như cũ buông xuống trong tay vũ khí. Tuy rằng Đường Chấn một đám người, thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm, nhưng lại ít nhất không có biểu hiện ra bất luận cái gì ác ý. Kiểm tra một chút thi thể, đem sở hữu lương thực vũ khí thu thập lên, đồng thời chú ý quan sát bốn phía mặt biển, hải quái sau khi xuất hiện muốn kịp thời tiến hành hiến tế. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền, không ngừng mà hạ đạt mệnh lệnh, chúng tu sĩ nhanh chóng chấp hành. Đa tạ các hạ giơ tay viện trợ, chúng ta thầy trò 12 cái, kế tiếp đều đem nghe theo các hạ chỉ huy điều khiển. Lão giả chủ động dựa tiến lên đây, đối với Đường Chấn không người nói tạ, lấy này tới cho thấy tự thân thái độ. Nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Đường Chấn chống rông xuất hiện, trợ giúp bọn họ thoát khỏi nguy cơ. Đối với Đường Chấn một đám người, bọn họ tự nhiên tâm tồn cảm kích. Đến nỗi lúc trước đưa ra điều kiện, không có ai cảm thấy hà khắc, này vốn chính là theo lý thường hẳn là. Các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần nghe theo chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không cố ý khó xử trách móc nặng nề. Ánh sáng tím thế giới hoàn cảnh hiểm ác, người ta đều là bó tay bó chân, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Chỉ có đoàn kết hợp tác, mới có cơ hội thoát khỏi nguy cơ, cuối cùng được đến người ta muốn vật phẩm. Lão giả nghe vậy liên tục xưng là, hắn cũng coi như là ánh sáng tím thế giới khách quen, hiểu được tự nhiên xa so Đường Chấn càng thêm khắc sâu. Đường Chấn lựa chọn ra tay hỗ trợ, đồng dạng cũng có phương diện này suy xét, lão giả sở cụ bị giá trị, xa xa vượt qua hắn kia một đám đồ đệ. Đương nhiên còn có tên kia cường tráng tu sĩ, chẳng qua hắn biết nói đồ vật, Đường Chấn trên cơ bản đều đã sở soạn không sai biệt lắm. Có lẽ gia hỏa này còn có bí mật, khả năng có cơ hội nhìn thấu Đường Chấn ngụy trang, nhưng là đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bị chém rất tay chân lúc sau, cường tráng tu sĩ đã hoàn toàn phế bỏ, ít nhất ở ánh sáng tím thế giới lại là như thế. Ban đầu khi đơn thương độc mã Đường Chấn, hiện giờ đã thu nạp hơn 20 danh tu sĩ, có thể coi như là binh hùng tướng mạnh. Bất luận cái gì âm mưu tính kế, ở cường đại thực lực trước mặt, đều căn bản bất kham một kích. Biết được một bộ phận quy tắc, có được cũng đủ nhiều nhân thủ, hơn nữa tên này kinh nghiệm phong phú lão giả, Đường Chấn rốt cuộc có vài phần tất thắng năm chắc. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, chính mình muốn đồ vật quá mức chân quý, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đạt được. Có lẽ kế tiếp thời gian sẽ tao ngộ càng thêm chuyện khó khăn, cần thiết muốn đề cao cảnh giác, làm tốt càng thêm sung túc chuẩn bị. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối với kia lão giả hỏi, ta nghe ngươi lúc trước lời nói, tựa hồ nhiều lần tiến vào ánh sáng tím thế giới, như vậy giờ phút này cảnh tượng ngươi hay không trải qua quá? Kia lão giả nghe vậy, tức khắc lộ ra hổ thẹn biểu tình. Không dám lừa gạt các hạ, ở qua đi 300 năm hơn thời gian, ta tiến vào ánh sáng tím trên thế giới trăm lần, nhưng lại trước nay không có trải qua quá loại này ở hải dương phiêu bạc cảnh tượng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, căn bản vô kế khả thi, thiên lại bị này bang gia hỏa đánh cướp. Lão giả nói tới đây, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Nếu hôm nay không phải gặp được Đường Chấn, như vậy bọn họ thầy cho một đám người, sợ là muốn toàn bộ thiệt hại ở ánh sáng tím thế giới. Nghĩ đến đây lúc sau, trong lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Bất quá giây lát chi gian, lão giả trong đầu hiện lên một ý niệm, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Đường Chấn. Các hạ cùng đồng bạn thu hoạch phong phú, đã có thể tìm đến chúng ta vị trí, lại có thể triệu hoán hải quái trợ chiến, này hiển nhiên không phải giống nhau thủ đoạn. Kết hợp vừa mới các hạ sở đề vấn đề, như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, các hạ trải qua quá cùng loại cảnh tượng, cho nên nắm giữ rất nhiều không muốn người biết bí mật. Lão giả nói tới đây, ngữ khí giữa tràn đầy kích động, sự thật quả thực như thế nói, quả thực là một kiện tiên đại chuyện tốt. Ánh sáng tím thế giới giữa, tương đồng cùng loại cảnh tượng tuy rằng phi thường hiếm thấy, lại cũng đều không phải là sẽ không phát sinh. Một khi bị đụng tới nói, liền giống như chúng giải thưởng lớn, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một ít, thường thường đều có thể đạt được phong phú hồi báo. Nhìn vẻ mặt kích động chờ mong lão giả, Đường Chấn gật gật đầu, duỗi tay chỉ vào bị băm đi tay chân cường tráng tu sĩ. Gia hỏa kia, hắn hẳn là biết đến so với ta càng nhiều, chỉ là hắn miệng tự nghiêm. Nếu ngươi không ngại nói, có thể hỗ trợ thẩm vấn một chút, nhìn xem có cái gì giấu giếm địa phương. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3012 bí thuật, thẩm vấn. Liên ở không lâu phía trước, gia hỏa này lợi dụng chính mình nắm giữ tình báo, giết chết trên thuyền một người đồng bạn. Sau lại còn muốn hại chết chúng ta, ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá cuối cùng không có thực hiện được. Đường Chấn đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có thêm mắm thêm muối, cường tráng tu sĩ là sát thật bụng dạ khó lường. Thì ra là thế, lão phu đã biết. Theo Đường Chấn chỉ điểm, lão giả nhìn về phía cường tráng tu sĩ, hai mắt hơi hơi nheo lại. Vừa rồi lên thuyền thời điểm, lão giả cũng đã thấy được cường tráng tu sĩ, rốt cuộc Đường Chấn không có cố tình che lấp. Đương phát hiện cường tráng tay chân bị chặt đứt, lại bị xiềng xích quấn lấy cổ thời điểm, lão giả trong lòng kinh nghi bất định. Đều không phải là xem không được như vậy cảnh tượng, phải biết ở tu hành giới giữa, căn bản không có chân chính người lương thiện tồn tại. Chủ yếu vẫn là không hiểu được, vì sao người này không có bị xử lý, mà là bị chém đứt tay chân cũng cầm tù lên. Tuy rằng như cũ còn sống, nhưng là thật sự sống không bằng chết. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai người này như thế quan trọng, khó trách Đường Chấn lưu hắn một cái tánh mạng. Tin tưởng vô luận là ai, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hắn, mà là muốn hỏi ra sở hữu bí mật. Thỉnh các hạ yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Vừa mới gia nhập tiến vào, đã bị Đường Chấn ủy lấy trọng trách, lão giả tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Có lẽ nhiệm vụ này chính là bọn họ đầu danh trạng, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Rốt cuộc hắn không phải lẻ loi một mình, mà là mang theo một đám đồ đệ, toàn bộ thân gia tánh mạng đều từ Đường Chấn khống chế. Muốn phản kháng thoát đi, hắn những cái đó đồ đệ chưa chắc là Đường Chấn chờ tu sĩ đối thủ, nếu không vừa rồi cũng không đến mức bị thương một nửa. Lại nói hợp tác cộng thắng, xa so đơn đả độc đấu hiếu thắng đến nhiều, thành công tỷ lệ cũng sẽ càng cao một ít. Đến nỗi vì sao từ hắn thẩm vấn tù nhân, Đường Chấn cũng không có giải thích, lão giả trong lòng lại có một phen suy đoán. Hiển nhiên là hắn phong phú kinh nghiệm dự trữ, được đến Đường Chấn coi trọng tán thành, cho rằng từ hắn khảo vấn cường tráng tu sĩ, có thể chuẩn xác phán đoán đối phương lời khai là thật là giả. Nếu kinh nghiệm không đủ nói, khẳng định vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ này, rất có khả năng sẽ bị cường tráng tu sĩ lừa gạt, sau đó dẫn tới nghiêm trọng tổn thất. Đến nỗi từ chính mình phụ trách thẩm vấn, hay không sẽ để lộ bí mật, càng là không cần để ý. Hắn ở thẩm vấn thời điểm, trên thuyền tu sĩ đều có thể nghe được, Đường Chấn hiển nhiên là không tính toán dấu giếm. Liên ở mặt khác tu sĩ quét tước chiến trường, hơn nữa phòng bị đáy biển quái vật xuất hiện thời điểm, lão giả đã đi tới cường tráng tu sĩ trước mặt, rồi tay nhẹ nhàng lôi kéo, kéo xuống tắc trụ miệng phá bố đoàn, cường tráng tu sĩ lại trực tiếp phun ra một đoàn nước miếng. Lão Đông Tây, tưởng từ ta trong miệng khảo vấn tình báo, ngươi vẫn là trở về ăn nhiều mấy năm nay đi. Cường tráng tu sĩ trên cổ buộc xích sắt, dựa vào bình đế thuyền mạn thuyền thượng, hắc hắc cười lạnh nhìn về phía Đường Chấn. Hiển nhiên đến bây giờ mới thôi, hắn như cũ không có khuất phục, hoặc là tâm tồn không cam lòng. Rõ ràng nắm giữ cực đại ưu thế, kết quả lại cố tình đụng phải Đường Chấn, sau đó rơi vào hiện giờ kết cục. Đôi ở trong lòng hận ý, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đường Căn đứng ở cách đó không xa, trước sau mặt vô biểu tình, an tĩnh đảm đương người đứng xem. Hắn sẽ không tham dự thẩm vấn, nếu không hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đây cũng là hắn làm lão giả đại lao nguyên nhân chí nhất. Tu sĩ nếu là hạ quyết tâm, thật sự có thể không sợ tử vong, căn bản không thể dùng loại này thủ đoạn uy hiếp. Lão giả không nói một lời, mặc nhìn cường tráng tu sĩ, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ta muốn chuẩn bị một ít công cụ, không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ không như vậy mạnh miệng. Tu sĩ ở tiến vào ánh sáng tím thế giới thời điểm, vô pháp phi hành cùng sử dụng chữ vật trang bị, tùy thân vật phẩm cũng sẽ biến mất không thấy. Một thân tu vi bị hạn chế, không giống tu sĩ càng giống võ giả. Đúng là nguyên nhân này, các tu sĩ mới có thể bị nhốt với nho nhỏ bình đế thuyền gỗ, đối mặt hải quái thời điểm bó tay không biện pháp. Lão giả vừa dứt lời, cũng đã bận việc lên. Hắn múa may đồng thau thuyền mái chèo, ở bình đế thuyền gỗ mặt trên chặt bỏ một khối, sau đó lại chém thành một thước dài hơn gậy gỗ. Ở đồng thau thuyền mái chèo thượng nhẹ nhàng một tước, nguyên bản cứng rắn gậy gỗ liền biến thành từng cây mộc châm. Liên tục làm 13 căn mộc châm, lão giả dùng tay chà sát, đem này một phen mộc châm cắm vào phía dưới nước biển giữa. Mắt thường có thể nhìn đến, mộc châm ở lây dính nước biển lúc sau, lập tức biến thành u lục nhan sắc, liền phảng phất tôi nhiễm kịch độc giống nhau. Lấy ra xem xét liếc mắt một cái, cùng sử dụng cái mũi nghe nghe, lão giả vừa lòng gật gật đầu. Chỉ thấy hắn cầm một phen mộc châm, nhìn từ trên xuống dưới cường tráng tu sĩ, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói, lão phu ở trở thành tu sĩ phía trước, là thế gian một người quản lý sách báo tiểu quan, ngày thường thích nhất làm sự tình, chính là đọc đủ loại sách cổ. Đúng là cái này không người hỏi thăm nhàn tản chức vụ, làm lão phu có cơ hội bước vào tu hành chi đạo, đạt được đế vương đều xa cầu không đến trường sinh tiêu giao. Ở đọc thư tịch trong quá trình, lão phu xuất phát từ tò mò, cố ý ký lục rất nhiều cửa hông thủ đoạn. Này đó thủ đoạn tuy rằng kỳ quỷ dị thường, lại cũng chỉ đối phạm nhân có hiệu quả, nếu là dùng ở tu sĩ trên người, căn bản không có bao lớn tác dụng. Bất quá hiện giờ đang ở ánh sáng tím thế giới, tu sĩ một lần nữa hóa thành huyết nhục chi thân, lão phu năm xưa nắm giữ những cái đó thủ đoạn, rốt cuộc có cơ hội có tác dụng. Lão giả nói tới đây, đôi tay các cầm 4 căn căn mộc châm, tia chớp đâm vào cường tráng tu sĩ ở trong thân thể. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, một thước dài hơn mộc châm, thế nhưng chỉ còn lại có không đến một tấc chiều dài. Cường tráng tu sĩ mở to hai mắt nhìn, muốn di động tránh né, tàn khuyết thân thể cũng đã hoàn toàn chết lặng. Liền thấy lão giả tiếp tục cầm châm, thứ hướng cường tráng tu sĩ đầu cùng phần lưng, dây lắt gian liền đem 13 cái mộc châm đều đâm đi vào. Căn bản không để ý tới trường lớn đôi mắt, lại không cách nào phát ra âm thanh cường tráng tu sĩ, lão giả cười đối Đường Chấn nói, ta này một bộ châm pháp, gọi là truy hồn đoạt mệnh 13 châm, nghe tới tựa hồ thực hù người. hiệu quả xác thật cũng tương đương bất phàm. Tục truyền đây là năm đó Thiên Lao giữa, thẩm vấn Trọng Phạm khi sử dụng bí mật thủ đoạn, một khi thi triển ra, làm bằng sắt hán tử cũng sẽ ngoan ngoãn cung khai. Đương nhiên đối phương sử dụng chính là đặc chế phù châm, hơn nữa cần thiết yêu cầu ngâm đặc thù độc dược, sau đó còn muốn phối hợp thi chú truy hồn linh. Nơi đây điều kiện đơn sơ, cho nên ta liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng mộc châm thay thế phù châm, nước biển thay thế kịch độc. Tuy rằng nhìn như đơn sơ, nhưng là thực tế hiệu quả, lại ngược lại có khả năng càng tốt. Đường Chấn đứng ở bên cạnh, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thuyền gỗ tài chất sắt thật đặc thù, khẳng định không phải bình thường đầu gỗ, nếu không vô pháp ở hải dương mặt trên hiện lên. Đến nỗi này cổ quái nước biển, tất nhiên là kịch độc chi vật. Nếu đồ ăn hao hết lúc sau, ý đồ cắn nuốt nước biển đỡ đói, cuối cùng kết cục khẳng định là bị độc chết. Đồ ăn nếu tồn tại hạn chế, liền không khả năng bị dễ dàng phá giải, cho dù là ăn thi thể, cũng so uống nước biển đáng tin cậy. Lão giả hứng thú bừng bừng, nhìn biểu tình đã vặn mèo, làn da biến thành màu đỏ tím cường tráng tu sĩ, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Nếu đã khởi hiệu, ta đây hiện tại liền mở miệng dò hỏi, xem hắn hay không vừa lòng loại này hình phạt. Rồi tay bắt lấy yết hầu bộ vị mộc châm, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một rút, sau đó liền nghe cường tráng tu sĩ phát ra dã thú gào giống. Đó là thống khổ đến mức tận cùng, mới có thể phát ra thanh âm, nghe làm người không rét mà run. Thế nào, có phải hay không lấy định chủ ý, không tính toán trả lời ta vấn đề? Cường tráng tu sĩ căn bản vô pháp bình thường nói chuyện, mà là từ yết hầu bài trừ thanh âm, mang theo giống như thực chất ngập trời hận ý. Nếu bị ta phải đến cơ hội, tất nhiên làm người này lão cẩu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt loại này uy hiếp, lão giả chỉ là nhẹ nhàng cười. Hắn ở tu hành giới lăn lê bò lết, cái dạng gì trận trượng chưa từng gặp qua, lại hung ác ngôn ngữ uy hiếp, đều không bằng trực tiếp động thủ tới thật sự. Huống hồ giờ phút này từ hắn thẩm vấn, cường tráng tu sĩ mơ tưởng lại có trả thù cơ hội, liền tính là Đường Chấn không đáp ứng, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem gia hỏa này lộng chết. Xem ra vẫn là không đến thời điểm, vậy ngươi liền lại nhiều thể nghiệm trong chốc lát, rốt cuộc lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão giả nói chuyện đồng thời, duỗi tay bắt lấy kia căn màu xanh lục mộc châm, lại hung hăng đâm trở về. Cường tráng tu sĩ đôi mắt bạo cổ, bất quá trong nháy mắt cũng đã trở nên huyết hồng một mảnh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3013 lời khai, lẫn lộn. Nhìn đến lao giả thẩm vấn thủ đoạn, chung quanh tu sĩ đều có chút sợ hãi. Bọn họ âm thầm tưởng tượng, loại này thủ đoạn dùng ở chính mình trên người tình cảnh, thật sự là sống không bằng chết. Đây là tu hành sở muốn gánh vác nguy hiểm, người vĩnh viễn không biết chính mình sẽ tao ngộ cái dạng gì đáng sợ sự tình. Nếu là phàm nhân nói, trải qua liền sẽ đơn giản rất nhiều, đơn giản là sinh lão bệnh tử, cộng thêm một ít vui buồn tan hợp. Tu sĩ sinh mệnh lịch trình luôn là tràn ngập không biết, không biết sẽ lấy loại nào phương thức kết thúc. Cường tráng tu sĩ thừa nhận rồi cực đại thống khổ, nhưng lại như cũ còn ở kiên trì, hiển nhiên là không cam lòng cứ như vậy khuất phục. Chính mình có thể chết, nhưng là hại chính mình địch nhân, mơ tưởng được nửa điểm nhi chỗ tốt. Thực mau hắn liền bi ai phát hiện, coi thường lão giả hành hình thủ đoạn, hoặc là nói chính mình cũng không có như vậy kiên cường. Loại này tra tấn phàm nhân châm pháp, cho hắn mang đến không cách nào hình dung thống khổ, tu hành nhiều năm đều chưa từng gặp được. Kiên trì không đến 10 phút, một con mắt châu bất kham gánh nặng mà tạc vỡ ra tới sau, cường tráng tu sĩ rốt cuộc lựa chọn khuất phục. Lão giả duỗi tay một rút, khóa hầu kia căn mục châm bị chịu xuống dưới, cường tráng tu sĩ thật dài thư khẩu khí. Phảng phất sắp chết chìm người, rốt cuộc hô hấp tới rồi một ngụm không khí, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy run rẩy. Nói đi, ngươi đều biết chút cái gì? Lão giả cũng không có vô nghĩa, dùng lạnh băng ngựa khí hỏi. Ta biết đến hết thảy, hắn đều đã biết, ngươi lại vì cái gì tới hỏi ta? Cường tráng tu sĩ hỏi, kỳ thật đã tâm như cho tàn. Không cần vô nghĩa, nói ra ngươi biết nói hết thảy, ta lại quyết định có phải hay không làm người thông khoái đi tìm chết. Lúc này lão giả cùng ngày thường giáo thụ đệ tử hình tượng hoàn toàn bất đồng, căn bản nhìn không tới nửa điểm nhi hiền lành tươi cười. Chỉ có thể nói giờ này khắc này, hắn đang ở hoàn mỹ suy diễn chính mình nhân vật. "Hào đi, ta nói." Cường tráng tu sĩ dùng yếu ớt thanh âm, chậm rãi giảng chính mình biết hết thảy, chung quanh tu sĩ đều ở bên nhị lắng nghe. Quả nhiên đồ ăn sử dụng chính là đỡ đói cùng hiến tế, hơn nữa ở sau khi bị thương dùng cho trị liệu thân thể. Sử dụng đồ ăn triệu hoán xúc tu hải quái, mỗi danh tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần, Đường Chấn đám người đã biết được việc này. Hiến tế lúc sau tất có hải quái xuất hiện, cần thiết cắn nuốt thi thể mới có thể rời đi, điểm này Đường Chấn bọn họ đồng dạng rõ ràng. Chân chính có giá trị, kỳ thật là mặt sau tin tức. Các tu sĩ phải làm sự tình, chính là tìm mọi cách sống sót, chậm rãi chờ đợi một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Chờ đến lên thuyền lúc sau, thuyền lớn liền sẽ dẫn dắt lên thuyền tu sĩ, đi trước một chỗ thần bí đảo nhỏ. Chờ tới rồi trên đảo nhỏ mặt, là có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Cường Tráng nói tới đây, đã hơi thở thoi thoát, khoảng cách tử vong chỉ kém một bước. Hắn đến bây giờ mới thôi, trước sau không có nuốt phục bất luận cái gì đồ ăn, đã sớm đã ở vào cực độ đói khát trạng thái. Vừa mới lại trải qua một hồi khổ hình, có thể tồn tại kiên trì đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích. Lão giả quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, muốn xác định một chút, cường tráng tu sĩ theo như lời nội dung là thật là giả. Rốt cuộc ở lão giả trong mắt, Đường Chấn cùng cường tráng tu sĩ giống nhau, đều là tương đồng cảnh tượng trải qua giả. Hắn ở gần người, không có nói thật. Nhìn hơi thở thoi thóp cường tráng tu sĩ, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ánh mắt giữa mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Gia hỏa này trước khi chết, hẳn là sẽ không lưu lại chân thật tin tức, do đó làm chính mình kẻ thù đạt được chỗ tốt. Cho nên hắn nói nội dung hẳn là nửa thật nửa giả, làm như vậy mục đích chính là vì lừa gạt Đường Chấn. Chân chính hoàn mỹ âm mưu thường thường đều là chín thật một giả, làm người khó lòng phòng bị. Còn có một loại khả năng, cường tráng tu sĩ nói đều là nói thật, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Đường Chấn này một câu phủ định, liền sẽ là đối hắn chí mạng đả kích. Nói thật ra mục đích chính là vì đạt được sinh tồn đi xuống cơ hội, nhưng là Đường Chấn một câu phủ định, liền hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Đường Chấn một cái khác mục đích chính là làm mặt khác tu sĩ lâm vào mê hoặc, vô pháp xác định lời khai chân thật tính. Hắn hiện tại lớn nhất ưu thế chính là bị người nghĩ lầm trải qua quá cùng loại cảnh tượng, biết được đông đảo bí mật. Các tu sĩ đi theo nghe lệnh, chủ yếu cũng là nguyên nhân này. Nếu mọi người đều biết được bí mật, hoàn toàn có thể đơn độc hành động, hoặc là lại tạo thành một cái đoàn đội. Đường Chấn rất rõ ràng, đối với cường tráng tu sĩ nắm giữ bí mật, sở hữu tu sĩ đều thực cảm thấy hứng thú. Nếu Đường Chấn che che giấu giấu một mình thẩm vấn, chẳng những sẽ dẫn phát những cái đó tu sĩ bất mãn, đồng thời cũng vô pháp làm cường tráng tu sĩ nói ra chân chính bí mật. Nếu là công khai thẩm vấn, gia hỏa này rất có thể sẽ ở trước khi chết, xuất phát từ trả thù mục đích mà giảng ra toàn bộ bí mật, làm Đường Chấn lại không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Bất quá theo Đường Chấn một câu phủ định, sở hữu tai họa ngầm toàn bộ biến mất. Bởi vì hắn từng có tương đồng trải qua, biết cường tráng tu sĩ nói chính là thật là giả, mặt khác tu sĩ lại làm không được điểm này. Mặt khác tu sĩ tâm tồn hoài nghi, lại cũng không có đủ chứng cứ. Cho nên duy nhất lựa chọn chính là tiếp tục đi theo Đường Chấn, đại gia như cũ cộng đồng hành động. Căn bản không có người biết, Đường Chấn kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, đang ở phân tích cường tráng tu sĩ lời khai. Nghe được Đường Chấn nói sau, lão giả mày nhăn lại. Cường tráng tu sĩ bị biến thành như vậy, thế nhưng còn muốn chơi đa dạng, ở trước khi chết hố mọi người một phen. Đương nhiên hắn cũng tâm tồn hoài nghi, Đường Chấn là cố ý nói như vậy, mục đích chính là làm mọi người vô pháp xác định lời khai thật giả. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu sợ người khác nghe được nói, Đường Chấn hoàn toàn có thể giá thuyền rời đi, sau đó đơn độc tiến hành thẩm vấn. Lại hoặc là kêu lên chính mình đi xa chỗ thẩm vấn, đem bí mật tận lực khống chế ở số rất ít nhân thủ chung, mà không phải giống như bây giờ làm mọi người đều biết. Lão giả âm thầm cảm thán, Đường Chấn này một phen thao tác, xác thật có chút lợi hại. Lại trộm quan sát chung quanh tu sĩ, quả nhiên biểu tình biến ảo không chừng, cuối cùng đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Con, tất cả mọi người rõ ràng, lúc này tốt nhất không cần tham dự tiến vào, miễn cho đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Cường tráng tu sĩ đã dầu hết đèn tắt, hắn chỉ còn một con mắt, đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn. Hắc hắc hắc. Hắn trong miệng mặt, như cũng phát ra từng trận suy yếu cười lạnh thanh, tựa hồ tràn ngập trào phúng. Không biết là nhằm vào chính mình, vẫn là nhằm vào Đường Chấn. Đúng lúc vào lúc này, đột nhiên có tu sĩ lớn tiếng cảnh báo, phía trước xuất hiện một đầu hải quái. Chỉ cần sử dụng lương thực triệu hoán xúc tu quái, chân chính hải quái liền tất nhiên sẽ xuất hiện, lần này chỉ là đến chậm một ít mà thôi. Đem hắn ném xuống đi, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Nhìn từ đáy biển nhanh chóng tới gần quái vật, Đường Chấn xoay người sang chỗ khác, mặt vô biểu tình hạ đạt mệnh lệnh. Trước đây bị cường tráng tu sĩ hãm hại, dẫn tới thân chịu trọng thương tên kia tu sĩ, lập tức tiến lên giải khai xích sát. Muốn hại chết lão tử, cuối cùng chết lại là chính ngươi, thật đúng là châm chọc a. Cường tráng tu sĩ nhắm mắt lại, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Đi tìm chết đi, hỗn đản. Nhìn bay nhanh tới gần hải quái, tên kia tu sĩ tùy tay vùng, liền đem cường tráng tu sĩ ném vào trong biển. Rơi xuống nước lặng yên không một tiếng động, hải quái lại trực tiếp mở ra miệng rộng, đem cường tráng tu sĩ nuốt vào trong bụng. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuyên thấu u lục sắc mặt biển, thấy được quái vật chân chính hình thái. Đó là một đầu khổng lồ vô cùng tự xà, thân thể hiện ra trong suốt trạng thái, mấp máy thân hình bên trong, chứa đầy tử vong tu sĩ chưa từng hủ bại di hải. Đường Chấn trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu đây là cái dài lâu không hẹn sinh tồn trò chơi, như vậy này đầu thật lớn hải quái, có lẽ đồng dạng có thể dùng để coi như đồ ăn. Rốt cuộc đối với tu sĩ mà nói, không có gì không có khả năng sự tình. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3014 khúc chết không ngừng. Hải quái tới cũng nhanh, đi cũng mau. Loại này quái vật nhưng thật ra dễ nói chuyện, chỉ cần một khối thi thể hoặc là một người tồn tại tu sĩ là có thể đủ nhẹ nhàng tống cổ rời đi. Ăn liền đi, tuyệt không dừng lại. Như thế làm các tu sĩ giải sầu không ít, nếu cùng quái vật giao chiến nói, thử hỏi ai là này quái vật khổng lồ đối thủ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hoàn cảnh chính là như thế, nên nhận thời điểm nhất định phải muốn nhẫn. Đến nỗi cường tráng tu sĩ kết cục, hoàn toàn liền không ai để ý, liền giống như những cái đó trên thuyền tu sĩ thi thể, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đồng dạng sẽ không có người cảm thấy, Đường Chấn cách làm có cái gì sai lầm, nếu nhân vật lẫn nhau trao đổi nói, bọn họ cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Ở tu hành giới giữa, đối địch nhân lựa chọn nhân tử, liền có khả năng làm chính mình gặp phải tàn nhẫn báo ứng. Các hạ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Có tu sĩ dò hỏi Đường Chấn, hắn hiện tại là một đám tu sĩ người chỉ huy, trong tay nắm giữ chân chính có giá trị tình báo. Nghe theo hắn chỉ huy, lẫn nhau phối hợp hành động, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Vốn dĩ liền người đông thế mạnh, hơn nữa Đường Chấn tình báo, hiện giờ nắm giữ ưu thế trở nên càng lúc càng lớn. Nếu là có ai cố ý gây chuyện, thuần túy chính là tự tìm tự lộ, chẳng những Đường Chấn sẽ không đáp ứng, mặt khác tu sĩ đồng dạng sẽ không cho phép. Nói trắng ra là giờ phút này trạng thái, chính là đại gia lẫn nhau hợp tác, nắm tay cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Cuối cùng mục đích, tự nhiên là thu hoạch muốn đồ vật. Đường Chấn đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước, tựa hồ muốn nhìn thấu trầm trọng hắc ám. Nghe được có người dò hỏi lúc sau, Đường Chấn trầm ngâm một chút, quyết định tiếp tục săn giết cùng cướp đoạt đồ ăn. Mặc dù là thực sự có thuyền lớn tiếp dẫn, cũng vô pháp xác định xuất hiện thời gian, ở không biết bao lâu chờ đợi trong quá trình, đói khát khẳng định sẽ cướp đi tu sĩ tánh mạng. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, liền tuyệt đối không thể đình chỉ siêu tầm đồ ăn. Mãn thuyền tu sĩ thi thể, căn bản không có khả năng đương đồ ăn, liền tính là không có kiên kỵ cũng không được. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, tu sĩ thi thể cùng nước biển giống nhau, hẳn là đều là kịch độc cấp bậc tồn tại. Nếu thật sự đói đỏ mắt, cắn nuốt tu sĩ thi thể, khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Quỷ dị ánh sáng tím thế giới, căn bản sẽ không lưu lại như thế rõ ràng lỗ hổng, mà là nơi trốn giấu giếm chí mạng bấy dập. Đem toàn bộ bình đế thuyền gỗ hoàn thành cố định, chọn lựa một người tu sĩ triệu hoán thủy quỷ, Đường Chấn đám người lại lần nữa triển khai tìm tòi. Chỉ là lần này không đi bao lâu, liền tao ngộ tình huống dị thường. Chạy không đến 20 phút, trong biển đột nhiên vụt ra một đạo hắc ảnh, thẳng đến thuyền biên một người tu sĩ đánh tới. Hắc ảnh tốc độ kỳ mau, tên kia tu sĩ căn bản trốn tránh không kịp, đã bị hắc ảnh trực tiếp nhào vào trên người. Tên kia tu sĩ liều mạng giãy giụa, chính là hắc ảnh lại giống như keo nước giống nhau, đem hắn chặt chẽ bao vây lại. Từng cây màu đen gai nhọn đâm vào tu sĩ miệng mũi, đồng thời còn ở trên thuyền không ngừng mấp máy tiến lên, ý đồ đem hắn kéo vào trong biển. Tên kia tu sĩ như muốn thoát khỏi, lại căn bản vô pháp làm được, chỉ có thể ở thống khổ giãy giụa chung tới gần thuyền biên. Phanh! Một thanh đồng thau thuyền mái chèo bay tới, chắc ở hắc ảnh mặt trên, đồng dạng đâm xuyên qua tên kia tu sĩ bụng. Tu sĩ phát ra một tiếng kêu rên, hắc ảnh cũng phát ra một tiếng quái kêu, lại tăng lớn kéo động lực độ. Đại gia cùng nhau phát động công kích, xuống tay phải có lực độ, cần thiết muốn lưu đồng bạn một cái tánh mạng. Đường Chấn thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin. Sắt! Các tu sĩ giận dữ hét lên, đồng thau thuyền mái chèo không ngừng phách chém vào tên kia tu sĩ trên người, nhưng lại đều là chảy ra tức ăn. Bất quá giây lát chi gian, hắc ảnh đã bị phách đến rơi rất tan tác, bị nhốt tu sĩ cũng rốt cuộc bị cứu ra tới. Cả người máu tươi đầm địa, nơi nơi đều là đồng tàu thuyền mái chèo lưu lại miệng vết thương, cũng may cũng không tính chí mạng. Lập tức liền có tu sĩ thấu tiến lên đi, đem một phần đồ ăn nhét vào trong miệng của hắn, trợ giúp tên này tu sĩ nhanh chóng chữa thương. Đến nỗi cái kia hắc ảnh đã bị các tu sĩ chém thành mảnh nhỏ. Làm người khiếp sợ sự tình phát sinh, mảnh nhỏ mặt trên chảy ra màu đen nước bẩn, lộ ra hắc ảnh tướng mạo sẵn có, xem bộ mặt thế nhưng cũng là một người tu sĩ. Người này ta đã thấy, chính là vừa mới nhảy xuống biển tên kia tu sĩ. Ngón tay bị chém xuống đầu, một người tu sĩ lớn tiếng nói, biểu tình có vẻ thập phần nghiêm trọng. Rơi vào nước biển giữa, thế nhưng sẽ biến thành như vậy quái vật, sẽ đi theo đội tàu khởi sướng đánh lén. Kế tiếp thời gian, đại gia muốn tận lực cẩn thận, phòng ngừa lại tao ngộ cùng loại quái vật công kích. Lão giả tiến lên xem xét lúc sau, biểu tình lược hiện nghiêm trọng, đối với mọi người lớn tiếng nhắc nhở. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta chỉ đụng tới một người nhảy xuống biển tu sĩ, ta cảm thấy không cần quá mức lo lắng. Một người tu sĩ mở miệng nói, hắn cùng Đường Chấn đồng thời lên thuyền, tự nhiên biết cùng sở hữu vài tên tu sĩ là hải. Quả thực như thế, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng lại như cũng không cần thả lỏng cảnh giác. Bởi vì mang theo một đám đệ tử, hơn nữa Đường Chấn trọng dụng, lão giả chủ động đảm đương hiệp trợ giả nhân vật. Mỗi một người thủ lĩnh bên cạnh đều sẽ có nhân vật như vậy tồn tại, hỗ trợ xử lý đủ loại sự tình. Chúng tu sĩ yên lặng gật đầu, liền tính là lão giả không nhắc nhở, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Thân ở với loại này đặc thù hoàn cảnh chung, tuyệt đối không cần trông cậy vào người khác bảo hộ chính mình, mà là muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, tận khả năng rời xa nguy hiểm. Bất quá thông qua chuyện vừa rồi, làm Đường Chấn được đến càng nhiều nhận đồng, bởi vì chính là hắn dẫn đầu khởi xướng công kích, dùng đồng thao thuyền mái chèo đâm xuyên qua tên kia tu sĩ thân thể. Nếu lại do dự vài giây, tên kia tu sĩ liền sẽ bị kéo vào trong biển, hậu quả không dám tưởng tượng. Tên kia bị giải cứu tên kia tu sĩ, đối diện Đường Chấn ôm quyền hành lễ, lấy này tới biểu đạt lòng biết ơn. Đột nhiên tao ngộ biến cố, cũng không có ảnh hưởng mọi người hành động, thực mau lại lần nữa đuổi theo thủy quỷ tiếp tục đi trước. Chưa từng tưởng vừa qua khỏi không lâu, biến cố lại lần nữa xuất hiện. Kia đầu chuyên môn cắn nuốt thi thể hải quái, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đi theo ở đội tàu phía sau. Sao lại thế này? Đường Chấn trong lòng hiện lên nghi hoặc, bất quá vẫn là sai người ném xuống một khối thi thể, ý đồ đem hải quái tống cổ rời đi. Được đến thi thể lúc sau, hải quái lại lần nữa lẻn vào đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ai ngờ gần qua 10 phút, hải quái lại một lần xuất hiện, như ưu linh đi theo đội tàu mặt sau. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, sở hữu tu sĩ biểu tình đều phi thường khó coi. Không có sử dụng đồ ăn hiến tế, chính là hải quái lại liên tiếp không ngừng xuất hiện, loại tình huống này xác thật phi thường khác thường. Các tu sĩ đều tại hoài nghi, này đầu hải quái được một tức lại muốn tiến một thước, đã theo dõi bọn họ. Liền giống như tham lam ác lang, mơ tưởng trông cậy vào có thể đem nó uy no, sau đó không hề theo đuôi quấy rầy chính mình. Phát hiện ngươi có nhiều hơn đồ ăn sau, nó liền sẽ theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, chẳng những muốn toàn bộ đồ ăn, thậm chí ngay cả cho ăn giả cũng sẽ cùng nhau cắn nuốt. Này đầu hải quái, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lão giả ở bên cạnh nói, biểu tình phi thường nghiêm trọng. Giải quyết phương pháp không phải không có, nhưng là không có hiệu quả, hiện tại còn vô pháp xác định. Đường Chấn mở miệng nói, ngữ khí có chút chần chờ. Các hạ có biện pháp, kia vì sao không nếm thử một chút, tổng so cái gì đều không làm muốn tốt hơn nhiều. Lão giả đầy mặt kinh hỉ, đối với Đường Chấn nói, nay ánh sáng tím thế giới giữa, có thể lợi dụng vật phẩm hữu hạn, đây cũng là ta chần chờ nguyên nhân chí nhất. Còn có chính là kia hải quái, hay không là huyết nhục chi thân, lại hay không có thể bị giết chết. Nếu giết không chết nói, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, nhưng là cũng không ảnh hưởng Đường Chấn hành động, ở cùng lão giả nói chuyện với nhau đồng thời, hắn đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3015 bức tử người tiết tấu. U lục sắc hải dương giữa, một đầu hình thể thật lớn quái vật đang ở không nhanh không chậm đi theo ở đội tàu phía sau. Nó kia không ngừng mấp máy thân thể giữa, chứa đầy không có nửa điểm tiêu hóa dấu vết tu sĩ thi thể, chợt vừa thấy đi thời điểm, liền phảng phất là một đống lớn thi thể ở phía sau truy tung. Cho dù là trải qua phong phú tu sĩ, ở nhìn thấy một màn này cảnh tượng lúc sau, đều sẽ từ trong lòng dâng lên một mạt khôn kể hoảng sợ. Lý trí ổn định tư duy, trong bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng, dần dần lâm vào điên cuồng trạng thái. Rốt cuộc giờ này khắc này, bọn họ không phải phi thiên độn địa tu sĩ, mà là bị ánh sáng tím thế giới quy tắc có hạn, tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng kẻ đáng thương. Mỗi khi hải quái sắp tới gần đội tàu thời điểm, sẽ có một khối tu sĩ thi thể ném nhập trong biển, sau đó lại bị hải quái lặng yên không một tiếng động cắn vớt. Được đến đồ ăn hải quái sẽ biến mất, chính là thực mau lại sẽ xuất hiện, khác nhau là khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, khoảng cách đội tàu cũng càng ngày càng gần. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu, trên thuyền tu sĩ thi thể liền sẽ tiêu hao không còn. Tới rồi lúc ấy, hải quái khả năng sẽ xuất hiện ở bình đế thuyền gỗ phía dưới, hoặc là đem bình đế thuyền gỗ xé nát, hoặc là chính là đem trên thuyền tu sĩ toàn bộ cắn nuốt. Nguy cơ liền ở trước mắt, các tu sĩ sôi nổi nghĩ cách, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ khiên quá này một kiếp. Đường Chấn cũng ở bận rộn, góp nhặt bình đế thuyền gỗ thượng vụn gỗ, lại đem này ma thành một đống một phấn. Dùng tu sĩ trang phục cùng thuyền gỗ làm nhiên liệu, lại dùng trang thủy vật chứa trang nước biển, thông qua kim loại va chạm dẫn châm ngọn lửa. Chờ đến ngọn lửa dẫn châm lúc sau, liền bắt đầu ngao nấu nước biển, kết quả lại phát hiện sôi trào nước biển toát ra từng trận hắc khí. Cái loại này hắc khí hương vị, quả thực hôi thối không ngửi được. Bình đế thuyền gỗ thượng xoay một lần, đem có thể thu thập cũng điều hòa luyện chế đồ vật đều làm ra tới, ước chừng hao phí một giờ. Ở chuẩn bị trong quá trình, mười mấy cụ tu sĩ thi thể bị ném đi xuống, thuyền gỗ thượng thi thể đã còn thừa không có mấy. Đem sở hữu vật phẩm đặt ở trước mắt, Đường Chấn trầm ngâm mười mấy giây, lập tức động thủ điều phối lên. Không quá bao lâu thời gian, một đống ngăm đen bột phấn bị Đường Chấn điều chỉnh thử ra tới, toàn bộ ngã vào dùng để trang thủy cái chai. Ở này đó cái chai mặt trên, vẽ rất nhiều đặc thù phù văn, thoạt nhìn đơn giản mà lại cổ xưa. Bên cạnh lão giả thấy thế, lập tức tới hứng thú, rốt cuộc phù văn pháp trận là hắn sở am hiểu. Chính là xem qua lúc sau mới phát hiện, Đường Chấn viết phù văn, hắn thế nhưng một cái đều không quen biết. Lão giả có thể xác định, phù văn khẳng định không phải hồ viết loạn họa, mà là có chính mình không hiểu được tác dụng. Tuy rằng có tâm thỉnh giáo do hỏi, chính là nhìn đến Đường Chấn bận rộn nghiêm túc bộ dáng, lão giả vẫn là tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Đường Chấn như cũ còn ở bận rộn, hắn đem sở hữu cái chai bày ở bên nhau, sau đó lại dùng một điều chặt chẽ bó trụ. Chính giữa nhất một cái chai, nhét vào một cái bố cuốn, bên trong có một khối thiêu đốt than tuổi. Bố cuốn nhét vào cái chai, Đường Chấn đem màu đen bột phấn đảo đi vào, sau đó lại phong trăng lên. Dẫn theo một đống lớn cái chai, Đường Chấn tìm được một khối hình thể to lớn tu sĩ thi thể, múa may thuyền mái chèo phá vỡ bụng. Ở chúng tu sĩ chú thích hạ, Đường Chấn đem một đống cái chai tắc đi vào, sau đó lại tiến hành rồi đơn giản khâu lại. Nhìn đến Đường Chấn cách làm, các tu sĩ ánh mắt sáng lên, đã ẩn ẩn đoán được Đường Chấn tính toán. Đặc chế vật phẩm lại cùng tu sĩ thi thể tương kết hợp, rõ ràng chính là phải đối phó kia đầu đáy biển quái vật. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy u lục sắc hải dương giữa, vừa mới cắn nuốt thi thể hải quái lại lần nữa hiện lên. Đường Chấn giơ tay vùng, xử lý quá tu sĩ thi thể liền bay lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong biển. Thật lớn hải quái không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp vọt đi lên, đem thi thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Chúng tu sĩ thấy thế, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt hiện lên một mặt chờ mong. Các hạ, ngươi đây là muốn? Lão giả canh giữ ở bên cạnh, rốt cuộc có cơ hội vấn đề. Chứ không nên gấp gáp, ngươi có hay không chú ý tới, lần này quái vật không có rời đi. Đường Chấn nhìn chăm chú vào mặt biển, dùng ngưng trọng ngữ khí nói, không sai, đây là có chuyện gì? Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, lão giả quả nhiên phát hiện dị thường, cắn nuốt xong thi thể vốn nên rời đi hải quái, thế nhưng như cũ treo ở đội tàu mặt sau. Mặt khác tu sĩ cũng phát hiện dị thường, không cấm ở trong lòng âm thầm xuất ruột, suy đoán quái vật khác thường tình huống, hay không cùng Đường Chấn vừa mới cách làm có quan hệ. Nếu ta không đoán sai nói, nó hẳn là cảm thấy một khối thi thể không đủ, hy vọng có thể được đến càng nhiều thi thể. Đường Chấn cười lạnh nói, nhấc chân nhẹ nhàng một đá, lại có một khối tu sĩ thi thể rơi vào trong biển. Kia đầu hải quái thấy thế, lại lần nữa vọt đi lên, liền phải chuẩn bị tiếp tục cắn nuốt. Mọi người nghe lệnh, nếu các ngươi không muốn chết nói, liền cho ta toàn lực hoạt động thuyền mái chèo. Đường Chấn xoay người lại, đối với một đám tu sĩ quát, có lẽ là cố tình mà làm, giờ phút này vẻ mặt của hắn có vẻ phi thường dữ tợn. Được đến mệnh lệnh các tu sĩ, căn bản không dám có nửa điểm chần chờ, tất cả đều khuynh tận toàn lực hoạt động thuyền mái chèo. Tuy rằng vô thanh vô tức, chính là bình đế thuyền gỗ lại như mũi tên rời dây cùng. Ở u lục sắc mặt biển thượng bay nhanh chạy, thời gian không sai biệt lắm. Đường Chấn nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ hải quái, ánh mắt tựa hồ xuyên tấu hải quái thân thể, thấy được bị giấu ở tu sĩ thi thể trùng kia đôi cái chai. Trước sau đều ở thiêu đốt than tuổi, thiêu xuyên bao vây ở bên ngoài mảnh vải, cùng đặt ở cái chai màu đen bột phấn tiếp xúc đến cùng nhau. Đường Chấn lợi dụng tích lũy tri thức, ở điều kiện chịu hạn dưới tình huống, phối trí ra một loại đặc thù thuốc nổ. Thuốc nổ uy lực rất mạnh, nếu lại cùng xứng với cái chai mặt trên phù văn, uy lực có thể tăng phúc ít nhất gấp 10 lần. Nếu là tại ngoại giới nói, chẳng sợ uy lực lại cường, các tu sĩ đều căn bản khinh thường sử dụng. Chính là giờ này khắc này, lại là các tu sĩ cầu còn không được thứ tốt, có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi chí mạng nguy cơ. Ở một đám tu sĩ nhìn chăm chú hạ, trước sau truy ở đội tàu mặt sau hải quái trong cơ thể, đột nhiên có một đoàn lửa cháy bùng nổ. Con. Giống như một vòng mặt trời chói chang, từ hải dương giữa bước lên dựng lên, hoàn toàn chiếu sáng chung quanh hải vực. Theo đuổi không bỏ tham lam hải quái, phản phất bị vô hình bàn tay to xé rách, dây lát chi gian liền chia năm xẻ bảy. Khổng lồ mà trong suốt thân hình giữa, không đếm được thi thể tiết lộ ra tới, ở u lục sắc hải dương chung khắp nơi phiêu đãng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Đường Chấn lại bất vi sở động, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía sau mặt biển, biểu tình lại có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Bên cạnh hưng phấn lao giả, chú ý tới Đường Chấn biểu tình, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu biến hóa, đôi mắt trừng đến tròn xoe, thậm chí thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy u lục sắc hải dương bên trong, những cái đó từ quái vật trong cơ thể chạy xuôi ra tới tu sĩ thi thể, giờ phút này đang ở nước biển ngâm hạ, chậm rãi biến thành cái loại này bị mực nước sở nhuộm dần màu đen. Loại này màu đen thi thể, vừa mới các tu sĩ còn gặp qua, hơn nữa đem này băng thành dập nát. Thấy được sao, đây là ta lo lắng nhất sự tình. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ. Giết chết này đầu hải quái lúc sau, khẳng định còn sẽ có phiền toái tồn tại, hiện tại nó đã tới. Lão giả gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Chấn, dùng gian nan ngựa khí hỏi, "Như vậy xin hỏi các hạ, kế tiếp chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ?" Đường Chấn lắc đầu thở dài, "Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng xích sắt buộc trụ thân thể, miễn cho bị quái vật kéo vào trong biển, sau đó có bao xa liền chạy rất xa đi." Lão giả gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chúng tu sĩ, bước lên giọng nói hét lớn, "Các huynh đệ, trong biển thi thể đều biến thành quái vật, chính là cái loại này đèn tuyển ra hỏa. Đại gia không cần do dự, đều cho ta khuynh tận toàn lực chèo thuyền, cùng nhau chạy trốn đi." Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3016 chạy trốn, chìa khóa. Phát hiện trong biển thi thể dị biến lúc sau, các tu sĩ lập tức liều mạng múa may đồng thao thuyền mái chèo, ý đồ tránh né khả năng phát sinh quái vật đuổi giết. Trước đây kia phiên tao ngộ đã làm các tu sĩ biết được màu đen quái vật đặc điểm, biết cần thiết phải tốn phí rất lớn sức lực mới có thể đem này giết chết. Chiến đấu khi hơi có vô ý, liền sẽ bị quái vật kéo vào trong biển, đồng bạn tưởng cứu đều cứu không được. Một đầu quái vật đều như thế khó chơi, trời biết kia đầu hải quái trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu tử vong tu sĩ thi thể. Nếu là bị này đó quái vật theo dõi, hơn nữa tập thể phát động công kích, các tu sĩ chính là có 10 cái mạng cũng khiêng không được. Thừa dịp quái vật còn không có chuyển hóa hoàn thành, tự nhiên muốn liều mạng thoát đi, có thể chạy ra rất xa là rất xa. Đang chạy trốn đồng thời, các tu sĩ cũng ở cân nhắc, như thế nào mới có thể đối kháng này đó đáng sợ quái vật. Nay đồng dạng là Đường Chấn tự hỏi vấn đề, xem những cái đó tu sĩ bộ dáng, tựa hồ đối hắn tên này thủ lĩnh ký thác kỳ vọng cao. Hiện giờ duy nhất biện pháp chính là dựa theo ta vừa mới điều phối quá trình, tiếp tục chế tạo đặc thù hỏa dược. Chờ đến quái vật tới gần thời điểm, đem này ném nhập trong biển hoành tạc, liền có thể trì hoãn quái vật truy kích tốc độ, thậm chí có thể đối quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Bất quá loại này thủ đoạn, gần là kế sách tạm thời, căn bản vô pháp hoàn toàn giải quyết màu đen quái vật. Đường Chấn nhìn về phía chúng tu sĩ, dùng trầm ổn ngữ khí nói. Đường Chấn bình tĩnh đạm định, làm các tu sĩ đã chịu ảnh hưởng, cảm xúc không hề như vậy khẩn trương. Các tu sĩ đều trải qua sinh tử khảo nghiệm, nguyên bản không đến mức không chịu được như thế, chỉ là bị liên tiếp biến cố sở ảnh hưởng, cho nên mới sẽ trở nên tiếng lòng rối loạn. Hiện giờ theo cảm xúc ổn định, khôi phục đến bình thường trạng thái lúc sau, trên thuyền không khí nhanh chóng thay đổi. Đường Chấn thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm gật đầu. Ta nói cho đại gia thao tác phương pháp, các vị phân công hợp tác, phụ trách lấy ra bất đồng tài liệu. Cuối cùng điều phối quá trình, yêu cầu một ít đặc thù kỹ xảo, liền từ ta tới tự mình hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, chư vị thỉnh lập tức hành động. Đường Chấn ở giảng thuật đồng thời, chọn lựa một nửa tu sĩ phối hợp hành động, lão giả cùng hắn 11 danh đệ tử đều ở trong đó. An bài thỏa đáng lúc sau, lập tức bắt đầu hành động. Trong đó một nửa tu sĩ liều mạng múa may đồng tao thuyền mái chèo, làm bình đế thuyền gỗ bay nhanh như bay. Còn có một ít tu sĩ ở bình đế thuyền gỗ mặt trên buôn tàu như bay, dựa theo Đường Chấn yêu cầu chuẩn bị tài liệu. Đối với Đường Chấn điều phối lấy ra phương pháp, các tu sĩ âm thầm tán thưởng, đồng thời còn có loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Ở gần như không có khả năng điều kiện hạ, hoàn thành loại này hỏa dược điều phối, cũng không phải muốn làm là có thể làm được sự tình. Yêu cầu cực kỳ phong phú tri thức dự trữ, biết như thế nào thông qua đặc thù thủ đoạn hoàn thành chuyển hóa, khiến cho nguyên bản không hề liên hệ vật phẩm, biến thành chính mình muốn hoặc sắp xỉ đồ vật. Liên giống như phàm nhân khuyết thiếu tiền tài, tính toán dùng bùn đất cục đá biến thành hoàng kim, kết quả lại được như ý nguyện đạt thành mục đích. Nếu nguyên bản tu vi còn ở, rất nhiều tu sĩ đều có thể thi triển cùng loại thủ đoạn, nhưng là giờ phút này mọi người đều giống nhau, cùng bình thường phàm nhân không có gì khác nhau. Đường Chấn này một phen thao tác, liền có vẻ phi thường thần kỳ. Hơn nữa này phiên thao tác nhìn như đơn giản, nhưng nếu là không có Đường Chấn chỉ điểm, các tu sĩ căn bản là vô pháp thao tác hoàn thành. Nếu một mình sơ soạn nói, không biết phải trải qua bao nhiêu lần thất bại thí nghiệm, mới có thể đủ làm rõ ràng như thế nào lấy ra xứng so. Mặt khác loại này thực nghiệm thăm dò quá trình vô cùng buồn tẻ nhàm chán, yêu cầu lãng phí rất nhiều thời gian. Trừ phi cần thiết, nếu không rất ít có tu sĩ làm như vậy. Này đó tu sĩ lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn đều không phải là thông qua thực nghiệm đạt được phối phương, mà là thông qua rộng lượng tri thức tích lũy, cùng với chúa sáng thế đặc thù bản năng. Hắn sở có được năng lực, căn bản vô pháp phục chế, cũng tuyệt đối vượt quá bình thường tu sĩ tưởng tượng. Chỉ là về phương diện này nội dung, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không đi giải thích, các tu sĩ vô luận như thế nào suy đoán, đều vĩnh viễn sẽ không được đến chân chính đáp án. Một đám chuyên nghiệp tu sĩ lẫn nhau phối hợp, hành động tốc độ tự nhiên tương đương mau lẹ, Sở Nhu tài liệu cũng bị không ngừng lấy ra điều phối xong. Bất quá cùng lúc đó, làm chủ yếu tài liệu nơi phát ra bình đế thuyền gỗ đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Cũng may bình đế thuyền gỗ cũng đủ kiên cố, mặc dù là bị phá hư, lại cũng làm theo không ảnh hưởng sử dụng. Loại này chặt đầu cá, vá đầu tôm biện pháp, gần là kế sách tạm thời, nếu lại đến thượng vài lần nói, các tu sĩ sợ là đem lại vô nơi dừng chân. Cuối cùng điều phối một bước, từ đường trấn tự mình hoàn thành, mặt khác tu sĩ có thể tùy ý quan khán. Thực mau bọn họ liền phát hiện, đường trấn ở điều phối trong quá trình, tài liệu đắn đo đạt được không chút nào kém, xứng so trình tự cũng cực có chú ý. Nếu kém hơn nhỏ tí teo, liền vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả, thậm chí còn sẽ làm lúc trước nỗ lực nước chảy về biển đông. Nguyên bản cho rằng đường trấn tự mình thao tác, là không nghĩ để cho người khác học được trung tâm kỹ xảo, trong lòng còn ẩn ẩn có một tia khinh thường. Kết quả hiện tại mới biết được, đều không phải là đường trấn lưu thủ, mà là chuyện này xác thật rất khó làm được. Nếu là không biết lượng sức mạnh mẽ nhúng tay, dẫn tới thất bại kết quả, thử hỏi ai có thể gánh vác như vậy trách nhiệm. Đường trấn thao tác thời điểm, lão giả xem đến nhìn không chớp mắt, trong lòng càng là tấm tắc bảo lạ. Nhìn về phía đường trấn ánh mắt giữa, đã mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ là muốn làm rõ ràng đường trấn chân chính lai lịch. Linh cực giới ngọa hổ tàng long, vô số vị diện thế giới tu sĩ tề tụ tại đây, lão giả cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng là đường trấn cho người ta cảm giác, cùng hắn dị vãng gặp qua tu sĩ hoàn toàn bất đồng, tựa hồ cả người bao phủ một tầng thần bí hơi thở. Ở một đám tu sĩ vây xem hạ, đường trấn hoàn thành cuối cùng phối trí công tác, sau đó một đống lớn thuốc bột xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kiến thức quá hải quái bị xé nát cảnh tượng, không ai dám coi khinh này đó bột phấn uy lực, càng biết có không đối kháng những cái đó quái vật đuổi giết, liền toàn dựa trước mắt này đó nhìn như không chớp mắt đồ vật. Thậm chí có không ít tu sĩ ở trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, nếu lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tất yếu hảo hảo nghiên cứu tu hành bách nghệ, không chuẩn khi nào liền sẽ có tác dụng. Tuy rằng khả năng sẽ hao phí một ít thời gian, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá, huống chi tu sĩ cũng không khuyết thiếu thời gian. Sự tình còn không có kết thúc, này đó thuốc bột yêu cầu vật chứa, các ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp đồ vật. Lúc trước đối phó hải quái thời điểm, sử dụng chính là dùng để trang thủy cái chai, nhưng là hiện giờ đã tiêu hao sạch sẽ. Đến nỗi dư lại những cái đó cái chai, còn cần dùng để trang thủy, căn bản không có biện pháp đằng ra tới. Vật chứa, rốt cuộc đi nơi nào tìm vật chứa? Một đám tu sĩ lẫn nhau đối diện, cuối cùng đồng thời cúi đầu, xem giống những cái đó lạnh băng thi thể. Hiện giờ bình đế trên thuyền, trừ bỏ này đó tu sĩ thi thể ở ngoài, đã không còn có thể lợi dụng đồ vật. Này đó thi thể không được, cũng không thích hợp sử dụng. Đường Chấn lắc lắc đầu, nếu thi thể có thể sử dụng, hắn không cần phải dò hỏi mọi người. Vậy nên làm sao bây giờ, còn có cái gì đồ vật có thể đảm đương vật chứa? Chúng tu sĩ đều ở suy tư, Đường Chấn lại nâng lên tay tới, chỉ hướng nhất bên cạnh bình đế thuyền gỗ. Bình đế thuyền gỗ đã cũng đủ sử dụng, vậy trước hủy đi thượng một con thuyền, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Bình đế thuyền gỗ tầm quan trọng không thể nghi ngờ, là các tu sĩ ở trên biển duy nhất nơi dừng chân, cho nên đến bây giờ mới thôi, không có một con thuyền bình đế thuyền gỗ bị vứt bỏ. Chính là chuyện tới hiện giờ, các tu sĩ đã không có lựa chọn nào khác. Lập tức hành động, liền ấn các hạ yêu cầu, đem kia con thuyền cho ta hủy đi. Lão giả tự mình dẫn dắt đệ tử, đem một con thuyền bình đế thuyền gỗ kéo đi lên, lại múa may đồng tao thuyền mái chèo đem này phách toái. Kết ở phách chém trong quá trình, lại có một quả cùng loại chìa khóa đồ vật, đột nhiên rơi xuống xuống dưới. Đây là thứ gì, chẳng lẽ có cái gì đặc thù tác dụng? Lão giả cầm lấy chìa khóa, đối với Đường Chấn hỏi. Ở chúng tu sĩ trong mắt, Đường Chấn chính là loại này cảnh tượng trải qua giả, rất có thể biết đây là thứ gì. Chính là một phen đặc thù chìa khóa, có thể mở ra đặc thù khóa, cụ thể ra sao tác dụng, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Đối mặt lão giả vấn đề, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí trả lời. Hắn không có nói rõ chìa khóa chân chính tác dụng, chỉ là cho chẳng qua trả lời, lại ngược lại làm chúng tu sĩ cảm giác bình thường. Phàm là đề cập đến bí mật, nhất định phải có sở giữ lại, Đường Chấn nếu là nói thẳng ra đáp án, ngược lại sẽ làm nhân tâm sinh hoài nghi. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3017 thi quái đột kích. Ngoài ý muốn được đến thần bí chìa khóa, khiến cho không ít tu sĩ suy đoán. Bọn họ đều ở trong tối tự cân nhắc, chìa khóa có chỗ lợi gì, lại có thể mở ra cái dạng gì khóa. Xem biến chỉnh con thuyền gỗ, căn bản là không có khóa đầu tồn tại, chìa khóa khẳng định không phải dùng ở chỗ này. Chỉ là Đường Chấn không nói, căn bản không có khả năng có người biết. Chìa khóa về ngươi giữ lại, ngàn vạn không cần đánh mất. Đường Chấn nhìn về phía lão giả, đối này ủy lấy trọng trách, trên thực tế lại là rời đi các tu sĩ lực chú ý. Lão tử gật gật đầu, một bộ thực nghiêm túc biểu tình, hiển nhiên tin Đường Chấn giải thích. Nay chỉ là một chuyện nhỏ, thực mau đã bị chúng tu sĩ ném ở một bên, lại tiếp tục liều mạng hoạt động đồng thao thuyền mái chèo. Thời gian chính là sinh mệnh, vào giờ này khắc này, những lời này được đến hoàn mỹ thể hiện. Nếu chạy trốn quá chậm, bị màu đen quái vật đuổi theo cũng vây quanh, kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Ở Đường Chấn yêu cầu hạ, bị hủy đi toái thuyền gỗ trải qua xử lý, đạt được một đám vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ ở bị đào rỗng lúc sau, cùng đồng thao thuyền mái chèo lẫn nhau kết hợp, chế tác trở thành một loại đặc thù ném mạnh vũ khí. Đem này đầu nhập hải dương giữa, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị kích nổ, do đó đôi quái vật tạo thành sát thương. Thiết kế cấu tạo lược hiện đơn sơ, nhưng là ở điều kiện chịu hạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng đưa tới một đám tu sĩ cảm thán. Bọn họ đến bây giờ mới thôi, cũng chưa nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp, lại có cái gì tư cách đối Đường Chấn vũ khí kén cá chọn canh. Nếu không có này đó vũ khí, chờ đến quái vật đuổi theo sau, phòng trường chỉ còn lại có liều mạng một loại phương pháp. Liên ở bom chế tạo gấp gáp trong quá trình, phía sau chèo thuyền tu sĩ đã nhìn đến, trong nước biển có hắc ảnh chợt lóe lướt qua. Này dị thường cảnh tượng, lập tức khiến cho hắn cảnh giác. Trong biển mặt có cái gì? Liên ở thuyền gỗ phía dưới. Tên kia tu sĩ lớn tiếng nói, nhắc nhở đồng bạn trong quá trình, lại lần nữa ra cố một chút cột vào trên người xiềng xích. Tới rồi loại này thời điểm, các tu sĩ đã minh bạch xích sắt tác dụng, chính là vì phòng ngừa chính mình rớt vào trong biển. Nếu là bình thường chạy, lấy tu sĩ cân bằng năng lực, khẳng định không có khả năng rớt vào trong biển. Nhưng nếu là lọt vào quái vật tập kích, ở một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, căn bản vô pháp biết trước sẽ phát sinh sự tình gì. Có khả năng nhất phát sinh nguy hiểm, chính là ở hoảng loạn trạng thái hạ, vô ý rơi vào hải dương giữa. Đương xuất hiện loại tình huống này khi, có thể có một cây xiềng xích lôi kéo, xa so cứu mạng rơm rạ càng thêm hữu hiệu. Xiềng xích vừa mới cố định xong, dư quang liền thoáng nhìn hải dương giữa, một bộ âm trầm trầm gương mặt chính nhìn chằm chằm chính mình. Trở nên trắng trong ánh mắt, tích tụ vô tận ác ý. Không tốt. Trong lòng ám đạo một tiếng không ổn, sau đó liền tại hạ trong nháy mắt, quái vật đã lao ra mặt biển, hướng tới tu sĩ hung tợn mà đánh tới. Hỗn đản, cho ta đi tìm chết. So sánh với lần đầu lọt vào công kích, giờ phút này bình đế trên thuyền các tu sĩ đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ biết có quái vật, hơn nữa tùy thời đều có khả năng đuổi theo đội tàu đồng phát khởi công kích, cho nên mặc dù là phát hiện quái vật cũng không hoảng loạn. Căn bản không chút hoang mang, hướng tới quái vật chém ra đồng tàu thuyền mái chèo. Loại này không biết lai lịch đồ cổ, trừ bỏ tạo hình hoa văn tinh mỹ ở ngoài, lực sát thương cũng tương đương khả quan. Ở tu sĩ huy động hạ, lôi cuốn cực đại lực lượng, hung hăng phách chém vào quái vật trên người. Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không thấy máu tươi chảy, quái vật đầu cũng đã bị trực tiếp chém xuống. Quái vật vô đầu thi thể, lặng yên không một tiếng động rơi xuống ở hải dương giữa, căn bản không có nửa điểm động tĩnh phát ra. Tu sĩ căn bản không có thời gian thở dốc, mặt khác một đầu quái vật cũng đã xuất hiện, lại lần nữa đối hắn khởi xướng công kích. Tu sĩ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa vô pháp triệu hoán đồng bạn hỗ trợ, bởi vì giờ khắc này bọn họ đồng dạng đều bị quái vật sở cuốn lấy. Điên cuồng truy tung quái vật, liên tiếp không ngừng từ mặt biển nhảy lên, hướng tới các tu sĩ khởi xướng công kích. Các tu sĩ múa may đồng thao thuyền mái chèo, từng người chiếm cứ một chỗ vị trí, đem bình đế thuyền gỗ phòng ngự chật như nêm tối. Quái vật tuy rằng hùng hổ, nhưng là ở một đám tu sĩ phòng ngự hạ, thế nhưng cũng bị gắt gao áp chế. Muốn bước lên bình đế thuyền gỗ, căn bản không có khả năng làm được. Trong lúc còn có một ít tu sĩ phụ trách du tẩu chi viện, nếu là có tu sĩ bị quái vật cuốn lấy, bọn họ liền sẽ lập tức múa may đồng thao thuyền mái chèo tiến lên giải cứu. Ban đầu giao thủ thời điểm, quái vật xác thật bị thành công áp chế, vô pháp chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bị đồng thao thuyền mái chèo phách toái quái vật, liên tiếp không ngừng rơi vào hải dương giữa, có lẽ là bởi vì thân hình bị hao tổn duyên cớ, hành động khi tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cùng quái vật chiến đấu đồng thời, như cũ có tu sĩ ở hoạt động thuyền mái chèo, ý đồ thoát đi quái vật đuổi giết. Đây là cần thiết phải làm sự tình, nếu không nhanh chóng thoát đi nói, đuổi theo quái vật sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem bình đế thuyền toàn bộ vây quanh. Tới rồi lúc ấy, trừ phi trên người mọc ra cánh, nếu không căn bản không có cơ hội thoát đi. Nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ gặp phải áp lực cũng ở dần dần gia tăng. Chỉ vì theo thời gian trôi đi, càng nhiều tu sĩ thi thể hoàn thành chuyển hóa, gia nhập tới rồi đuổi giết hàng ngũ giữa. Bị đánh chết chém tàn quái vật số lượng chỉ chiếm trong đó rất ít một bộ phận, căn bản không đủ để đối quái vật tạo thành ảnh hưởng. Có thể dự kiến đến, theo thời gian trôi đi, các tu sĩ tình cảnh sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mau đỉnh không được, tiêu kiện vũ khí có không sử dụng. Một người tu sĩ la lớn, thân hình hắn đã bị quái vật bám trụ, chính không ngừng mà kéo hướng hải dương giữa. May mắn trên người quấn lấy xích sắt, đem hắn cố định ở trên thuyền, nếu không giờ phút này đã tao ngộ bất hạnh. Phụ trách du tẩu chi viện tu sĩ hỗ trợ đem quái vật chẳng thoái, mà hắn tắc quay đầu lại đối với đường trấn lớn tiếng kêu gọi. Lại kiên trì trong chốc lát, hiện tại quái vật quá phân tán, cũng không thích hợp khởi xướng công kích. Đường trấn múa may đồng thao thuyền mái chèo, đem nhảy đến trên thuyền mấy đầu quái vật chém giết, dùng châm ổn lại rõ ràng thanh âm nói. Nghe được đường trấn trả lời, tên kia tu sĩ cắn chặt khớp hàm, tiếp tục xoay người cùng quái vật chiến đấu. Đường trấn thân là quan chỉ huy, con phụ trách khống chế toàn cục, khẳng định sẽ ở thích hợp thời gian khởi xướng công kích. Nếu hắn nói thời gian không tới, vậy chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, tuy rằng giờ phút này hiểm nguy trùng trùng, nhưng lại như cũ không tới nhất hung hiểm thời điểm. Vũ khí số lượng vốn là hữu hạn, tự nhiên muốn ở nhất thích hợp thời cơ sử dụng, đồng phát chém ra lớn nhất lực sát thương. Nếu vừa mới tao ngộ nguy hiểm, liền toàn bộ đem vũ khí toàn bộ quăng ra ngoài, kia kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên nghe theo chỉ huy, tận khả năng kiên trì chiến đấu, mới là bọn họ nên làm sự tình. Mặt khác dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến, hoặc là đối quan chỉ huy có rất nhiều nghi ngờ, như vậy sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Hiển nhiên mãn thuyền tu sĩ đều thực minh bạch loại này kiêng kỵ, miễn đi đường trấn không ít phiền toái. Nếu không dưới tình huống như vậy, hắn rất có thể chọn dùng giết một người dân trăm người thủ đoạn, do đó bảo hộ chính mình quyền uy. Làm như vậy tuy rằng có hiệu quả, nhưng cũng rất có thể khởi đến phản tác dụng, làm chúng tu sĩ đối đường trấn tâm sinh địch ý. Nếu có thể không làm, tự nhiên muốn tận lực tránh cho. Ánh mắt ở mặt biển không ngừng đảo qua, trong biển xuyên qua du tẩu quái vật đều bị đường trấn xem ở trong mắt. Đương này đó truy kích quái vật, trong lúc vô tình tụ tập đến cùng nhau thời điểm, đường trấn quyết đoán ngầm đạt mệnh lệnh. Công kích, đuôi thuyền 27 trượng. Ôm ấp đặc chế vũ khí, cầm thiêu đốt than tuổi lão giả nghe vậy, lập tức bật lửa dùng mảnh vải cuốn chế ngòi nổ. Dựa theo đường trấn đánh dấu vị trí, hắn đem giống như loại nhỏ hỏa tiễn đồng thao thuyền mái chèo hung hăng quăng đi ra ngoài, giống như thước đo lượng giống nhau, rớt xuống địa điểm không sai chút nào, bom lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nước. Tiếp theo nháy mắt, vang lớn truyền đến, một đạo cột nước phóng lên cao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3018 tuyệt cảnh. Hy vọng. Theo một tiếng trầm vang, bình tĩnh mặt biển đục lãng quay cuồng, màu lục đậm nước biển khắp nơi vẩy ra. Sóng gió mãnh liệt chi gian, vỡ vụn quái vật thi thể, cùng với sóng biển bị trực tiếp xốc thượng không trung. Hải dương giữa mặt khắc quái vật, ở sóng xung kích thúc đẩy hạ, hướng tới bốn phía giải rác mở ra. Nháy mắt phân liệt băng giải, biến thành bất quy tắc toái khối, giải rác với hải dương giữa. Này đó quái vật thi thể cũng không có giống tu sĩ rơi xuống nước như vậy trực tiếp trầm đế, mà là huyền phù ở nguyên bản vị trí chiều sâu. Chỉ là cứ như vậy, cảnh tượng liền có chút thảm thiết. Gần như trong suốt u lục sắc hải dương giữa, phân bố đếm không hết tàn chi đoạn tí, phản phất bị động lại với hổ phách giữa con kiến. Đúng là này kịch liệt nổ mạnh, giảm bớt các tu sĩ áp lực, làm nối liền không dứt quái vật vì này không còn. Tặc đến hảo. Không ngừng một người tu sĩ, nhìn mặt biển lớn tiếng khen hay, đối với bom lực phá hoại tương đương vừa lòng. Hiển nhiên lúc này đây công kích, trợ giúp chúng tu sĩ giải lửa xém lông mày. Không cần thiếu cảnh giác, này chỉ là trong đó một đợt quái vật, càng nhiều quái vật còn ở phía sau. Đường Chấn đối với chúng tu sĩ nói, đồng thời nhìn về phía đáy biển, biểu tình lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Loại này bom uy lực, sắc thật phi thường khả quan, nhưng là nước biển lại đem lực sát thương đại đại suy yếu. Nhìn như uy lực 10 phần, nhưng thực tế thượng sát thương hiệu quả, lại không có đạt tới Đường Chấn mong muốn mục tiêu. Ở liên quan đến sinh tử dưới tình huống, chẳng sợ chút nào lệch lạc, đều khả năng dẫn tới vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả. Nguyên bản chế định kế hoạch, đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí mang đến chí mạng nguy cơ. Đường Chấn không dám đại ý, một bên đốc thúc các tu sĩ nhanh hơn thoát đi, một bên bay nhanh tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Tới rồi loại này thời điểm, cho dù là cường như Đường Chấn, đều cảm giác được có chút đau đầu. Hắn xác thật không có dự đoán được, ánh sáng tím thế giới hoàn cảnh thế nhưng như thế hiểm ác, nguy hiểm một đợt tiếp theo một đợt. Có thể nói chỉ cần tiến vào ánh sáng tím thế giới, liền mở ra giành mạng sống hình thức, tranh thắng liền thắng lợi trở về, tranh thua liền đáp thượng tánh mạng. Bất quá Đường Chấn trong lòng, trước sau có một mạt nghi hoặc, tự đủ ngày thường ánh sáng tím thế giới, chẳng lẽ đều là như thế hung hiểm quỷ dị. Quả thực như thế nói, sợ là sẽ có hơn phân nửa tu sĩ bị dọa lui, mà không phải quần quật không ngừng dũng mãnh vào ánh sáng tím hư, ý đồ tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Cho nên trước mắt tao ngộ, khẳng định cùng ngày thường bất đồng, có cực đại có thể là xuất hiện biến cố. Đương nhiên vấn đề này cũng không thích hợp hiện tại nhắc tới, Đường Chấn chuẩn bị sau khi thoát hiểm, lại hào hào dò hỏi một chút lão giả. Rốt cuộc hắn kinh nghiệm phong phú, lúc này đây hay không có vấn đề, phòng trường hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Gian nan thoát khỏi quái vật đệ nhất sóng truy kích, giờ phút này các tu sĩ đã là đói khát đến cực điểm, sôi nổi nhân cơ hội ăn xong đồ ăn. Mấy khẩu đồ ăn xuống bụng lúc sau, thể lực cùng thương thế ở quá ngắn thời gian nội khôi phục, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Nhưng là nhìn còn thừa không có mấy đồ ăn, các tu sĩ trong lòng lại sinh ra một mạt sầu lo, không nghĩ tới đồ ăn tiêu hao như thế nghiêm trọng. Hiện có đồ ăn số lượng dự trữ, căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài, nếu quái vật lại đến thượng mấy sóng, các tu sĩ phòng trừng đều đến bị đói chết. Ở đồ ăn hao hết dưới tình huống, các tu sĩ có thể ăn chỉ có 3 loại đồ vật: đầu gỗ, nước biển, hoặc là quái vật thi thể. Chỉ là này tam dạng đồ vật, không có một loại có thể ăn, an tắc sẽ hậu hoạn vô cùng. Vì nay chi kế, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, kiên trì bao lâu tính bao lâu, sau đó chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Một hơi chạy gần nửa tiếng đồng hồ, trong lúc cũng không có quái vật truy tung mà đến, nhưng thật ra là mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá như vậy càng tốt, quái vật tới càng muộn, mọi người chạy ra sinh thiên cơ hội lại càng lớn. Đường Chấn nhưng thật ra có loại suy đoán, rất có thể ở bọn họ trải qua lộ tuyến thượng, xuất hiện mặt khác tu sĩ con thuyền. Đúng là đối phương tồn tại, thế Đường Chấn bọn họ chặn thái kiếp, trở thành một đám kẻ chết hay. Đối phương có không ngăn trở quái vật, hiện tại căn bản vô pháp xác định, không đủ dựa theo Đường Chấn phòng trường, đối phương có cực đại khả năng sẽ bị quái vật xử lý. Cũng không phải nào một đám tu sĩ đều có thể đạt tới bọn họ quy mô nhân số, hơn nữa còn muốn biết được đồ ăn tác dụng, hơn nữa có được đặc chế bom. Mặc dù là như vậy, đều bị làm đến chật vật đến cực điểm, nếu thứ gì đều không có, lại như thế nào mới có thể đối kháng quái vật? Giải quyết rất chặn đường tu sĩ lúc sau, quái vật khẳng định sẽ hùng hổ truy tung mà đến, sau đó chính là không chết không ngừng chém giết. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, hải dương giữa liền xuất hiện quái vật thân ảnh, chỉ là số lượng thưa thớt. Chúng nó cũng không có phát động công kích, mà là gắt gao treo ở thuyền gỗ mặt sau, tựa hồ đang chờ đợi đại bộ đội tiến đến. Bình đế trên thuyền một đám tu sĩ, quyền đương không có nhìn đến, chỉ là liều mạng huy động đồng tàu thuyền mái chèo. Quả nhiên không có chờ đợi bao lâu, quái vật liền đuổi theo, sau đó lại là một hồi chém giết. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa bom phụ trợ, chúng tu sĩ lại khiêng qua một đợt truy kích. Tình huống lại trở nên càng thêm không ổn, các tu sĩ trong tay lương thực sắp hao hết, bom càng là chỉ còn lại có một quả. Làm sao bây giờ, nếu là còn như vậy đi xuống nói, chúng ta sợ là thật sự muốn mất mạng. Lão giả một người đệ tử, dùng lo lắng ngữ khí nói, đầy mặt hoảng loạn biểu tình. Câm miệng cho ta, nếu lại nói này đó ủ rũ lời nói, ta liền một chân đem ngươi đá xuống biển. Lão giả giận mắng một tiếng, trộn quét mắt Đường Chấn, thấy hắn cũng không để ý lúc sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là sợ hãi Đường Chấn tức giận, đem chính mình đệ tử trở thành nhiễu loạn quân tâm giả, lại đến thượng một cái giết gà dọa khỉ. Cũng may giờ này khắc này, Đường Chấn căn bản không có tâm tình để ý tới những việc này, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm trong bóng đêm nào đó phương hướng. "Gì? Đây là có chuyện gì?" Lão giả trong lòng tràn đầy tò mò, chẳng lẽ Đường Chấn phát hiện thứ gì, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Chỉ là giờ khắc này, căn bản vô pháp dò hỏi, miễn cho quấy rầy Đường Chấn suy nghĩ. "Đại gia chú ý, quái vật lại tới nữa." Một người tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù là chịu đủ rồi này đó quái vật, lại cũng cần thiết muốn tiếp tục chịu đựng, chỉ vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Trên thuyền một đám tu sĩ nhanh chóng kiểm tra buộc trụ thân thể xiềng xích, hơn nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai ngờ đúng lúc này, lại thấy Đường Chấn ngón tay một phương hướng, cũng không quay đầu lại hạ đạt mệnh lệnh. "Mọi người cùng nhau hành động, theo ta ngón tay phương hướng, dùng nhanh nhất tốc độ đi tới." Trên thuyền tu sĩ tương đương khôn khéo, nháy mắt cảm thấy ra này nói mệnh lệnh đặc biệt, suy đoán Đường Chấn rất có thể tìm được rồi giải quyết khốn cảnh biện pháp. "Con thất thần làm gì, đều chạy nhanh cho ta động thủ." Không biết ra sao nguyên nhân, lão giả đối với Đường Chấn tràn ngập tín tưởng, nghe vậy lập tức tiếp đón chính mình đệ tử, liều mạng mà múa may đồng thao thuyền mái chèo. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, giờ phút này bọn họ trong lòng đều có một loại sắp thoát khỏi nguy cơ dự cảm. Đuổi theo quái vật càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có quái vật nhảy dựng lên, hướng tới các tu sĩ khởi xướng công kích. Bất quá thượng ở giữa không trung, đã bị tu sĩ dùng đồng thao thuyền mái chèo phách toái, trực tiếp rơi vào nước biển giữa. Ném ra cuối cùng một quả bom, tận lực ném hướng quái vật tụ tập địa phương. Đường Chấn như cũ mắt nhìn phía trước, đồng thời cánh tay về phía trước vương, thường thường sẽ thay đổi phương hướng. Lão giả nhận được mệnh lệnh, nhìn về phía cuối cùng một viên bom, sau đó cắn răng ném đi ra ngoài. Nếu lần này không thể thoát khỏi nguy cơ, cũng chỉ có thể cùng quái vật liều chết rốt cuộc, sống hay chết cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Lại là một tiếng vang lớn truyền đến, theo đuổi không bỏ là những cái đó quái vật, bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Đường Chấn Như cũng nhìn chăm chú vào phía trước, liền ở bị hắc ám bao phủ mặt biệt thượng, hắn thấy được một cái thật lớn hắc ảnh, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3019 tự thuyền. Bao phủ hải dương hắc ám, liền giống như vực sâu giống nhau trầm trọng, làm người có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Xương này vì vô thủy chi hải, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Cứ việc mở to hai mắt nhìn, chính là như cũ không có một người tu sĩ có thể thấy rõ ràng trong bóng đêm cất giấu cái gì. Cái này làm cho các tu sĩ ý thức được, chính mình cùng Đường Chấn không giống nhau, hắn có thể làm được sự tình, chính mình lại chưa chắc có thể làm đến. Như vậy vấn đề tới, rõ ràng thân ở với đồng dạng quy tắc hạ, vì cái gì Đường Chấn liền cùng bọn họ có điều bất đồng? Là nguyên với thực lực chênh lệch, vẫn là bởi vì trải qua quá cùng loại cảnh tượng, cho nên mới sẽ có này biểu hiện. Đương nhiên này cũng không quan trọng, chỉ cần Đường Chấn có thể dẫn dắt đại gia thoát khỏi nguy hiểm, thoát đi quái vật đuổi giết liền có thể. Không có bản lĩnh, liền đi theo có bản lĩnh người, đồng dạng là một loại không tồi sinh tồn thủ đoạn. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ cũng đã nhìn đến, mặt biển thượng xuất hiện một mảnh mơ hồ hắc ảnh. Xem thể tích liền biết là quái vật khổng lồ, ngoại hình giống như đảo nhỏ ngọn núi, chẳng qua đang đứng ở di động trạng thái. Các tu sĩ nhìn đến vật ấy, trong lòng lập tức dâng lên chờ mong, chỉ cần không phải quái vật, bọn họ liền có sinh tồn hy vọng. "Các huynh đệ, mọi người đều nỗ lực hơn, chúng ta mau thoát hiểm." Lão giả đứng ở đầu thuyền, giúp một đám tu sĩ ủng hộ sĩ khí, đồng thời múa may đồng thao thuyền mái chèo, không ngừng phách chém quái vật. Quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng một quả bom, căn bản không có khởi đến đánh lui quái vật hiệu quả. Hiển nhiên tại đây đoạn thời gian, những cái đó tu sĩ thi thể đều đã hoàn thành chuyển hóa, hơn nữa toàn bộ gia nhập đội giết hàng ngũ giữa. Nếu là như cũ vô pháp thoát đi, như vậy cuối cùng kết cục chính là trở thành này đó quái vật đồ ăn. Cũng may chuyển cơ đã xuất hiện, xem như trời không tuyệt đường người. Theo bình đế thuyền gỗ bay nhanh đi tới, chúng tu sĩ đã thấy rõ ràng vật thể chân dung, thế nhưng là con thể tích khổng lồ thuyền gỗ. Này con thuyền gỗ cũ nát bất ham, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, liền sẽ trực tiếp rách nát tan thành từng mảnh. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng làm chúng tu sĩ trong lòng mừng như điên. So sánh với bình đế thuyền gỗ, to lớn thuyền gỗ có được lớn hơn nữa không gian, có thể cho bọn họ càng có hiệu né tránh quái vật. Không giống hẹp hòi bình đế thuyền gỗ, không gian cực kỳ hữu hạn, muốn né tránh đều phi thường khó khăn. Nhớ rõ cường tráng tu sĩ đã từng nói qua, chỉ cần bước lên một con thuyền cự thuyền, liền có thể đến một tòa đảo nhỏ, hơn nữa được đến chính mình muốn đồ vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt tình huống, sự thật xác thật như thế. Chính là ngay lúc đó Đường Chấn đã phủ nhận đối phương lời khai, nói cường tráng tu sĩ nhất phái nói bậy. Chính là giờ phút này xuất hiện cự thuyền, lại làm các tu sĩ không cấm hoài nghi, Đường Chấn lời nói rốt cuộc là thật là giả. Có lẽ nói láo, kỳ thật chính là Đường Chấn. Không ít tu sĩ trong lòng đều sinh ra cùng loại nghi hoặc, nhưng là cũng không có bất luận cái gì một người đưa ra, mà là quyết định yên lặng quan sát. Canh giữ ở đầu thuyền Đường Chấn, nhìn phía trước cự thuyền, biểu tình lại lược hiện nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tin cường tráng tu sĩ lời khai, thẩm vấn mục đích, kỳ thật cũng là một loại ngược hướng nghiệm chứng. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, đối phương tất nhiên ở lời khai giữa chôn thiết bẫy dập, hơn nữa đem thật lớn nguy hiểm che giấu trong đó. Một khi rơi vào bẫy dập, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đối với cự thuyền cùng đảo nhỏ, Đường Chấn hiện tại hết sức cảnh giác, hoài nghi đây là cường tráng tu sĩ mai phục bẫy dập. Đường Chấn nguyên bản tính toán là đụng tới cùng loại đồ vật khi xa xa tránh đi, hiện tại lại là tránh cũng không thể tránh. Nhìn càng ngày càng nhiều quái vật, Đường Chấn tùy tay một sao, nắm lên bên người mấy cái đồng thao thuyền mái chèo. Đối với phía trước mãnh lực vùng, liền nghe tiếng xé gió truyền đến, đồng thao thuyền mái chèo chắt ở cự thuyền mặt ngoài, từ dưới lên trên một chữ bài khai. Thoát khỏi quái vật giả, lập tức bước lên thuyền lớn, mặt khác tu sĩ hỗ trợ yểm hộ. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, vài tên tu sĩ thân hình như điện, từ bình đế thuyền gỗ mặt trên bay vọt mà ra. Bắt lấy đinh ở thân thuyền thượng đồng thao thuyền mái chèo, bay nhanh hướng về phía trước leo lên, trong nháy mắt cũng đã bước lên cự thuyền. Mặt khác tu sĩ thấy thế, sôi nổi về phía sau rút lui, liên tiếp không ngừng theo đồng thao thuyền mái chèo hướng về phía trước tú nhảy. Quái vật xông lên bình đế thuyền gỗ, hướng tới các tu sĩ khởi xướng công kích, ý đồ ngăn trở bọn họ bước lên cự thuyền. Gầm lên giận dữ truyền đến, Đường Chấn dùng đồng thao thuyền mái chèo khơi mào một con thuyền bình đế thuyền gỗ, hướng tới những cái đó quái vật tạm qua đi. Bình đế thuyền gỗ quét ngang mà ra, tập đến quái vật người ngã ngửa đổ, kịch liệt va chạm giữa, vết thương chồng chất bình đế thuyền gỗ cũng tùy theo vỡ vụn. Quang mang lập loè chi gian, có giống nhau kim loại vật phẩm từ thuyền gỗ bên trong rơi xuống ra tới. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, chợt lóe thân liền vọt qua đi, đem tiêu kiện vật phẩm sao vào tay trung. Còn có hai gã tu sĩ ý đồ cướp đoạt, kết quả chậm đi một bước, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng trừng mắt. Đây là ta đồ vật, các ngươi nếu muốn, có thể từ ta trong tay đoạt lấy tới. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại, nhảy đến cắm ở thân thuyền đồng thao thuyền mái chèo mặt trên. Theo sau hướng về phía trước nhảy, liền rơi xuống cự thuyền bong tàu thượng. Cuối cùng vài tên lưu tại trên thuyền tu sĩ, đồng dạng thuận lợi thoát khỏi quái vật đuổi giết, theo đồng thao thuyền mái chèo bò đi lên. Một đường truy kích quái vật, quái kêu ý đồ nhảy lên cự thuyền, nhưng rồi lại sôi nổi rơi vào trong biển. Tuy rằng trường xuống tay chân, lại sẽ chỉ ở trong biển bơi lội nhảy lên, căn bản không hiểu đến như thế nào leo lên. Phát hiện vô pháp bước lên cự thuyền, quái vật liền canh giữ ở cự thuyền chung quanh, không ngừng phát ra cổ quái tiếng kêu rên. Thấy như vậy một màn tu sĩ, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên này ánh sáng tím thế giới cũng không phải chân chính tuyệt cảnh, mà là để lại một màn sinh cơ. Hô, rốt cuộc thoát hiểm. Lão giả một người đệ tử, dùng may mắn ngựa khí nói, một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Nếu ngươi như vậy tưởng, kia tuyệt đối là một sai lầm, chớ quên chúng ta hiện tại đồ ăn khan hiếm. Lão tử mặt khác một người đệ tử, dùng lạnh lùng ngựa khí nói, đầy mặt đều là lo lắng thật mạnh. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, tất cả đều trong lòng trầm xuống. Tuy rằng thoát khỏi quái vật đuổi giết, lại cũng mất đi thu hoạch đồ ăn con đường, vô pháp lại thông qua săn thú phương thức thu hoạch. Còn thừa không có mấy đồ ăn, căn bản kiên trì không được bao lâu, một khi đồ ăn hao hết lúc sau lại nên làm cái gì bây giờ? Tình huống hiện tại chính là, các tu sĩ từ khả năng bị quái vật giết chết, biến thành khả năng bị sống sờ sờ đói chết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người sau khả năng chết sẽ vãn một ít, hơn nữa chưa chắc không có giải quyết phương pháp. Đồng dạng có người nhìn về phía Đường Chấn, thân là một người thủ lĩnh, giờ phút này hẳn là đứng ra ổn định nhân tâm. Từ trước mắt tình huống tới xem, cự thuyền xác thật có thể ngăn trở quái vật, có thể cấp chúng ta cung cấp tạm thời an toàn. Nhưng đồ ăn như cũng là cái vấn đề lớn, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, mà duy nhất cơ hội liền tại đây con thuyền thượng. Đường Chấn nói tới đây, coi trọng chung quanh tu sĩ. Này con cự trên thuyền mặt, rất có thể cất giấu cực đại nguy hiểm, cho nên ở thăm dò thời điểm, chư vị cần phải muốn cẩn thận một chút. Đến nỗi là tổ đội vẫn là đơn độc thăm dò, toàn bằng từng người tâm ý, bất quá nhớ lấy gặp nạn khi muốn kịp thời xin giúp đỡ, cũng có thể kịp thời đối đồng bạn thi lấy viện thủ. Mặc kệ cuối cùng thu hoạch như thế nào, nửa canh giờ lúc sau, mọi người đều muốn tụ tập ở chỗ này. Đối với Đường Chấn an bài, chúng tu sĩ không có ý kiến, chỉ cần có một đường sinh cơ, liền tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Các hạ, ta cùng ngài cùng tổ đội thăm dò. Đường Chấn lúc trước cứu tên kia tu sĩ, lại lần nữa chủ động tỏ vẻ đi theo, còn có mặt khác vài tên tu sĩ cũng là như thế. Đường Chấn gật gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh lão giả, bọn họ thầy trò rõ ràng là muốn ở bên nhau. Cự thuyền không thể so bình đế thuyền, cần thiết phải để phòng mặt khác đồng loạt tập kích, tín nhiệm tu sĩ ở bên nhau tổ đội, như vậy mới càng thêm an toàn. Đường Chấn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu lúc sau, liền hướng tới khoang thuyền chậm rãi đi đến. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3020 phân tán, đồ ăn. Đi ở rách nát bong tàu thượng, có thể ngửi được một cổ hủ bại hương vị, từng đợt tập vào trước mặt. Cự thuyền giống như ở bùn lầy phủ đầy bụi ngàn năm, giờ phút này vừa mới khai quật, dẫn tới bong tàu thượng phủ kín nát như nước bùn. Lại lục lại dính, ghê tởm vô cùng. Cự thuyền chống trải bong tàu mặt trên, có một ít rách nát phòng ốc, bị nồng hậu hắc ám sở bao phủ. Cho dù là đứng ở ngoài cửa sổ, đều không thể nhìn đến trong phòng mặt cảnh vật, đen nhánh giống như bị mực nước bôi quá. Nhìn như trống không một vật, chính là không biết vì cái gì, tổng cho người ta một loại mạc danh nhìn trộm cảm. Phảng phất ở hắc ám trong một góc, có như vậy từng đôi mắt đang ở lặng yên không một tiếng động yên lặng nhìn chăm chú. Đương ngươi theo cảm giác nhìn lại khi, rồi lại không thu hoạch được gì, phát hiện căn bản không có bất cứ thứ gì. Loại này quỷ dị khác thường tình huống, làm các tu sĩ lập tức ý thức được, này con cự thuyền khẳng định không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoặc là nói này ánh sáng tím trong thế giới, không có một chỗ an toàn địa phương, nơi nơi đều là hung hiểm. Cường tráng tu sĩ khả năng không có nói dối, cự thuyền xác thật có thể đem hành khách mang hướng nơi nào đó mục đích địa, nhưng là lại yêu cầu thu sang quý thuyền phí, yêu cầu các tu sĩ dùng tánh mạng đi chi trả. Cuối cùng ai có thể rời thuyền, hiện tại còn vô pháp xác định. Các tu sĩ âm thầm cảnh giác, đặc biệt là đương Đường Chấn rời khỏi sau, cái loại này cảm giác bất an càng thêm nồng đậm. Cái này làm cho các tu sĩ âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Chấn tại bên người, có thể tăng lên cảm giác an toàn. Lại cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ sự tình xác thật như thế, rốt cuộc này một đường đi tới, đều là Đường Chấn dẫn dắt bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên là có chút tu sĩ trong lòng, cũng không như vậy cảm thấy, cho rằng nếu là không có Đường Chấn nói, sự tình cũng không đến mức trở nên như thế không xong. Tỷ như trước đây tù binh ba gã tu sĩ, tổng cảm giác chính mình có chút vô tội, bởi vì không phải bị hắn bắt cóc lên thuyền, lại sao lại tao ngộ này liên tiếp biến cố. Ba gã tu sĩ trong lòng đã hận thấu Đường Chấn. Ở bị Đường Chấn bắt được phía trước, bọn họ giết được ngươi chết ta sống, lẫn nhau chi gian thế như nước với lửa. Chính là đương bị bắt lúc sau, bọn họ lại thành một cây thẳng thượng châu chấu, bởi vì Đường Chấn đưa bọn họ đối xử bình đẳng. Ba gã tu sĩ lo lắng đề phòng, chẳng sợ vừa rồi nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn, lại như cũ đối Đường Chấn tâm tồn đề phòng. Sợ tao ngộ nguy cơ khi, bị Đường Chấn trở thành vật hy sinh, dùng để đổi lấy một đường sinh cơ. Bất quá theo đội ngũ phân tán, trong lòng áp lực khẩn trương cảm xúc rốt cuộc được đến phong thích. Ở ba gã tu sĩ xem ra, Đường Chấn quyết định này tương đương ngu xuẩn, nhưng rồi lại là bọn họ cầu còn không được cơ hội. Bản thân liền tình cảnh nguy hiểm, rồi lại cố tình lựa chọn chia quân, một khi tao ngộ quái vật, lại nên như thế nào ứng đối? Có thể nói như vậy quyết sách, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, sợ chính mình bị chết quá chậm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm giác đương nhiên. Đường Chấn hạ đạt như vậy mệnh lệnh, kỳ thật là bất đắc dĩ mà làm chi, chẳng sợ đổi thành bọn họ đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng không thể không hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Bởi vì nếu là tập thể hành động, sẽ chỉ làm tìm tòi hiệu suất đại hạ thấp, cố tình hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì? Muốn tìm tòi đồ ăn, thu hoạch hữu dụng vật tư, vậy cần thiết muốn giành giật từng giây. Dưới tình huống như vậy, phân tán tìm tòi hiệu suất hiển nhiên càng cao. Nếu trên thuyền không có đồ ăn nói, như vậy tụ ở bên nhau tu sĩ, rất có thể bởi vì không thể chịu đựng được đói khát, do đó bùng nổ thảm thiết chém giết. Nếu là tu sĩ phân tán mở ra, là có thể đủ tránh cho tình huống như vậy, hoặc là làm tử vong số lượng hạ thấp. Các tu sĩ có thể lúc riêng tư chém giết, chỉ cần không phát sinh ở Đường Chấn trước mặt, hoàn toàn có thể coi như nhìn không thấy. Ai vận khí đủ hảo, thực lực đủ cường, ai là có thể cuối cùng sống sót. Đã có thể gia tăng siêu tầm hiệu suất, còn có thể hạ thấp bùng nổ nội chiến tử thương, như vậy làm sao nhạc mà không bị. Đến nỗi khả năng đối mặt nguy hiểm, bọn họ này một đường làm sao từng an toàn quá. Ba gã tu sĩ lựa chọn kết bạn thăm dò, ở Đường Chấn đám người rời khỏi sau, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm lên. Bọn họ lựa chọn lộ tuyến, cùng Đường Chấn đám người cách xa nhau không xa, chỉ là vì tao ngộ nguy hiểm thời điểm, có thể có cơ hội tìm kiếm viện trợ. Ở bong tàu mặt trên không có thu hoạch, ba gã tu sĩ thương lượng lúc sau, theo hẹp hỏi thông đạo tiến vào khoang thuyền. Ở tiến vào khoang thuyền kia một khắc, tanh hôi hương vị lại lần nữa ập vào trước mặt, làm ba gã tu sĩ sôi nổi ngừng thở. Bởi vì ánh sáng tím thế giới ảnh hưởng, bọn họ cùng huyết nhục phàm thai không có quá lớn khác nhau, có thể ngửi được đủ loại cổ quái hương vị, thể hội một phen trở thành nhân loại cảm giác. Kỳ thật có rất nhiều tu sĩ, bản thân cũng không phải nhân tộc, nhưng là đương tiến vào linh cực giới sau, liền sẽ lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Nơi này là sao lại thế này, như thế nào đổi kịp mặt không giống nhau? Một người tu sĩ cau mày, khắp nơi đánh giá khoang thuyền nội hoàn cảnh, phát hiện nơi này loạn thành một đoàn, nhưng lại không giống bong tàu mặt trên như vậy dơ loạn, ít nhất không có đầy đất tanh hôi nước bùn, gần là hỗn loạn mà thôi. Liên phảng phất là đang ở buôn bán tử quán, bị tiểu đồ đại náo một hồi, sau đó căn bản không có người xử lý dọn dẹp. Tình huống như vậy, làm ba gã tu sĩ trong lòng vui mừng. Nếu khoang thuyền phía dưới đổi kịp mặt giống nhau, nơi nơi đều là rách nát cùng nước bùn, tìm được đồ ăn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chính là xem trước mắt tình huống, khoang thuyền bên trong vật phẩm bảo tồn còn tính hoàn hảo, tìm được đồ ăn khả năng tính liền sẽ trở nên cực cao. Trong khoang thuyền mặt tồn tại nguy hiểm, nhưng là đồng dạng có dấu kỳ ngộ, chỉ là xem ai vận khí càng tốt mà thôi. Bọn họ ba cái vận khí không tồi, sắp tới đem bị hải quái đoàn diệt thời điểm, may mắn phát hiện này con cự thuyền, sau đó lại thuận lợi đăng đi lên. Đương đói khát cảm càng thêm dày đặc thời điểm, lại phát hiện này gian nhà ở, tựa hồ có thể tìm được đồ ăn. Bọn họ cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, bởi vì bị bắt giữ duyên cớ, cho nên được đến đồ ăn số lượng cực nhỏ, đã sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Đói đến hốt hoảng cảm giác, quả thực khó chịu vô cùng, làm ba gã tu sĩ biểu tình càng thêm dữ tợn. Cẩn thận tìm tòi một phen, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Ba gã tu sĩ tuyệt đối sẽ không phân tán, như cũ tụ ở bên nhau hành động, thật cẩn thận thăm dò lên. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều vật phẩm, nhưng là tuyệt đại đa số đã rách nát, hoàn chỉnh đồ vật cơ hồ không có. Nơi này có nửa bình thủy, trong một góc có một con tàn phá cái chai, bên trong một nửa chất lỏng, tản ra nhàn nhạt hương vị. Bên cạnh còn có ba con tương đồng cái chai, bên trong tràn đầy, hẳn là đồng dạng chất lỏng. Không phải thủy, đây là rượu. Một người tu sĩ tiến lên, cầm lấy tới nghe thấy một chút, dùng khẳng định ngữ khí nói: "Rượu? Thứ gì?" Tên này tu sĩ không phải nhân tộc, trước nay không uống qua rượu, căn bản không biết đó là vật gì. "Rượu, đồng dạng có thể coi như đồ ăn, có thể dùng để bổ sung thể lực." Mặt khác một người tu sĩ nói, đồng thời nhìn chằm chằm kia nửa bình rượu, dùng lực hiện chần chờ ngữ khí nói: "Vấn đề là như thế nào mới có thể xác định, này rượu có thể bình thường sử dụng, mà không phải tồn tại cái gì vấn đề?" Mặt khác hai gã tu sĩ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bọn họ xác thật không có quá tốt biện pháp. Trước đêm này đó rượu mang lên, chờ đã có cơ hội nói, liền đưa cho người khác một lọ, thế chúng ta nếm thử này rượu hương vị như thế nào. Một người tu sĩ lạnh giọng nói, đồng thời nhìn về phía mặt khác hai gã đồng lõa, lại thấy bọn họ đều là một bộ nhận đồng biểu tình. Phảng phất tâm hữu linh tê, ba gã tu sĩ đồng thời cười ha ha. "Hảo, chúng ta nắm chặt thời gian, miễn cho lại có thứ tốt bị người khác cướp đi." Thông qua này ăn ý tươi cười, ba gã tu sĩ quan hệ càng thêm thân cận, nói chuyện với nhau ngữ khí cũng không hề như vậy lạnh băng. Rời đi này gian nhà ở, một tòa rộng mở đại sảnh xuất hiện ở trước mắt, mặt đất rơi rụng cái bàn cùng bàn đĩa, thậm chí còn có một ít đồ ăn cặn. Xem nơi này cách cục cấu tạo, hẳn là ăn cơm nhà ăn, nếu không không có khả năng có như vậy nhiều bộ đồ ăn. Chỉ là ba gã tu sĩ lực chú ý, đều bị cách đó không xa giá sắt tử hấp dẫn, trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng tham lam biểu tình. Ở giá sắt tử mặt trên, hoành phóng một cây thiết quản, mặt trên ăn mặc một khối mang xương cốt thịt nướng. Này khối thịt nướng thể tích rất lớn, phòng trừng phải có 3-40 cân, bị than hỏa nướng đến xốp giòn lưu du. Tiến vào này tòa đại sảnh lúc sau, là có thể ngửi được thịt nướng mùi hương, thèm đến ba gã tu sĩ nước miếng chảy ròng. Vô pháp ức chế muốn ăn, làm cho bọn họ hận chết ánh sáng tím thế giới quy tắc, bởi vì nó vô hạn phóng đại đối đồ ăn khát vọng. Đồ ăn chính là thiên, nếu là không có đồ ăn nói, sự tình gì đều làm không được. Liên tỷ như giờ phút này, bọn họ nếu là lại không ăn đồ ăn, phòng trừng liền phải bị trực tiếp đói chết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3021 thịt nướng, quái nữ nhân. Ba gã cường hãn tu sĩ đang ở thừa nhận đói khát tra tấn, cái loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm thấy điên cuồng. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, thân là một người tu sĩ, thế nhưng có khả năng sẽ bị đói chết. Cố tình ở ánh sáng tím thế giới, liền sẽ tao ngộ chuyện như vậy, làm các tu sĩ không thể nơi hạ. Ở thịt nướng mùi hương câu dẫn hạ, ba gã tu sĩ hai mắt đăm đăm, chỉ nghĩ đem trước mắt này khối thịt nướng nuốt vào trong bụng. Cùng mặt khác sự tình, căn bản là không cần để ý tới. Loại này khác thường tình huống, làm ba gã tu sĩ tâm sinh cảnh giác, lại cũng không thể nơi hạ. Nhưng cũng đúng là nguyên nhân này, làm cho bọn họ càng thêm thống hận Đường Chấn, bởi vì liền ở bọn họ bị bắt giữ lúc sau, vốn có lương thực cơ hồ đều bị Đường Chấn cướp đi. Chẳng sợ lại ở lâu thượng một phần nhi, cũng không đến mức như thế chật vật, ít nhất có thể lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đáng chết hỗn đản, lão tử như thế nào như vậy xui xẻo, gặp phải như thế khắc thường tình huống. Một người tu sĩ oán hận mắng, đầy mặt buồn bực biểu tình, mặt khác hai gã tu sĩ cũng là như thế. Bọn họ đem lúc này gian nan tình cảnh đều quy tội với Đường Chấn trên người, càng muốn liền càng là cảm thấy nén giận. Đừng làm ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ làm ra hỏa kia biết, đắc tội lao tử kết cục. Bởi vì Đường Chấn không ở bên người, nói chuyện thời điểm căn bản không cần cố kỵ, càng không sợ lo lắng lọt vào trả thù. Đến nỗi Đường Chấn dẫn dắt bọn họ thoát hiểm, kia thuần túy là mọi người phối hợp kết quả, không thể đem công lao toàn bộ tính ở Đường Chấn trên người. Kỳ thật chính yếu một chút, vẫn là bởi vì Đường Chấn trên người bảo quản chừng đủ nhiều đồ ăn. Cho nên so sánh với những người khác tới nói, Đường Chấn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, thực dễ dàng lọt vào điên cuồng tu sĩ cướp đoạt. Phòng trường giờ này khắc này, không ngừng một người tu sĩ ở trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể đánh chết Đường Đốn cũng cướp đoạt đồ ăn. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, vừa mới cộng đồng hợp tác tu sĩ đều phi thường rõ ràng, đương đại gia bước lên cự thuyền kia một khắc, hợp tác quan hệ kỳ thật cũng đã kết thúc. Lại ở gặp mặt thời điểm, rất có thể liền sẽ lẫn nhau chém giết, đua hắn cái ngươi chết ta sống. Nguyên bản cho rằng nói chuyện với nhau vài câu, có thể phân tán lực chú ý, chống cự đói khát tra tấn. Kết quả ba gã tu sĩ phát hiện, làm như vậy căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau cùng ý đồ phân tán lực chú ý thời điểm, thân thể lại làm ra thành thật phản ứng, đôi mắt cũng không tự chủ được hướng tới kia khối thịt nướng ngó qua đi. Đồng thời thân thể còn ở truyền đạt tín hiệu, nếu không chạy nhanh bổ sung đồ ăn nói, bọn họ liền sẽ bởi vì đói khát duyên cớ, liền đi đường đều không thể làm được. Chúng ta ăn không ăn? Một người tu sĩ hỏi, nhìn như trưng cầu đồng bạn ý kiến, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Ăn khả năng có vấn đề, nhưng là không ăn nhất định sẽ chết, lựa chọn như thế nào căn bản là không cần suy xét. Ăn. Ba gã tu sĩ giống như ác lang, vọt tới kia khối thịt nướng phía trước, duỗi tay không ngừng xé rách. Thịt nướng lại tô lại hương, ăn một ngụm miệng bóng nhây, cái loại này làm người điên cuồng đói khát cảm, rốt cuộc vào giờ phút này được đến giảm bớt. Hương, quá thơm. Thịt nướng hương vị, làm ba gã tu sĩ cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, hoàn toàn đắm chìm ở đồ ăn mang đến hưởng thụ giữa. Chính là không bao lâu, bọn họ liền phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Thịt nướng đâu, vì cái gì nhanh như vậy liền không có? Nhìn trống chân ra sát tử, một người tu sĩ lớn tiếng chất vấn, đầy mặt đều là phẫn nộ biểu tình. Chính mình còn không có ăn no, đồ ăn cũng đã không có, như vậy mới làm người càng thêm khó chịu. Một người tu sĩ ngậm xương cốt, đầy mặt tham lam mút vào, còn có một người tu sĩ đang ở liều mạng nuốt xuống cuối cùng một khối thịt nướng. Đương nhiên đều ăn sạch, Âu Bắc các ngươi hai cái đều ăn sạch. Cầm xương cốt tu sĩ, đồng dạng sắc mặt tâm trầm, tựa hồ rất không vừa lòng hai gã tu sĩ ăn ngấu nghiến hành vi, cho nên lập tức lớn tiếng chỉ trích. Đáng chết, ta còn tưởng lại ăn, nói cho ta nơi nào còn có, bởi vì ta lại đói bụng. Nuốt vào cuối cùng một khối thịt nướng tu sĩ, dùng nghẹn ngào thanh âm quát, không biết từ khi nào bắt đầu, đôi mắt đã lặng yên không một tiếng động gian biến thành huyết hồng. Ta cũng rất đói bụng, căn bản là không có ăn no. Đúng rồi, ta tựa hồ càng đói bụng, này nên làm cái gì bây giờ? Mặt khác hai gã tu sĩ phát ra giống khóc lại giống cười kêu rên, biểu tình dữ tợn vô cùng. Bọn họ đầy mặt mê mang, thập phần bất lực, run rẩy thân thể không ngừng gầm rú. Các ngươi nếu không ăn no, kia vì cái gì không đi tìm nguyên liệu nấu ăn, do đó đổi lấy mỹ vị thịt nướng? Một đạo âm lãnh khàn khàn thanh âm đột nhiên từ trong bóng đêm truyền đến, làm ba gã tu sĩ trong lòng giật mình. Là ai? Lan ra đây cho ta! Ba gã tu sĩ cầm trong tay đồng thau thuyền mái chèo, đối với chung quanh la lớn, hơn nữa không ngừng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Liền thấy một người thân xuyên rách nát trường bào, câu lũ thân thể giản mua nữ nhân, từ âm u trong một góc chậm rãi đi ra. Thoạt nhìn giống như là cung eo xả, trường thon dài chân cùng cánh tay, phía sau lưng mặt trên khoác một khối phá bố. Ở tay nàng bên trong, kéo một cái chân dài, mặt trên có loang lộ vết máu. Nhìn đến này chân dài, ba gã tu sĩ sửng sốt, tức khắc nghĩ tới vừa rồi cắn nuốt đồ ăn. Giữa hai bên ngoại hình, có thể nói là cực kỳ tương tự. Chúng ta vừa mới ăn thịt nướng, cùng ngươi trong tay đuổi người chính là một cái đồ vật. Hỏi chuyện tên kia tu sĩ, cả người không ngừng run rẩy, trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Mặt khác hai gã tu sĩ lại là cười khổ liên tục, biết chính mình lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Đáng chết ánh sáng tím thế giới, lúc này đây thế nhưng như thế hung hiểm, căn bản là không cho người lưu nửa điểm sinh cơ. Cứ việc một đường thật cẩn thận, nhưng lại căn bản không có bất luận tác dụng gì, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Hi hi hi, không sai, dùng tu sĩ thi thể chế thành thịt nướng, có phải hay không hương vị thực hảo. Kia quái nữ nhân dùng âm trầm thanh âm cười nói, đồng thời đem trong tay này chân dài treo ở nướng bờ cờ giá mặt trên. Ngọn lửa đột nhiên bốc lên dựng lên, trước nướng kia khối thịt phát ra từ từ tiếng vang. Ngươi này đáng chết kẻ điên, ta muốn giết ngươi. Một người tu sĩ múa may đồng thau thuyền mái chèo, liền phải đem này quái nữ nhân đánh chết, lấy này tới phát tiết trong lòng chi hận. Kết quả lại phát hiện, tới gần kia quái nữ nhân trong quá trình, chính mình thế nhưng suy yếu lấy không dậy nổi đồng thau thuyền mái chèo, thậm chí liền đi đường đều phi thường cố hết sức. Mặt khác hai gã tu sĩ thấy thế, tức thì mặt lộ vẻ giật mình biểu tình, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Này con thuyền thông hướng dục vọng chi đảo, chỉ cần đến nơi đó, các ngươi là có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Bất quá có một cái tiền đề, đó chính là có sung túc đồ ăn. Nếu không ở đến dục vọng chi đảo phía trước, các ngươi liền sẽ bị đói chết, hoặc là trở thành người khác con mồi. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào, tin tưởng các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Quái nữ nhân nói đến nơi đây, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói, đi thôi, nhanh lên đi thôi, đi săn giết những cái đó tu sĩ, lại đem thi thể kéo dài tới ta nơi này. Chỉ cần các ngươi lấy tới thi thể, ta liền sẽ cho các ngươi cũng đủ đồ ăn, bảo đảm các ngươi có thể tồn tại kiên trì đến dục vọng chi đảo, sau đó mang theo các ngươi muốn đồ vật rời đi. Nguyên bản đầy mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ tu sĩ, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt trở nên lập lòe không chừng. Bọn họ tiến vào ánh sáng tím thế giới mục đích chính là vì được đến muốn đồ vật, vì đặt thành mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Giờ phút này trên thuyền mặt khác tu sĩ còn ở gặp phải đồ ăn nguy cơ, bọn họ lại tìm được rồi đạt được đồ ăn con đường. Tuy rằng cắn nuốt chính là tu sĩ thi thể, chính là chỉ cần có thể giải quyết đói khát, ăn chính là cái gì lại có quan hệ gì. Nghĩ thông suốt điểm này sau, trong lòng không cam lòng cùng hoảng sợ, thế nhưng dần dần tiêu tán không còn. Lão thái bà, ngươi xác định không có gạt chúng ta? Một người tu sĩ hỏi, tuy rằng đã tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng lại như cũ có chút không quá yên tâm. Ở cái này đáng chết địa phương, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hắn đã không tin bất luận kẻ nào. Mặc kệ tin hoặc không tin, các ngươi đều không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Nếu không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ bị đói chết, khi đó tưởng hối hận cũng không kịp. Quái nữ nhân nói đến nơi đây, đột nhiên về phía trước thăm dò, cổ vươn lão trưởng một khoảng cách. Tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, Huyền Ngưng ở tên kia tu sĩ trước mặt, dùng ngoan độc âm trầm ngữ khí nói, cảnh cáo ngươi một lần, không cần kêu ta lão thái bà, nếu không ta liền sẽ đem ngươi đặt ở này giá sắt tử mặt trên nướng. Ba gã tu sĩ trong lòng phát lạnh, lẫn nhau liếc nhau, liền chậm rãi rời khỏi này tòa phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3022 đói khát, dụ hoặc. Cự thuyền phía dưới trong thông đạo, 12 danh tu sĩ tụ ở bên nhau, chậm rãi về phía trước tiến lên. Cầm đầu là tên kia lão giả, dẫn theo chính mình một đám đệ tử, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Kế tiếp thời gian, các ngươi đều phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý. Giống như thường lui tới giống nhau, lão giả dùng bình tĩnh ngữ khí, dạy dỗ chính mình đệ tử. Thời khắc mang ở bên người, ở tôi luyện trung chậm rãi trưởng thành, chính là lão giả giáo dục đệ tử phương pháp. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều thói quen với độc lai độc vãng, cô độc một mình không có vướng bận. Nhưng là lão giả bất đồng, có lẽ là bởi vì dạy học tiên sinh xuất thân, hắn càng thích dạy dỗ đệ tử, đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ đi ra ngoài. Nay cũng không phải cái gì chuyện xấu, đương dạy dỗ ra đệ tử lúc sau, cũng tương đương tăng cường tự thân thực lực. So sánh với những cái đó xa lạ tu sĩ, này đó tự mình dạy dỗ ra tới đệ tử, tự nhiên càng thêm đáng giá tín nhiệm. Liên tỷ như giờ này khắc này, bên người mang theo 11 danh đệ tử lão giả, trước sau có thể bảo đảm tự thân an toàn. Ánh sáng tím thế giới cùng bên ngoài bất đồng, so đấu không phải tu vi, mà là nhân số càng nhiều ưu thế lại càng lớn. Đương đường chấn đề nghị tách ra tìm tòi khi, lão giả liền lập tức lấy định chủ ý, cần thiết muốn đơn độc hành động. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn, không đến mức bởi vì đồ ăn khuyết thiếu mà tao ngộ nguy hiểm. Mặt khác tu sĩ có thể nghĩ đến sự tình, lão giả tự nhiên có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn suy xét càng thêm sâu xa. Ly đường trấn càng xa, hẳn là liền càng an toàn. Giờ phút này lão giả đám người hành tẩu khu vực, là một cái thật dài thông đạo, thoạt nhìn âm trầm mà lại ám. Mặt đất hỗn độn bất ham, tựa hồ ở không lâu phía trước đã từng có người ở chỗ này vật lộn chém giết. Thấy như vậy một màn, lão giả càng thêm cảnh giác. Lại đi rồi một khoảng cách, phía trước gần ẩn có quang mang thoáng hiện, lập lòe u lục quang mang. Một đường đều là hắc ám hoang cảnh, giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, làm các tu sĩ theo bản năng đề cao cảnh giác. Phía trước khả năng tồn tại nguy hiểm, bất quá thăm dò như cũ muốn tiếp tục, bởi vì bọn họ căn bản không đến lựa chọn. Đi đến thông đạo cuối, mọi người kinh ngạc nhìn đến, phía trước trong đại sảnh bãi một trường trường điều cái bàn. Nay trương cái bàn mặt trên, bãi đầy bồn đĩa chén đũa, bên trong đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Chẳng sợ cách thật xa, đều có thể ngửi được đồ ăn hương khí, làm vốn là bụng đói kêu vang các tu sĩ, tức khắc trở nên càng thêm đói khát lên. Sư phó, nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta lúc này được cứu rồi. Lão giả một người đệ tử, đầy mặt đều là kinh hỉ biểu tình, nhấc chân liền phải xông lên phía trước. Cho ta đứng lại, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Lão giả giận mắng một tiếng, ngăn cản chính mình đệ tử, đầy mặt đều là thất vọng biểu tình. Ngươi cũng không nghĩ, nơi này là địa phương nào, vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện một bàn đồ ăn? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, ăn này đồ ăn lúc sau, vứt bỏ chính mình tánh mạng? Lão giả lời nói những câu có lý, thân ở với như vậy quỷ dị hoàn cảnh giữa, quả quyết không thể có nửa điểm nhi thiếu cảnh giác. Chính là sư phó, chúng ta đồ ăn đã hao hết, đại gia hiện tại đã đói đến không được. Lại không ăn cái gì nói, vậy thật sự phải bị chết đói. Bị quát lớn tên kia đệ tử, dùng ủy khuất ngữ khí nói, đôi mắt phảng phất không chịu khống chế giống nhau, trộm nhìn về phía kia một bàn lớn đồ ăn. Lão giả chau mày, trước sau không nói một lời. Muốn nói đều do gia hỏa kia, nếu không phải hắn đoạt đi rồi chúng ta lương thực, làm sao đến nỗi tình cảnh như thế gian nan. Thật sự không được nói, chúng ta liền quay đầu đi đoạt lấy hắn đồ ăn, căn cứ hiểu biết của ta, toàn thuyền có một nửa đồ ăn đều ở trên người hắn. Lại có một người đệ tử, dùng oán giận ngữ khí nói, sở chỉ đối tượng tự nhiên chính là Đường Chấn. Nghe hắn trong lời nói chi ý, rõ ràng là động ai tâm tư, muốn tìm cơ hội đánh cướp Đường Chấn. Đang ở trầm tư lão giả nghe vậy, lập tức quay đầu tới, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tên kia đệ tử. Nhìn đến sư phó biểu tình như thế nghiêm túc, tên kia đệ tử cũng có chút hoảng loạn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, cho dù là ngươi nói chết, đều không cần đi đánh hắn chủ ý, nếu không chú định hối tiếc không kịp. Nếu ngươi muốn chết nói, nhớ rõ chính mình đi làm, ngàn vạn không cần liên lụy người khác. Nghe được lão giả cảnh cáo, một đám đệ tử đều âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới sư phó thế nhưng đối Đường Chấn như thế coi trọng. Chẳng lẽ tên kia tu sĩ thực sự có cái gì đặc biệt địa phương? Nhìn đến đầy mặt nghi hoặc đệ tử, lão giả cũng không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là thuần túy có loại cảm giác, cho rằng Đường Chấn thực không đơn giản. Muốn tồn tại rời đi, rất có thể muốn cậy vào Đường Chấn. Chính là sư phó, đồ ăn nguy cơ hẳn là như thế nào giải quyết, chẳng lẽ muốn mọi người đều bị đói chết sao? Trung quanh 11 danh đệ tử đều ở nhìn chăm chú vào lão giả, chờ hắn nghĩ ra giải quyết vấn đề phương pháp. Bởi vì đói khát duyên cớ, bọn họ bộ dáng dữ tợn mà vặn mèo, ánh mắt không chịu khống chế nhìn kia một bàn đồ ăn. Nếu không phải bởi vì lão giả uy nghiêm, làm cho bọn họ không dám dễ dàng làm cản, rất có thể giờ phút này đã vọt tới cái bàn trước mặt. Lão giả đồng dạng cố nén đói khát, trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình cần thiết muốn lập tức làm ra quyết đoán. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề do dự, nhìn về phía những cái đó đầy mặt thống khổ biểu tình đệ tử. Các ngươi giữa, có ai nguyện ý đi nếm một chút những cái đó đồ ăn, nhìn xem hay không có vấn đề? Ta phải nhắc nhở các ngươi, làm như vậy yêu cầu gánh vác nguy hiểm, cần thiết tưởng hảo lại đi làm. Biết rõ này đó đồ ăn có thể là bẫy dập, nhưng là giờ phút này lão giả cũng đã không có lựa chọn nào khác. Sư phó, ta đi. Một người đói đến sắp nổi điên đệ tử, không chút do dự mà đứng dậy, hắn thật sự không thể chịu đựng được loại này đáng sợ tra tấn. Cùng với như vậy bị đói chết, còn không bằng lấp đầy bụng lại đi chết, như vậy có lẽ càng thêm thoải mái một ít. Được đến lão giả cho phép, kia tu sĩ phi giống nhau vọt tới cái bàn bên cạnh, cầm lấy một mâm đồ ăn liền đảo tiến miệng. Căn bản không có nhấm nuốt quá trình, liền đem một mâm đồ ăn nuốt xuống đi, sau đó lại chạy nhanh nắm lên mặt khác một mâm. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền nuốt vào mười mấy bàn đồ ăn, xem đến các đồng bạn hâm mộ vô cùng. Thế nào, ngươi có cái gì cảm giác? Lão giả ở bên cạnh hỏi, trộm mà nuốt nước miếng, cố nén đói khát hỏi. Rất thơm, đặc biệt ăn ngon, rốt cuộc không cần chịu đựng cái loại này đói khát cảm giác. Tên kia đệ tử dùng hưng phấn ngữ khí nói, lại lần nữa cầm lấy một phần đồ ăn, hướng tới miệng mình đổ đi vào. Đệ tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, tức giận đến lão giả sắc mặt biến thành màu đen. Đáng chết hỗn đản, ta là đang hỏi ngươi, này đó đồ ăn hay không có vấn đề. Mặt khác đệ tử đầy mặt chờ mong, nhìn đồng bạn không ngừng cắn nuốt mỹ thực, hận không thể lập tức liền xông lên phía trước. Nếu lão giả như cũ không cho phép, như vậy bọn họ thà rằng lựa chọn kháng mệnh, cũng cần thiết muốn cấp thượng một ngụm đồ ăn. Vấn đề? Có cái gì vấn đề? Ta cảm giác ta hiện tại trạng thái thực hảo a. Tên kia đệ tử trở về một câu, theo sau lại vùi đầu gặm lấy gặm để. Sư phó, chúng ta cũng đi ăn một ngụm đi, chúng ta thật sự là chịu không nổi. Các đệ tử nhìn về phía lão giả, dùng gần như cầu xin ngữ khí nói. Hảo đi, hy vọng chúng ta vận khí có thể tốt một chút, đừng đụng đến lung tung rối loạn sự tình. Lão giả thở dài một hơi, tới rồi giờ này khắc này, hắn xác thật không có càng tốt biện pháp. Được đến lão giả đồng ý, một đám lập tức vọt tới cái bàn trước mặt, liều mạng hướng trong miệng mặt tắc đồ ăn. Bọn họ một bên ăn đồ ăn, một bên từ trong miệng phát ra đủ loại thanh âm, đầy mặt đều là hưởng thụ cùng thỏa mãn biểu tình. Sư phó, ngươi mau tới đây ăn một ngụm đi, này đó đồ ăn hẳn là không có vấn đề. Lại nói không ăn đồ ăn nói, sớm hay muộn cũng sẽ bị đói chết, cần gì phải khó xử chính mình. Nghe được đồ đệ khuyên bảo, lão giả đem tâm một hành, chậm rãi đi tới cái bàn phía trước. Sư phó, cho ngươi ăn cái này, hương vị cực hảo. Một người đệ tử truyền đạt đồ ăn, lão giả nhìn thoáng qua, liền cầm lấy tới nhét vào trong miệng. Một ngụm đồ ăn xuống bụng, nguyên bản làm người nổi điên đói khát cảm, lập tức được đến hữu hiệu giảm bớt. Dựa theo lão giả nguyên bản tính toán, chờ đến đói khát cảm biến mất lúc sau, liền không hề ăn nhiều một ngụm. Không ngờ ăn lên sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, căn bản vô pháp khống chế chính mình muốn ăn. Không quá bao lâu thời gian, này đàn lòng mang cảnh giác sư đồ, liền đắm chìm ở đồ ăn mang đến thỏa mãn cảm chung. Bọn họ cũng không có chú ý tới, ở đại sảnh âm u trong một góc, còn có trương giống nhau như đúc cái bàn. Ở này đó cái bàn bên cạnh, hiện ra từng đạo hư ảo bóng người, dung mạo cùng lão giả đám người giống nhau như đúc. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3023 không thể ăn. Đường Chấn cùng chúng tu sĩ tách ra lúc sau, dẫn theo 5 tên nguyện ý đi theo tu sĩ, ở khoang thuyền bên trong trong thông đạo chậm rãi đi trước. Một đám tu sĩ giữa, chỉ có 5 tên tu sĩ nguyện ý đi theo chính mình, đối với tình huống như vậy, Đường Chấn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bước lên cự thuyền lúc sau, liền ý nghĩa tân một vòng tranh đấu bắt đầu, yêu cầu cảnh giác không chỉ là quái vật, đồng dạng còn có người một nhà. Đặc biệt là Đường Chấn, trên người mang theo đại lượng đồ ăn, tất nhiên là bị nhắm vào trọng điểm mục tiêu. Bị đói khát bắt buộc bách tu sĩ, tùy thời đều có khả năng quay đầu tới, đối hắn phát điên cuồng công kích. Mặc dù là bên người 5 tên tu sĩ, đều cần thiết muốn bảo trì cảnh giác. Bởi vì tổn hại nghiêm trọng duyên cớ, cự trên thuyền phương nhập khẩu rất nhiều, Đường Chấn chỉ là tùy tiện lựa chọn trong đó một cái. Đến nỗi thông hướng nơi nào, căn bản không ai biết được. Chờ đến tiến vào bên trong lúc sau, Đường Chấn phát hiện dị thường, chỉ vì so sánh với cự thuyền bong tàu, cái này mặt khoang thuyền không khỏi quá mức sạch sẽ. Không có lại tanh lại sú màu xanh lục nước bùn, gần là có chút dơ loạn, tựa hồ không lâu phía trước có người hoạt động. Như thế khác thường tình huống, làm chúng tu sĩ tâm sinh cảnh giác, lo lắng nơi này cũng có quái vật tồn tại. Hoặc là nói, nơi này không có nguy hiểm, mới là thật sự làm người cảm giác kỳ quái. Kế tiếp thời gian, không luôn nhìn đến cái gì, hoặc là gặp được cái gì, đều cần thiết muốn ổn định đầu trận tuyến, ngàn vạn không cần hoảng loạn. Đặc thú mà nguy hiểm hoàn cảnh chung, không sợ tao ngộ uy hiếp, liền sợ bên trong phát sinh hỗn loạn. Trừ phi là vô pháp chống cự quái vật, nếu không lại khó khăn tình cảnh, đều có thể đủ tìm được khiêng quá khứ biện pháp. Năm tên tu sĩ sôi nổi gật đầu, bọn họ lựa chọn đi theo Đường Chấn, chính là đối năng lực của hắn phi thường khâm phục. Bước lên cự thuyền phía trước, Đường Chấn trợ giúp đại gia vượt qua cửa ải khó khăn, tin tưởng kế tiếp như cũ sẽ là như thế. Kia bang gia hỏa các hoài tâm tư, lựa chọn cùng Đường Chấn đường ai nấy đi, khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Đường Chấn một hàng 6 người, ở trong khoang thuyền mặt đi rồi một khoảng cách sau, phía trước xuất hiện một cái thiêu đốt đống lửa, than lửa trang ở thiết trong bùn mặt. Ở đống lửa mặt trên, bày kim loại đĩa, mặt trên ăn mặc từng khối thịt nướng. Thịt nướng hương vị khắp nơi phiêu đãng, làm người nước miếng chảy ròng, bụng cũng tùy theo thầm thì rung động. Như vậy địa phương xuất hiện thịt nướng, vừa thấy chính là bẫy dập, các ngươi ai dám đi ăn một ngụm. Nghe được Đường Chấn nói sau, chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu. Biết rõ là bẫy dập, còn dám tiến lên đi ăn, kết quả thực chính là tự tìm tự lộ. Đồng thời cũng ở trong lòng nghi hoặc, Đường Chấn vì cái gì sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ chịu chết. Lúc này, liền nghe Đường Chấn tiếp tục nói, nếu đây là hại người đồ vật, vậy tuyệt đối không thể lưu, cần thiết lập tức hủy diệt. Vừa dứt lời, Đường Chấn đã huy động đồng thao thuyền mái chèo, khơi mà bên cạnh một cái bàn. Một trận gió tiếng vang lên, cái bàn hướng tới thịt nướng tạp qua đi. Liên tiếp va chạm vỡ vụn trong tiếng, châu than khấu trên mặt đất, những cái đó thịt nướng đã không biết bay tới nơi đâu. Này, ai? Năm tên tu sĩ thấy thế, đau lòng giống như dao dạo, cảm giác này đó đồ ăn lãng phí thật sự đáng tiếc. Thậm chí tham đầu tham não, tìm kiếm này đó thịt nướng rơi xuống, rõ ràng lòng tràn đầy không cam lòng. Đều đã nói qua, này đó là hại người đồ vật, hủy diệt lại có cái gì đáng tiếc. Nếu các ngươi muốn ăn nói, hiện tại liền có thể qua đi lục tìm, nhưng là cần thiết phải rời khỏi đội ngũ, không được một lần nữa gia nhập. Đường Chấn ngữ khí chém đinh chặt sắt, căn bản không dung nửa điểm hoài nghi. Nghe được Đường Chấn như thế cảnh cáo, chúng tu sĩ trong lòng dùng mình, cũng không dám nữa miên man suy nghĩ. Nhìn đến năm tên tu sĩ phản ứng, Đường Chấn âm thầm gật đầu, theo sau lại đem đồ ăn lấy ra phân cho mọi người. Này đó đồ ăn tuy rằng thuộc về đại gia cùng sở hữu, nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp, ta cũng không thể không lấy ra tới phân cho đại gia, mục đích là vì vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đường Chấn đối chính mình hành vi làm ra giải thích, trên thực tế chính là ở nói cho năm tên tu sĩ, tạm thời không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Được đến đồ ăn lúc sau, năm tên tu sĩ vội vàng nói lời cảm tạ, hơn nữa gấp không chờ nổi nuốt vào. Mãnh liệt đói khát cảm bị giảm bớt, lại xem rơi xuống trên mặt đất thịt nướng khi, cũng đã không có cái loại này đau lòng mạc danh cảm giác. Tiếp tục đi tới, không cần tự hỏi bất luận cái gì cùng đồ ăn có quan hệ đồ vật, mà là nghĩ như thế nào mới có thể tìm được an toàn địa phương. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, năm tên tu sĩ liên tục gật đầu, suy đoán chẳng lẽ đây là thoát khỏi nguy cơ phương pháp. Quả thực như thế nói, vậy cần thiết muốn chiếu Đường Chấn yêu cầu đi làm, rốt cuộc hắn có cũng đủ kinh nghiệm. Đường Chấn như cũ đi ở mặt trước đội ngũ, không ngừng đánh giá bốn phía, trong lòng lại đang âm thầm tự hỏi. So sánh với tầm thường tu sĩ, Đường Chấn có cũng đủ nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn ra càng nhiều bất đồng đồ vật. Từ tiến vào ánh sáng tím thế giới, Đường Chấn liền không ngừng quan sát nghiên cứu, muốn làm rõ ràng thế giới này bí mật. Nhất muốn biết sự tình, chính là cái này đặc thù thế giới, như thế nào có thể làm chính mình được đến muốn đồ vật. Căn nguyên linh bảo loại này đặc thù vật phẩm, đi theo hỗn độn thế giới cùng sinh thành, có được khá nhiều kỳ lạ tính năng. Cho dù là thân là chúa sáng thế, đều không thể chế tạo loại này vật phẩm, mà là yêu cầu từ các trong thế giới mà đạt được. Nhưng là càng cao cấp bậc thần linh, hay không có thể làm lơ loại này hạn chế, do đó ngưng tụ ra căn nguyên linh bảo. Vấn đề này, kỳ thật không có đáp án. Đầu tiên là không có vài tên tu sĩ có tư cách tự hỏi như vậy vấn đề, còn nữa chính là đối phương biết đáp án, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện công bố. Tâm tưởng sự thành vốn chính là thần linh đặc có năng lực, có thể cho tu sĩ được đến bất luận cái gì muốn vật phẩm, như vậy càng cao cấp bậc thần linh, có lẽ thật sự có thể ngưng tụ căn nguyên linh bảo. Đương nhiên này gần là phỏng đoán, yêu cầu Đường Chấn kiên trì đến cuối cùng một khắc, mới có cơ hội nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất quá trước đó, Đường Chấn cũng có thể căn cứ chính mình phỏng đoán, đi tiến hành một loạt thí nghiệm. Liên tỷ như giờ này khắc này, con hắn yêu cầu các tu sĩ ở trong lòng mặt, không ngừng nghĩ an toàn chỗ ở. Làm như vậy mục đích, kỳ thật chính là một loại kiểm tra đo lường. Đường Chấn muốn nhìn xem, đưa một đám người nghĩ một việc khi, hay không cũng có thực hiện khả năng. Liên tỷ như đói khát các tu sĩ, vẫn luôn đều suy nghĩ muốn đồ ăn, sau đó các loại đồ ăn liền thật sự sẽ xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là như vậy đồ ăn, căn bản không thể dùng ăn, nếu không khẳng định sẽ trả giá tương ứng đại giới. Điểm này Đường Chấn có thể khẳng định, chỉ vì bầu trời sẽ không rất bánh có nhân, được đến đồng thời cũng cần thiết phải có sở trả giá. Như vậy an toàn chỗ ở, hay không liền thật sự an toàn? Đường Chấn không dám xác định, thậm chí liền an toàn chỗ ở hay không sẽ xuất hiện tại đều là một vấn đề. Liên ở Đường Chấn đám người rời đi sau không lâu, ở vừa mới bọn họ dừng lại địa phương, chậm rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh. Kia đạo bóng đen lại tế lại trường, thoạt nhìn giống như là một cây gậy trúc, chảy ra hốc mắt mạch máu mặt trên, treo hai viên thật lớn trong mắt. Nhìn rơi rụng đầy đất thịt nướng, quái vật trầm mặc trong chốc lát, lại khom lưng đem những cái đó đồ ăn giảm lên. Đem những cái đó thịt nướng cái giá, đùa nghịch đến cùng lúc trước giống nhau như lúc, cơ hồ không có nửa điểm khác nhau. Nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, xác nhận không có vấn đề lúc sau, này đạo thân ảnh thon dài quái vật, lại lần nữa lui trở lại hắc ám giữa. Xem nó dáng vẻ này, tựa hồ là chờ đợi tiếp theo phê thực khách, nhấm nháp này đó thịt nướng hương vị. Rời khỏi sau phát sinh sự tình, Đường Chấn tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là giờ này khắc này, hắn rồi lại gặp tân biến cố. Ở phía trước tiến trong quá trình, chúng tu sĩ phát hiện một gian đặc thù mà nhà ở, trên cửa mặt treo một phen khóa. Nhìn đến này đem khóa đầu lúc sau, Đường Chấn lập tức khẽ to mày, nghĩ tới từ bình đế thuyền gỗ chung được đến chìa khóa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3024 an toàn phòng. Các hạ, chúng ta muốn hay không? Đi vào bên trong đi xem. Nhìn cái khóa móc đại môn, có tu sĩ hỏi dò, cảm giác phía sau cửa hẳn là cất giấu bí mật. Đường Chấn nhìn chằm chằm thiết khóa, tự hỏi hay không muốn đem này mở ra. Có lẽ ở thiết khóa mặt sau, thật sự che giấu một đường sinh cơ, bất quá cần phải có dũng khí nếm thử. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình huống không thích hợp, vậy lập tức khởi xướng công kích. Đường Chấn nhìn về phía bên người tu sĩ, trầm giọng nhắc nhở một câu. Đã biết. Nghe thế câu dặn dò, các tu sĩ cũng đã ý thức được, Đường Chấn muốn đem thiết khóa mở ra. Bọn họ phân tán ở Đường Chấn phía sau, cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Đường Chấn đi đến kia phiến trước đại môn mặt, lấy ra tạo hình kỳ lạ chìa khóa, nhẹ nhàng cắm đi vào. Giang giác. Thanh thúy động tinh truyền đến, thiết khóa đã bị mở ra, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Quả nhiên như dự đoán như vậy, tùy tiện nào một phen khóa, đều có thể đủ sử dụng này đem chìa khóa mở ra. Chẳng qua ở mở khóa lúc sau, chìa khóa liền sẽ đột nhiên bẻ gãy, rốt cuộc vô pháp tiếp tục sử dụng. Mỗi một phen chìa khóa, chỉ có thể mở ra một phen khóa. Rồi tay nhẹ nhàng đẩy, trầm trọng cửa sắt chậm rãi mở ra, trong phòng mặt đen nhánh một mảnh, toát ra âm lãnh hơi thở. Các hạ, trong phòng mặt có cái gì? Một người tu sĩ nhỏ giọng hỏi, mặt mang khẩn trương cùng tò mò, hướng tới trong phòng mặt nhìn thoáng qua. Đường Chấn lắc lắc đầu, hắn đồng dạng vô pháp thấy rõ, căn bản không có biện pháp trả lời. Thiết khóa đã mở ra, cần thiết muốn vào đi xem một cái, chẳng sợ sẽ gánh vác nguy hiểm. Năm tên tu sĩ giờ phút này đã nóng lòng muốn thử. Trước không cần vội vã đi vào, ta nơi này có một thứ, có thể trước ném vào đi thăm dò đường. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra một con cái chai, bên trong lúc trước phối trí thuốc nổ. Lấy ra lúc trước chế tác mồi lửa, đem bom ngòi nổ bật lửa, giơ tay ném vào trong phòng. Oeng! Cả đời tiếng vang truyền tới, kèm một tiếng thê lương thảm gạo, làm các tu sĩ trong lòng giật mình. Này phiến phía sau cửa nhà ở, quả nhiên che giấu nguy hiểm. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Đường Chấn lại dẫn theo đồng thao thuyền mái chèo, trực tiếp vọt vào trong phòng. Mau, chúng ta cũng đi vào. Năm tên tu sĩ phục hồi tinh thần lại, không có chút nào chần chờ, vội vàng đi theo vọt đi vào. Chờ đến vào nhà vừa thấy, mới phát hiện bên trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy hắc ám, hoặc là nói hắc ám đã có rút lại tiêu tán. Liên ở Đường Chấn trước mặt, nằm một đầu quái vật, kia giống như mực nước hắc ám, chính như cùng sợi tóc hướng tới nó trong cơ thể có rút lại. Bao phủ phòng trong đen nhánh, thế nhưng là này quái vật một bộ phận, nếu tùy tiện tiến vào nói, rất có khả năng sẽ bị quái vật khống chế công kích. Cũng may quái vật đã bị chém giết, nguyên bản thai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ. Đem nó quăng ra ngoài, tốt nhất một phen lửa đốt. Đường Chấn đánh giá phòng trong bố trí, cũng không quay đầu lại mà nói. Hai gã tu sĩ kéo động quái vật thi thể, trực tiếp ném tới rồi địa phương khác, múa may đồng thao thuyền mái chèo đem này băng. Một phen hỏa ném qua đi, đem quái vật trực tiếp bật lửa, cuồn cuộn khói đặc tứ tán mở ra. Các hạ, quái vật thi thể đã xử lý xong, kế tiếp lại nên như thế nào? Năm tên tu sĩ đứng ở cửa, chờ đợi Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh. Có một việc, yêu cầu lập tức đi làm, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đường Chấn quay đầu tới, nhìn về phía năm tên tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói: Các hạ cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định khuynh tận toàn lực. Bởi vì trước đây một phen hiểu lầm, làm năm tên tu sĩ đem hy vọng đều đặt ở Đường Chấn trên người, nhận định hắn có thể trợ giúp đại gia thoát khỏi nguy cơ. Ta muốn các ngươi đường cũ phản hồi, đem vừa mới đụng tới những cái đó thịt nướng tìm được, sau đó lại đưa tới này gian trong phòng. Nhớ kỹ vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần để ý tới, không có yêu cầu của ta, cũng tuyệt đối không cần ăn bậy mặt khác đồ ăn. Nếu các ngươi có thể làm được nói, liền lập tức cho ta hành động, để lại cho chúng ta thời gian đã càng ngày càng ít, phòng trường nguy hiểm thực mau liền sẽ tiến đến. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, năm tên tu sĩ lập tức xoay người, phi giống nhau hướng tới đường cũ phóng đi. Bất luận Đường Chấn này mệnh lệnh, rốt cuộc xuất phát từ cái gì mục đích, bọn họ đều cần thiết muốn lập tức chấp hành. Nếu lựa chọn đi theo Đường Chấn, liền phải học được phục tùng an bài, nếu kháng cự mệnh lệnh nói, tất nhiên sẽ mất đi tiếp tục hợp tác tư cách. Tới thời điểm thận trọng từng bước, phản hồi thời điểm liền nhanh rất nhiều, rốt cuộc Đường Chấn nói qua thời gian cấp bách. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ liền tới đến gặp được thịt nướng vị trí. Đương nhìn đến than lửa như cũ còn ở thiêu đốt, những cái đó thịt nướng lại bị một lần nữa bãi hồi tại chỗ thời điểm, các tu sĩ trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đồ ăn, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, nếu lúc ấy ăn xong đi nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Căn bản không có thời gian cảm thán, năm tên tu sĩ liền xông lên phía trước, đem những cái đó thịt nướng toàn bộ sao ở trong tay. Cầm lấy thịt nướng kia một khắc, bọn họ lập tức là có thể cảm giác được, tựa hồ ở hắc ám giữa, đang có một đôi mắt nhìn trộm chính mình. Chạy nhanh chạy. Theo một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay thịt nướng năm tên tu sĩ, không chút do dự mà xoay người liền chạy. Liên ở bọn họ chạy trốn đồng thời, phía sau hắc ám góc trung, truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Một đạo thân hình gầy trường như cây gậy trúc quỷ ảnh, từ hắc ám giữa chạy ra tới, gắt gao truy ở năm tên tu sĩ mặt sau. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thon dài quỷ ảnh, năm tên tu sĩ tốc độ lại lần nữa tăng lên, sợ này đầu quái vật sẽ đuổi theo chính mình. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ cũng đã vọt tới phòng ở phía trước, sau đó liền nhìn đến Đường Chấn cầm trong tay đồng thao thuyền mái chèo, chính vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa. "Các hạ, đồ ăn đã bắt được, nhưng là mặt sau có quái vật đang ở đuổi giết." Trong lòng ngực ôm thịt nướng, một người tu sĩ rống lớn nói, "Không cần lo cho nó, nhanh lên vào nhà." Đường Chấn đã thấy được mặt sau, kia thon dài như cây gậy trúc quỷ ảnh, mặt không đổi sắc thúc dục các tu sĩ vào nhà. Chờ đến năm tên tu sĩ đi vào lúc sau, Đường Chấn theo sát sau đó bước vào trong phòng, sau đó ầm một tiếng quan trọng cửa phòng. Kim loại môn xuyên rơi xuống, cửa phòng bị hoàn toàn phong bế, chỉ để lại một cái nho nhỏ khẩu tử, có thể quan sát bên ngoài tình huống. Cửa phòng đóng lại kia một khắc, đột nhiên truyền đến va chạm trầm đục, sau đó chính là một trận phẫn nộ chu lên. Này quái vật chu lên thanh tràn đầy không cam lòng, phản phất chính mình nhất quý giá đồ vật, bị năm tên các tu sĩ cướp đi. Bất quá đoạt một đống thịt nướng, này quái vật như thế nào như thế tức muốn hộc máu. Nghe được bên ngoài thê lương gào giống, các tu sĩ đầy mặt khó hiểu, không hiểu được quái vật vì sao như thế điên cuồng. Có lẽ kia một đống thịt nướng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, đối với quái vật trọng yếu phi thường. Đường Chấn canh giữ ở cửa, mặc cho quái vật điên cuồng gõ cửa phòng, lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Đại khái vang lên 3 phút tả hữu, tiếng đập cửa đột nhiên biến mất, ngoài cửa trở nên chết giống nhau yên tĩnh. Nam tên tu sĩ mặc không lên tiếng, lặng lặng nhìn Đường Chấn. "Ta cho các ngươi thu hồi thịt nướng mục đích, là vì ở sơn cùng thủy tận là lúc, có thể dùng này đó thịt nướng duy trì tánh mạng. Liên tính là ăn luôn lúc sau, khả năng sẽ có tai họa ngầm tồn tại, lại cần thiết muốn thừa nhận này phân nguy hiểm." Nam tên tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, liền tính Đường Chấn không nói, bọn họ cũng đoán được vài phần. Đường Chấn dụng ý thực rõ ràng, đương thanh trừ quái vật lúc sau, liền có thể tại đây gian trong phòng mặt chậm rãi chờ đợi. Còn thừa đồ ăn tiêu hao sạch sẽ, này đó thịt nướng liền sẽ trở thành dự phòng đồ ăn, chỉ cần là muốn sống, vậy cần thiết muốn ăn này đó có vấn đề đồ vật. Tồn tại kiên trì đến mục đích địa, vậy xem như thắng lợi. Đến nỗi mặt khác tu sĩ chết sống, được tuyển chọn tách ra hành động thời điểm, cũng đã theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3025 một sóng tiếp một sóng. Tối tăm trong phòng, đồng dạng phi thường hỗn độn. Thoạt nhìn giống như là thuyền viên ký túc xá. Lúc trước bị xử lý quái vật, ăn mặc thủy thủ trang phục, rất có thể chính là nhà ở nguyên bản chủ nhân. Bởi vì nào đó duyên cớ, nó bị khóa ở trong phòng, để tránh xuất hiện ở bên ngoài hại người. Đường Chấn mở ra thiết khóa, đồng thời đem quái vật đánh chết, hơn nữa chiếm cứ cầm tù quái vật nhà ở. Nguyên bản che giấu nguy hiểm địa phương, tại quái vật bị đánh chết sau, rồi lại trở nên phi thường an toàn. Thân ở với đặc thù mà nguy hiểm hoàn cảnh, muốn tận khả năng giảm bớt hoạt động số lần, hoạt động càng nhiều liền càng nguy hiểm. Thông minh nhất biện pháp chính là thành thành thật thật tìm cái an toàn địa phương, sau đó chậm rãi chờ đợi cự thuyền cập bờ. Muốn làm như vậy, cần thiết muốn thỏa mãn hai điều kiện, đó chính là cũng đủ đồ ăn cùng với an toàn nơi. Đường Chấn bọn họ 6 người đã thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, tự nhiên muốn trốn đi thành thật chờ đợi. Nhưng là Đường Chấn rất rõ ràng, kế tiếp hành trình chung tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió. "Các hạ, chúng ta cứ như vậy chờ?" Một người tu sĩ mở miệng đối với Đường Chấn hỏi. "Bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ra đi chuyển một vòng, sau đó bị quái vật đuổi đi trở về?" Không chờ Đường Chấn trả lời, bên cạnh tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng, ngựa khí bất thiện nói: "Thật tới rồi lúc ấy, đừng hy vọng đại gia cho ngươi mở cửa, thế ngươi gánh vác nguy hiểm." Tên kia tu sĩ bị trách cứ lúc sau, cũng không có phản bác, mà là lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình một khi đi ra khỏi phòng, vậy đừng nghĩ lại trở về. Tuy rằng ở trong lòng mặt còn có một ít lung tung rối loạn ý tưởng, nhưng là hiện giờ đều phải ném tại một bên. Vô luận như thế nào, bảo mệnh quan trọng. Các tu sĩ chi gian nói chuyện với nhau, ngắn ngủi mà lại ngắn gọn, sau đó lại lâm vào trầm mặc giữa. Trong phòng an tĩnh đến cực điểm, Đường Chấn trước sau đứng ở cửa, quan sát đến bên ngoài tình huống. Thông qua vừa rồi quỷ ảnh biểu hiện, trên cơ bản đã có thể xác định quái vật vào không được nhà ở. Điểm này quan trọng nhất, chỉ có xác nhận lúc sau, Đường Chấn mới có thể an tâm mà ngốc đi xuống. Tuy rằng phá cửa thanh đã đình chỉ, nhưng là Đường Chấn có thể xác định, quái vật hẳn là liền trốn tránh ở phụ cận trong bóng đêm. Đối với đã biết quái vật, Đường Chấn cũng không để ý, làm hắn cảnh giác chính là không biết nguy hiểm. Đây là hắn ở tìm được an toàn phòng sau, nóng lòng trốn tránh chỉ cần nguyên nhân, chính là sợ hãi tao ngộ vô pháp chống cự quái vật. Không qua quá dài thời gian, Đường Chấn liền nghe được một trận cổ quái tiếng bước chân, hướng tới bọn họ nhà ở chậm rãi tới gần. "Các hạ, ngươi ở nơi nào, mau đáp lại chúng ta một câu." Theo tiếng bước chân đi tới, còn có người đè thấp giọng nói nhỏ giọng kêu gọi, tựa hồ sợ đem quái vật trêu chọc lại đây. đi ra 4-5 bước liền sẽ kêu gọi một tiếng, khoảng cách nhà ở càng ngày càng gần. Các hạ, các ngươi có phải hay không ở trong phòng, mau trả lời ta một tiếng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, liền đứng ở cửa phía trước, đệ thấp giọng nói dò hỏi. Trên cửa sắc mặt có một cái tiểu phụng, trong phòng mặt tu sĩ có thể nhẹ nhàng nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không thấy trong phòng. Năm tên tu sĩ rõ ràng nhìn đến, vài đạo hình bóng quen thuộc lục tục tới gần, tụ tập ở cửa sắt phía trước. Các hạ, các ngươi có phải hay không ở trong phòng? Mở cửa, làm chúng ta vào đi thôi. Chúng ta tìm được rồi chống cự đói khát phương pháp, chạy nhanh mở cửa, ta tới nói cho các ngươi. Vài đạo thân ảnh lại nhảy, vây quanh ở cửa sắt phía trước, chính là không chịu rời đi. Có chút không thích hợp a. Trong phòng mặt năm tên tu sĩ đã cảm thấy được dị thường, chỉ vì cửa vài tên tu sĩ đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Bất quá trừ cái này ra, mặt khác đều là hết thảy bình thường, nhìn không ra nơi nào có không thích hợp địa phương. Các ngươi nhìn kỹ, bọn họ hai chân đều đã rời đi mặt đất, lại sao có thể sẽ có tiếng bước chân truyền đến? Một người tu sĩ đột nhiên nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, vội vàng cẩn thận quan khán, lúc này mới phát hiện quả nhiên như thế. Cửa kia vài đạo thân ảnh, sắt thật treo ở không trung, chỉ là bởi vì hoàn cảnh đen nhánh, cho nên căn bản vô pháp thấy rõ. Đối với chúng tu sĩ mà nói, treo không hành tẩu lại nhẹ nhàng bất quá, nhưng là ở ánh sáng tím thế giới giữa, đây là lớn nhất sơ hở. Liên ở bọn họ âm thầm cảnh giác khi, canh giữ ở cửa một đạo thân ảnh, lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Bọn họ không ở nơi này, chúng ta đi địa phương khác. Nói xong những lời này sau, kia tu sĩ đột nhiên lại mở miệng, phát ra cùng loại đi đường thanh âm. Bạch bạch. Sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục về phía trước tiến lên, cũng đem thân thể mặt sau lộ ra tới. Đường Chấn đám người lúc này mới nhìn đến, nguyên lai này đó tu sĩ thân thể đã bị moi đến chỉ còn một khối vỏ rỗng. Khó trách sẽ không cảm thấy đói, bởi vì đã không có nội tạng, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da người. Bọn họ phiêu ở không trung, bắt trước đi đường dẫm mà thanh âm, vừa đi còn một bên kêu gọi Đường Chấn đám người. Thẳng đến bọn họ biến mất ở hắc ám giữa, trong phòng mặt một đám tu sĩ, lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới tách ra quá trong chốc lát, không nghĩ tới này đó cùng thuyền tu sĩ, liền biến thành loại này quỷ bộ dáng. Nếu thật sự bị bọn họ tìm được, lại hoặc là tiến vào nhà ở nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thông qua chuyện này, làm các tu sĩ xác nhận nhà ở an toàn tính, cũng không dám nữa rời đi nửa bước. Trong lòng càng là âm thầm may mắn, nếu không phải tìm được rồi an toàn phòng, bọn họ có lẽ cũng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Vừa mới kia vài tên tu sĩ, chỉ là cùng thuyền một bộ phận, không biết mặt khác tu sĩ hiện giờ tình cảnh như thế nào. Nếu cũng biến thành loại này quỷ dạng, kia chẳng phải là đại đại không ổn. Vừa định đến nơi đây, liền nghe được thông đạo giữa lại một lần có tiếng bước chân truyền đến. Nghe tới hẳn là ba gã tu sĩ, thanh âm gión ra giòn rén, tựa hồ rất cẩn thận bộ dáng. Các ngươi xem, nơi này có phiến môn, bên trong có thể hay không có người? Khoang thuyền cái đáy phòng, trên cơ bản đều là rách nước, này một phiến hoàn chỉnh cửa phòng, thoạt nhìn liền phi thường thấy được. Con đẩy ra nhìn xem, không chuẩn bên trong liền cất giấu thứ gì. Ba gã tu sĩ nói chuyện với nhau đồng thời, hướng tới cửa phòng chậm rãi đi tới. Nghe được thanh âm lúc sau, đại gia lập tức nhớ tới trước hết bị bắt ba gã tu sĩ, trước đây tách ra hành động thời điểm, bọn họ ba cái hợp thành một đám. Bọn họ thanh âm thực bình thường, không giống lúc trước kia vài tên chỉ còn thể xác tu sĩ, mang theo một loại suy yếu vô lực cảm giác. Nhưng là trong phòng mặt tu sĩ, như cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, vô luận đối phương hay không có vấn đề. Bọn họ hiện có đồ ăn, liền chính mình đều không thể thỏa mãn, lại sao có thể sẽ cùng người khác chia sẻ. Không quá bao lâu thời gian, ba gã tu sĩ xuất hiện ở cửa, sau đó tham đầu tham nào không ngừng đánh giá. Đương xuyên thấu qua trên cửa quan sát khẩu, nhìn đến này ba gã tu sĩ bộ dáng lúc sau, chúng tu sĩ đều là trong lòng giật mình. Vô luận thanh âm cùng bước chân đều thực bình thường ba gã tu sĩ, hiện giờ thế nhưng dương buồn máu mồm to, hai mắt bắn ra âm lãnh lục quang. Bọn họ ba cái canh giữ ở cửa, tham đầu tham nào không ngừng nhìn xung quanh, đồng thời còn dùng đồng tao thuyền mái chèo phách chém cửa sắt. Chỉ là cửa sắt kiên cố vô cùng, vô luận ba gã tu sĩ như thế nào phách chém, đều không thể tổn hại mảy may. Đáng chết, cửa này thế nhưng mở không ra. Vì cái gì ta có loại cảm giác, có người tránh ở bên trong, tựa hồ còn có đồ ăn hương vị. Không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh đi tìm mặt khác mục tiêu, ta sắp bị chết đói. Bận rộn nửa ngày thời gian, lại trước sau không có kết quả, ba gã tu sĩ kiên nhẫn đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ hoán giận vài câu lúc sau, liền từ trước cửa phòng rời đi, thực mau liền biến mất vô tung. Ai ngờ ba gã tu sĩ mới vừa đi, liền lại có tiếng bước chân truyền đến, lão giả mang theo hắn 11 danh đệ tử, chậm rãi xuất hiện tại đây phiến cửa sắt trước. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3026 lão giả tiêu cửa. Nối gót tới 12 đạo bóng người, dừng lại ở cửa sắt phía trước, cũng không có lại tiếp tục đi tới. Bọn họ tựa hồ có thể xác định, này gian trong phòng mặt có người. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, sở hữu tu sĩ lặng yên không một tiếng động, tuyệt không bại lộ chính mình tồn tại. Lúc trước trải qua, làm các tu sĩ đề cao cảnh giác, nếu không cần phải, tuyệt đối không có khả năng mở cửa. Các hạ, các ngươi tránh ở trong phòng, đúng hay không đúng? Lão giả nhỏ giọng hỏi, đồng thời nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sắt, tựa hồ muốn nhìn thấu mặt sau che giấu hết thảy. Hắn phía sau 11 danh đệ tử, đồng dạng nhìn chằm chằm cửa sắt, chỉ là biểu tình bị hắc ám sợ che đậy. Đường Chấn mặc không lên tiếng, phảng phất không có nghe được giống nhau. Tĩnh mịch hoàn cảnh chung, chỉ có lão giả thanh âm đang ở mọi người bên tai chậm rãi vang lên. Cự trên thuyền mặt âm trầm quỷ dị, có thể nói là từng bước sát khí, làm đến ta chờ tâm lực tiểu thụy. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là liên tục đi xuống, không biết còn sẽ phát sinh cái dạng gì nguy hiểm. Cho nên còn thỉnh các hạ ra tay tương trợ, giúp chúng ta thầy trò vượt qua cửa ải khó khăn, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn hồi báo các hạ đại ân đại đức. Lão giả lời nói khẩn thiết, chỉ kém quỳ xuống cầu xin. Phòng trong tu sĩ nghe vậy, không cấm có chút động dung. Lúc trước đại gia cộng độ cửa ải khó khăn, giờ phút này lại vì tự bảo vệ mình, không thể không ra vẻ làm như không thấy. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng lại cũng không thể nới hạ. Đến nỗi cửa đường trấn, trước sau không có bất luận cái gì phản ứng, phản phất không có nghe được lão giả cầu xin. Các hạ, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm nhìn chúng ta một đám thầy trò, tất cả đều chết ở này cự trên thuyền mà sao? Lão giả lại lần nữa lớn tiếng hỏi, ngôn ngữ tràn đầy khẩn cầu, lần này lại là thật sự muốn quỳ xuống. Sư phó, nhìn đến lão giả biểu hiện như thế, một đám đệ tử vội vàng nhào lên tiến đến, ý đồ ngăn trở hắn động tác. Đại trượng phu có thể lệ trời lệ đất, cũng tuyệt đối không thể như thế hèn hạ chính mình, cho dù là chúng ta vứt bỏ tính mạng, cũng không thể làm ngài lao thừa nhận khuất nhục. Một đám đệ tử vây quanh ở chung quanh, đầy mặt bi ai chi sắc, làm xem giả đều bị động dung. Một người đệ tử quay đầu tới, oán hận nhìn chằm chằm cửa sắt, dùng bi phẫn ngựa khi nói, nếu không phải vì chúng ta, sư phó lại há có thể thừa nhận loại này khuất nhục, đối với ngươi thấp hèn mọi cách cầu xin. Nếu các hạ không muốn, chúng ta đây cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, này liền mang theo sư phó rời đi, miễn cho làm các hạ chướng mắt khó xử. Lão giả những đệ tử khác tức giận bất bình mà dựa tiến lên đi, ý đồ nâng sư phó rời đi. Một đám nghịch đồ, quả thực làm cản, là ai cho phép các ngươi dùng như vậy ngựa khí nói chuyện? Lão giả không ngừng dãy rủa, đồng thời lớn tiếng răn dạy đệ tử, đầy mặt đều là phẫn nộ biểu tình. Ở dãy rủa trong quá trình, lão giả đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra mà ra. Ngay sau đó sắc mặt tái nhợt, mềm mại nằm liệt ngồi dưới đất, phản phất sở hữu sức lực đều bị rút ra. Một đám đệ tử thấy thế, sợ tới mức chạy nhanh ngưng, dò hỏi sư phó sao lại thế này. Không quan hệ, ta chỉ là bị điểm tiểu thương, không cần đại kinh tiểu quái. Lão tử nhìn chính mình đệ tử, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Sư phó ngươi bị thương, kia vì cái gì không nói sớm? Chất vấn đường chấn tên kia đệ tử, lập tức cầm lấy một cái ba lô, làm cho mọi người đem này mở ra. Ba lô thể tích không nhỏ, bên trong thế nhưng chứa đầy đồ ăn, sợ là có thượng trăm cân phân lượng. Sư phó ngài nếu bị thương, vậy muốn chạy nhanh ăn chút đồ ăn, như vậy mới có thể mau chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tên kia đệ tử đang nói chuyện thời điểm, cầm lấy một khối đồ ăn, đôi tay đưa tới lão giả trước mặt. Sư phó, ngài mau ăn nó, chạy nhanh đem thương thế chữa trị hảo. Ngài mới là chúng ta người tâm phúc, nếu ra cái gì vấn đề, chúng ta sư huynh đệ lại nên làm thế nào cho phải? Mặt khác đệ tử sôi nổi gật đầu, vẻ mặt quan tâm biểu tình, căn bản không trộn lẫn nửa điểm nhi giả dối. Đồ ăn quý giá, có thể tỉnh tắc tỉnh, ngàn vạn không cần lãng phí. Lão giả phất phất tay, cự tuyệt đưa đến trước mặt đồ ăn. Đồ ăn liền tính lại quan trọng, lại sao có thể cùng sư phó ngài thân thể so sánh với, chỉ cần có thể làm ngài khôi phục khỏe mạnh, liền tính là tiêu hao sở hữu đồ ăn lại như thế nào. Lại nói chúng ta trong tay đồ ăn đã cũng đủ tiêu hao, cho dù là lại nhiều thượng 6 7 người, nói vậy cũng là dư giả. Mặt khác đệ tử nghe vậy, sôi nổi gật đầu xưng là, khuyên can sư phó chạy nhanh đem đồ ăn ăn luôn. Nhìn đến các đệ tử như thế hiếu tâm, lão tử mặt lộ vẻ vui mừng biểu tình, lúc này mới tiếp nhận đệ tử đưa tới đồ ăn. Nay phụ tử tử hiếu cảnh tượng, đều bị trong phòng mặt tu sĩ nhìn đến. Bọn họ đều không phải là bị cảm động, mà là đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở kia một đống đồ ăn mặt trên. Ở ánh sáng tím thế giới, đồ ăn tầm quan trọng không thể nghi ngờ, là các tu sĩ kiên trì đến cuối cùng bảo đảm. Chúng tu sĩ nguyên bản lấy định chủ ý, liền tính lao giả đám người tình cảnh lại nguy hiểm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ra tay hỗ trợ. Chủ yếu chính là đồ ăn hữu hạn, nếu trợ giúp đối phương, chính mình lại nên như thế nào? Loại này đáng sợ đói khát cảm, đều không phải là nhẫn nhẫn là có thể qua đi, mà là thật sự sẽ muốn nhân tính mệnh. Nhưng là đương lão giả đám người trong tay, có được đại lượng đồ ăn khi, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Trong tay đối phương này đó đồ ăn, không chỉ có đủ chính mình dùng ăn, còn có thể đủ có một bộ phận còn thừa. Hơn nữa xem lão giả bộ dáng, đồ ăn hẳn là thực an toàn. Nếu không bọn họ tuyệt đối không dám như vậy yên tâm dùng ăn. Vừa lúc chính mình trong tay đồ ăn rõ ràng có chút không đủ, như vậy hay không có thể từ trong tay đối phương mượn thượng một chút. Các tu sĩ nghĩ đến đây đã có chút động tâm, sôi nổi dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía đường chấn. Đường chấn là đoàn đội thủ lĩnh, hết thảy đều phải nghe theo hắn an bài, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Làm các tu sĩ thất vọng chính là đường chấn không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không nghĩ thu lưu láo giả. Các hạ, chúng ta nơi này không gian hẳn là cũng đủ, vì sao không giúp đỡ một phen? Tuy rằng chính yếu mục đích, con là được đến trong tay đối phương đồ ăn, nhưng là không cần phải nói ra. Đường Chấn nghe vậy quay đầu, quét mắt kia vài tên tu sĩ. Các ngươi hay không đều cảm thấy, hẳn là đem đối phương bỏ vào nhà ở, sau đó lại chia sẻ bọn họ đồ ăn. Không sai các hạ, chẳng lẽ như vậy không ổn? Mâu thuẫn bùng nổ nguyên nhân, liền ở chỗ đồ ăn khan hiếm, chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, chẳng khác nào ngăn chặn mâu thuẫn bùng nổ khả năng. Cho nên các tu sĩ cho rằng, duỗi tay giúp lao giả đám người một phen, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi hay không còn nhớ rõ, lúc trước ở Bình Đế trên thuyền khi, lão giả đồng dạng được đến một phen cổ quái chìa khóa. Năm tên tu sĩ gật đầu, tỏ vẻ xác có việc này. Bọn họ góp nhặt nhiều như vậy đồ ăn, tất nhiên đi rồi rất nhiều địa phương, chẳng lẽ liền không có đụng tới cùng loại an toàn phòng? Dựa theo ta phỏng đoán, tại đây con thuyền mặt trên cùng loại nhà ở tuyệt đối sẽ không quá ít. Thậm chí có thể nói, mỗi con bình đế thuyền gỗ bên trong đều sẽ có một phen chìa khóa tồn tại. Ở bước lên cự thuyền thời điểm, phá hủy bình đế thuyền gỗ là có thể đủ được đến chìa khóa. Kia lão giả nhìn đến khóa lại cửa phòng, không có khả năng không thể tưởng được chìa khóa sử dụng, cũng không có khả năng không tiến hành nếm thử mở ra. Cho nên ở bình thường dưới tình huống, đối phương tuyệt đối sẽ không mang theo một đống đồ ăn cầu viện, mà là sẽ lựa chọn tránh ở trong phòng. Đến nỗi cái thứ hai điểm đáng ngờ, là đối phương như thế nào chuẩn xác tìm được chúng ta vị trí, tựa hồ những cái đó quái vật cũng có thể đủ làm được. Nếu là lão giả phán đoán căn cứ là trên cửa khóa đầu, vậy càng có thể chứng minh đối phương biết chìa khóa cách dùng. Còn có một cái khác điểm đáng ngờ, chính là bọn họ lộng tới nhiều như vậy đồ ăn, thế nhưng không có nửa điểm tổn thương. Kết hợp chúng ta lúc trước trải qua, các ngươi mấy cái cảm thấy, loại chuyện này hay không có khả năng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3027 thảo thực Nam Hải. Nghe được Đường Chấn lời này, năm tên tu sĩ trầm mặc không nói, trong lòng lại thầm giận mình. Quả thực như thế nói, lão giả thầy cho một đám, xác thật không thể để vào nhà ở. Húng chi đối phương nhân số chiếm cư ưu thế, nếu lòng dạ khó lường, kia lại nên như thế nào mới có thể ứng đối? Chỉ nghĩ ham món lợi nhỏ, lại không biết làm như vậy kết quả, rất có thể sẽ làm chính mình thiệt thòi lớn. Càng nghĩ càng là kinh hãi, cảm giác chính mình bị ma quỷ ám ảnh. May mắn này phiến môn không có mở ra, nếu không nếu là lão giả có vấn đề, thật sự không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đồng thời cũng ở trong tối tự nghi hoặc, vì cái gì như thế sự tình đơn giản, chính mình vừa rồi liền không có nghĩ đến. Các tu sĩ trong lòng nghi hoặc, Đường Chấn kỳ thật đã chú ý tới, chỉ vì một loại vô hình lực lượng đang ở âm thầm ảnh hưởng hết thảy. Có rất nhiều vấn đề, không phải các tu sĩ không thể tưởng được, mà là kia đặc thù lực lượng cố ý không cho ngươi nghĩ đến. Sử dụng ngươi ở trong bất chi bất giác, dựa theo riêng kịch bản đi suy diễn, sắm vai hảo nên sắm vai nhân vật. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu, sở hữu tham dự giả vận mệnh cũng đã bị an bài xong. Các tu sĩ thực lực quá thấp, vô pháp cảm giác đến loại này lực lượng ảnh hưởng, nhưng là Đường Chấn lại không giống nhau. Hắn là có thể đủ cảm nhận được, cái loại này đặc thù lực lượng đối chính mình tạo thành tiềm tàng ảnh hưởng, hơn nữa tận khả năng nghĩ cách hóa giải. Có lẽ cứ như vậy là có thể đủ thoát khỏi kịch bản an bài, làm hắn sắm vai nhân vật này, có được hoàn toàn bất đồng vận mệnh kết quả. Đương nhiên loại chuyện này, Đường Chấn sẽ không giải thích, những cái đó tu sĩ cũng căn bản lý giải không được. Hắn hiện tại có khả năng làm sự tình, chính là tiếp tục sắm vai chính mình nhân vật, sau đó tìm kiếm phá cục cơ hội. Nếu không làm như vậy, không chuẩn khi nào, liền sẽ đến phiên hắn tử vong tình tiết trình diễn. Nói trắng ra là bao gồm Đường Chấn ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều là diễn viên, cũng có đã định tốt kết cục. Nhưng là này đó kết cục, đều không phải là vô pháp sửa đổi. Bởi vì Đường Chấn này một phen lời nói, các tu sĩ đã lấy định chủ ý, tuyệt đối không bỏ lão giả thầy trò tiến vào nhà ở. Chậm chạp không thấy trong phòng có phản ứng, lão giả trên mặt hiện lên một tia khói mù, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Các hạ nếu không tin chúng ta, kia cũng không có cách nào, chỉ hy vọng ngài có thể nhiều hơn bảo trọng, chúng ta có duyên gặp lại. Lão giả nói tới đây, cách cửa sắt ôm quyền hành lễ, sau đó liền đầy mặt thở dài mà xoay người rời đi. Lại xem này bóng dáng, rất có vài phần thê lương. Hắn những cái đó đệ tử đầy mặt đều là tức giận bất bình, trong miệng thấp giọng mắng, đi theo lão giả mặt sau cùng rời đi. Phong bế cửa sắt phía trước, lại lần nữa lâm vào an tĩnh trạng thái. Trong phòng mặt các tu sĩ, thực mau lại có mãnh liệt đói khát cảm. Phảng phất là một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu đồ ăn, đều không thể chống cự cái loại này đói khát hư không. Tận lực kiên trì, này kỳ thật chỉ là một loại hư ảo cảm giác, cũng không phải ngươi thật sự cảm thấy đói khát. Đường Chấn cái này giải thích, kỳ thật có chút phiến diện. Bởi vì vô luận ánh sáng tím thế giới, vẫn là các tu sĩ thân thể, tất cả đều là chân thật trạng thái. Vô hình mà đáng sợ lực lượng, đem các tu sĩ ngạnh sinh sinh chuyển hóa thành thân thể phàm thai. Hơn nữa thừa nhận sinh lão bệnh tử cùng đói khát thống khổ. Loại này đặc thù cải tạo, Đường Chấn kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng là cần thiết ở chính mình trong óc thần quốc giữa. Nhưng là cùng ánh sáng tím thế giới so sánh với, rồi lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Các tu sĩ đói khát cảm là đặc thù lực lượng đối với thân thể ảnh hưởng, nếu tiến hành tự mình thôi miên, xác thật có thể khởi đến một chút chống cự hiệu quả. Các tu sĩ lớn nhất ưu điểm chính là có siêu phàm nghị lực, đối địch nhân cùng chính mình đều có thể ngoan hạ tâm trạng. Nghe được Đường Chấn yêu cầu lúc sau, năm tên tu sĩ bắt đầu cắn răng nghiến răng, hơn nữa đối chính mình tiến hành thôi miên, hoặc là sử dụng cùng loại quy tắc thủ đoạn, lâm vào chết giả trạng thái, bằng này chống cự mãnh liệt mà đến đói khát cảm. Đường Chấn cũng là như thế, an tĩnh đứng ở cửa, so kháng từng đợt đói khát triều tịch. Thằng đến thật sự khiêng không được khi, hắn mới lấy ra đồ ăn, xoay người ném cho năm tên tu sĩ. Tiếp nhận đồ ăn năm tên tu sĩ, nhanh chóng nuốt ăn vào đi, sau đó thật dài thua khẩu khí. Giống như kẻ bên tử vong, lại lần nữa sống lại giống nhau, đầy mặt đều là may mắn biểu tình. Ta chưa từng có nghĩ tới, đói khát cảm giác là như thế thống khổ. Một người tu sĩ ngữ khí khàn khàn, tràn đầy cảm khái nói: "Ta cũng là như thế, tiến vào ánh sáng tím thế giới mười mấy thứ, lại trước nay chưa từng trải qua quá như thế đáng sợ cảnh tượng." Mặt khác một người tu sĩ tiếp lời, trên mặt chất đầy kinh sợ, cùng với nồng đậm hoang mang. Lúc này đây trải qua, chú định trở thành rất nhiều tu sĩ bóng ma. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, liền tính là đánh chết bọn họ, đều tuyệt đối sẽ không lại tiến vào ánh sáng tím thế giới. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ đã hoàn toàn mất đi lựa chọn tư cách. Các ngươi nhưng thật ra nói, vì sao trước kia không có như vậy hung hiểm? Lần này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một người tu sĩ đầy mặt nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía đứng ở cửa Đường Chấn. Nếu Đường Chấn trải qua quá cùng loại cảnh tượng, như vậy đối với lần này biến cố, hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Không ai biết, liền ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nhưng thực tế thượng ở hắn trong lòng, đã ẩn ẩn có suy đoán. Có lẽ chuyện này, cùng chính mình có vài phần liên hệ. Này có thể là ánh sáng tím thế giới giấu giếm quy tắc, muốn thu hoạch vật phẩm cấp bậc càng cao, các tu sĩ trải qua cảnh tượng khó khăn liền càng cao. Nói trắng ra là chính là bởi vì Đường Chấn tiến vào, dẫn tới ánh sáng tím thế giới khó khăn tăng lên, sở hữu tu sĩ đều đã chịu liên lụy. Quả thực như thế nói, tham dự lần này thám hiểm tu sĩ, thật sự là xui xẻo tới rồi cực điểm. Kỳ thật ở sở hữu tham dự giả, chính mình đều không phải là duy nhất thần linh. Tuy rằng lúc ấy chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, nhưng là Đường Chấn có thể xác định, còn có mặt khác một người thần linh tiến vào ánh sáng tím thế giới. Không biết đối phương sở muốn chính là cái gì, hay không là so căn nguyên linh bảo càng cao cấp tồn tại, hơn nữa dẫn tới lần này thám hiểm khó khăn tăng lên. Trong lòng đang ở tự hỏi khi, Đường Chấn đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân xuất hiện. Này bước chân thanh âm cực nhẹ, cần thiết là hết sức chăm chú trạng thái, con mới có khả năng nghe được đến. Lại tới. Ngắn ngủn thời gian, trước sau xuất hiện tam hỏa tu sĩ, mỗi một đám tu sĩ đều có vấn đề. Cho dù là thần kinh lại cứng cỏi, cũng sẽ có loại trông gà hóa quốc cảm giác, sợ lại tao ngộ cái gì quỷ dị biến cố. Nhìn chằm chằm cửa khe hở, quan sát đến ngoại giới tình huống, không dám có nửa điểm nhi sơ hở. Sau đó hắn liền nhìn đến một đạo nhỏ gầy thân ảnh từ hắc ám giữa chậm rãi đi ra. Mơ hồ có thể nhìn đến, đó là một người tiểu nam hài, ăn mặc rách nát quần áo, đầy đầu đều là dơ loạn đầu tóc. Hắn đi vào cửa sắt trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sắt khe hở. Tựa hồ xuyên thấu qua hắc ám, cùng Đường Chấn đối diện đến cùng nhau. "Ta rất đói bụng, có thể hay không cho ta một phần đồ ăn?" Nam hài nhỏ giọng nói, thanh âm bình đạm mà lạnh nhạt. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, lấy ra một phần đồ ăn, theo khe hở ném đi ra ngoài. Nam hài nhặt lên, cất vào chính mình túi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn. "Lại cho ta một ít đồ ăn, này đó căn bản không đủ ta ăn." Đường Chấn mặc không lên tiếng, lại lần nữa ném ra một phần. Phía sau tu sĩ thấy thế, không cấm âm thầm sốt ruột, ám đạo Đường Chấn như thế nào như thế hồ đồ. Như thế chân quý đồ ăn, thế nhưng nói đưa liền đưa, liền tính không cho lại có thể như thế nào. Cũng may không có người mở miệng, bởi vì đại gia rõ ràng, Đường Chấn làm như vậy tất có duyên cớ. "Lại cho ta một phần đồ ăn." Được đến hai phần đồ ăn lúc sau, tiểu Nam Hải như cũ còn ở thảm mớn, phảng phất vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. "Đây là cuối cùng một phần." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại ném ra một phần đồ ăn. Nam Hải đem đồ ăn nhặt lên, căn bản không có nói lời cảm tạ, chỉ là kéo một chuỗi mới tinh khóa đầu, cũng không quay đầu lại biến mất ở hắc ám giữa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3028 quy tắc, phá giải. Nam Hải rời khỏi sau, chúng tu sĩ mới dám ra tiếng. Vừa rồi cái kia Nam Hải, có phải hay không kéo một đống khóa đầu? Có tu sĩ mặt mang nghi hoặc, đối với mọi người hỏi. "Không sai, chính là khóa đầu." Tựa hồ nghĩ tới cái gì, tên kia tu sĩ mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ, trong lòng còn có từng đợt may mắn. Nếu là vừa mới không cho hắn đồ ăn, kia hắn có thể hay không lấy ra khóa đầu, đem này phiến cửa phòng cấp khóa lại. Lại có tu sĩ hỏi, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Hiển nhiên Nam Hải thảo muốn đồ ăn, chính là một loại giao dịch, nếu tu sĩ luyến tiếc đồ ăn, vậy sẽ bị khóa ở trong phòng. Có lẽ trước đây trong phòng quái vật, liền có cùng bọn họ tương đồng tao ngộ, nhưng là bởi vì luyến tiếc đồ ăn, cho nên mới sẽ bị Nam Hải khóa ở trong phòng. Cuối cùng biến thành quái vật, bị nhốt ở trong phòng vô pháp đi ra ngoài, đương kẻ tới sau mở ra cửa phòng khi, quái vật liền sẽ khởi xướng công kích. Này con cự trên thuyền mặt, khẳng định sẽ không chở khách chúng ta một bát hành khách, cũng khẳng định sẽ không chỉ có chúng ta được đến chìa khóa. Nếu ta không đoán sai nói, mỗi gian khóa cửa bị mở ra, cũng có tu sĩ trốn tránh nhà ở, tên này Nam Hải đều sẽ thăm. Nếu cấp đủ đồ ăn, Nam Hải liền sẽ lựa chọn rời đi, nếu không thể thỏa mãn hắn yêu cầu, cửa phòng liền sẽ bị trực tiếp khóa lại. Đường Chấn nhẹ giọng nói, biểu tình lược hiện nghiêm trọng. Nay hiển nhiên lại là hạng nhất khảo nghiệm, nếu không thể thông qua nói, tự nhiên cũng liền không có rời thuyền tư cách. Quả nhiên này một đường thật nhiều trắc trở, trong lúc hơi có vô ý, liền khả năng vứt bỏ tính mạng. Nhất hố người chính là, này Nam Hải Nhi ở xuất hiện thời điểm, căn bản vô pháp được đến hữu dụng nhắc nhở. Chỉ có ở được đến đồ ăn, cũng vừa lòng rời đi thời điểm, mới có thể nhìn đến bị tiểu hài tử kéo ở phía sau khóa đầu. Nếu là luyến tiếc đồ ăn, không chịu chi trả thuyền phí nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đường Chấn cảm thấy được không thích hợp, mới có thể quyết đoán cấp ra đồ ăn, nhưng là ở năm tên tu sĩ nghĩ đến, lại là trước tiên biết Nam Hải bí mật. Đúng là nguyên nhân này, mới đối Đường Chấn càng thêm tin phục. Kế tiếp thời gian, thường thường sẽ có tu sĩ trải qua. Xem bọn họ bộ dạng hình thái, hẳn là sau lên thuyền tu sĩ, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Có tu sĩ phát hiện nhà ở, ý đồ phá cửa mà vào, còn có tu sĩ trực tiếp đi ngang qua, căn bản không có phát hiện gì thường. Trừ bỏ này đó tu sĩ ở ngoài, còn có không ít quái vật, thường thường từ trước cửa trải qua. Này đó quái vật lớn nhất đặc điểm, chính là đều có thể phát hiện trong phòng có người tồn tại, hơn nữa tìm mọi cách mà mở ra cửa phòng. Cũng may chỉ cần không mở cửa, quái vật liền không có biện pháp tiến vào, làm chúng tu sĩ buông xuống treo một lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, không biết qua bao lâu, trong phòng tu sĩ đều trở nên tương đương suy yếu. Dự trữ đồ ăn đã ăn sạch, bất đắc dĩ dưới, bọn họ chỉ có thể ăn xong rồi từ quái vật trong tay đoạt tới thịt nướng. Chờ đến ăn xong lúc sau, Đường Chấn đám người liền nhìn đến, thon dài quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng. Nó liền yên lặng nhìn, trước sau không chịu rời đi. Có lẽ đồ ăn cùng quái vật chi gian, có nào đó đặc thù liên hệ, đương tu sĩ ăn xong đồ ăn lúc sau, liền sẽ bị quỷ ảnh quái vật phát hiện. Bất quá bởi vì cửa sắt tồn tại, quái vật liền tính là biết, cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng một phần đồ ăn ăn xong lúc sau, các tu sĩ liền bắt đầu yên lặng chờ đợi, sống hay chết mặc cho số phận. Đường Chấn ngồi ở cửa, cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh, đối với ánh sáng tím thế giới sáng tạo giả càng thêm kính nể. Quả nhiên là vĩ đại tồn tại, sáng tạo như vậy một cái thế giới thần kỳ, cho dù là chính mình đều không thể nơi hạ. Đường Chấn cảm giác chuyến đi này không tệ, nếu chính mình có thể nắm giữ loại này thủ đoạn, hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó thần linh cấp bậc đối thủ. Ánh sáng tím thế giới nhất thần kỳ địa phương, chính là từ mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, có thể cùng bình thường thế giới hoàn mỹ hàm tiếp đến cùng nhau. Cho dù là Đường Chấn, đều không có phát hiện ánh sáng tím khư dị thường, cho nên mới sẽ tiến vào trong đó. Đã trải qua các loại ly kỳ sự tình, hơn nữa một đường quan sát cảm thụ, Đường Chấn dần dần làm rõ ràng ánh sáng tím thế giới gương mặt thật. So sánh với mặt khác tu sĩ mê mang cùng thấp thỏm, phảng phất lao sinh nhập định Đường Chấn, hiện giờ ngược lại thích thú. Tuy rằng cũng sẽ đã chịu đói khát bối rối, nhưng là hắn lại bằng vào siêu cường ý chí, làm này vô pháp ảnh hưởng đến chính mình tự hỏi. Hơn nữa lấy đặc thù thị giác, theo mơ hồ không chừng quy tắc, tra xét ánh sáng tím thế giới che giấu bí mật. Đường Chấn trong mắt ánh sáng tím thế giới, hoàn toàn chính là một cái khác bộ dáng. Không đếm được vận mệnh chi tuyến, phân bố với chúng quanh không gian giữa, lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Tỷ như trước mắt năm tên tu sĩ, trên người đều có rậm rạp vận mệnh chi tuyến, từ bọn họ thân thể lan tràn ra tới, lại cùng mặt khác tu sĩ liên tiếp đến cùng nhau. Tuyệt đại bộ phận sợi tơ đều kéo dài đến mặt khác địa phương, không biết cuối cùng đi nơi nào. Muốn giải quyết giờ phút này khốn cảnh, nhất định phải muốn từ này đó vận mệnh sợi tơ xuống tay, nếu không cũng chỉ có thể bị động thừa nhận sợi tơ không chế. Chỉ là phàm là đề cập quy tắc chi lực, nhất định phải cẩn thận, nếu không liền có khả năng lọt vào phản vệ. Đường Chấn nghiên cứu thật dài thời gian, mới từ này đây rối giống nhau sợi tơ giữa, tìm được rồi mấy cây khả nghi mục tiêu. Bởi vì mỗi một cây sợi tơ đều có rất nhỏ khác biệt, cho nên bị Đường Chấn phân biệt đánh dấu xuống dưới. Chỉ cần nhớ kỹ vận mệnh sợi tơ khác biệt, lại đi nghiêm túc tìm kiếm nói, thao tác khi liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ đến quan sát sau khi chấm dứt, Đường Chấn lập tức bắt đầu triển khai hành động. Cùng phòng năm tên tu sĩ, tự nhiên là tốt nhất thực nghiệm thể, đương nhiên Đường Chấn sẽ không thông chi đối phương. Nếu thực nghiệm thành công nói, các tu sĩ liền có thể thoát khỏi khốn cảnh, không hề thừa nhận loại này làm người hỏng mất tra tấn. Nhưng nếu thất bại nói, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Khoảng cách Đường Chấn gần nhất một người tu sĩ, giống như một quán bùn lầy, nếu không phải ngẫu nhiên chủ động, thật sự cùng thi thể mỗi cái gì khác nhau. Bởi vì cực độ đói khát xâm nhập, vô cản sủ tên này tu sĩ suy yếu vô cùng, chỉ có thể bằng vào dụng tâm trí lực ở đau khổ chống đỡ. Nếu nói 6 người giữa, ai sẽ bị trước hết đói chết, khẳng định chính là tên này tu sĩ. Một khi đã như vậy, vậy ngựa chết trở thành ngựa sống ý liễu. Có thể nhìn đến vận mệnh chi tuyến, tự nhiên liền có thể thao tác, ở Đường Chấn khống chế hạ, trên người hắn một cây vận mệnh chi tuyến bị xả đoạn. Nay cùng vận mệnh chi tuyến tác dụng, hẳn là khống chế vị giác, đối với lúc này Đường Chấn cũng không có quá lớn tác dụng. Vận mệnh sợi tơ bị cắt đứt lúc sau, Đường Chấn lập tức mất đi vị giác, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc chết lặng. Bất quá hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở thao tác sợi tơ mặt trên, thẳng đến tên kia tu sĩ trên đầu thổi đi. Nhắm ngay tỏa định vận mệnh chi tuyến, nhẹ nhàng chạm thiết đi xuống, kia căn vận mệnh sợi tơ lập tức đứt gãy. Nguyên bản nửa chết nửa sống tu sĩ, đột nhiên mở to mắt, đồng thời liều mạng nôn khan. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất là muốn đem nội tạng nổ ra. Mặt khác bốn gã tu sĩ bị kinh động, sôi nổi trợn mắt nhìn lại đây, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại bất lực. Sai rồi. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, tìm kiếm mặt khác một cây sợi tơ, lại lần nữa chạm thiết đi xuống. Vừa mới còn ở cùng nôn tu sĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn ánh mắt giữa tràn ngập không thể tưởng tượng, tựa hồ không thể tin được chính mình trên người phát sinh sự tình. Sau đó liền thấy hắn bụng giống như thổi phồng cổ lên, thoạt nhìn giống như là đại hào bóng cao su. Tên kia tu sĩ đôi tay ôm bụng, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ hừ hừ thanh. Ta bụng trướng đến sắp nổ tung, lại cố tình lại đói muốn chết, ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Tu sĩ tuyệt vọng giống to, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3029 phá giải, tân mục tiêu. Rõ ràng bụng phệ, rồi lại không ngừng kêu đói, một màn này cảnh tượng xác thật có chút quỷ dị. Mặt khác bốn gã tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là ăn sai rồi đồ vật, cho nên mới sẽ dẫn phát ly kỳ biến cố. Vấn đề là bọn họ cũng ăn những cái đó đồ ăn, vì cái gì đến bây giờ mới thôi, còn không có dị trạng phát sinh, chẳng lẽ còn sẽ chọn người lại, hoặc là thời gian chưa tới. Bốn gã tu sĩ thấp thỏm bất an, trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ chính mình cũng tao ngộ như vậy biến cố. Theo bản năng nhìn về phía Đường Chấn, hy vọng hắn có giải quyết vấn đề phương pháp, cũng hy vọng có thể làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là Đường Chấn trầm mặc không nói, làm bốn gã tu sĩ lược cảm thất vọng. Lại không biết giờ phút này Đường Chấn như cũ còn ở quan sát tên kia tiếp thu thí nghiệm tu sĩ, hơn nữa nếm thử chặt đứt mặt khác vận mệnh chi tuyến. Đương nhiên hắn cũng không phải đơn thuần chặt đứt, mà là đang không ngừng quan sát nghiên cứu, ý đồ phá giải nắm giữ loại này quy tắc. Nếu có thể học được nói, như vậy chờ đến tương lai một ngày nào đó, hắn có thể ở mặt khác trên người địch nhân thi triển cùng loại thủ đoạn. Bị liên tục chặt đứt hai căn vận mệnh chi tuyến, tên kia bụng phệ tu sĩ đã hỏng mất đến sắp biến mất. Hắn hiện tại bụng trướng đến khó chịu, lại đói đến muốn chết, đồng thời còn có một loại khó có thể ức chế nôn mửa cảm giác. này đó cổ quái bệnh trạng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu. Nguyên tưởng rằng này đó liền đủ để cho người hỏng mất, lại căn bản không có nghĩ đến, này gần chỉ là bắt đầu. Theo Đường Chấn lại lần nữa huy đao, lại có một cây vận mệnh chi tuyến bị chặt đứt. Ôm bụng kêu thảm thiết tu sĩ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tiện đà phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hôn đàn a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên bản bởi vì đói khát mà suy yếu vô lực tân trang, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, sau đó liền phải tìm kiếm vê đút cờ đi ngoài. Cái loại này cấp bách cảm giác, làm tên này sống hơn 1000 năm tu sĩ, hận không thể một đầu đâm chết. Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bên cạnh tu sĩ kìm nén không được, dùng suy yếu ngữ khí hỏi. Nói xong câu đó sau, còn thở dốc nửa ngày thời gian, lúc này mới khôi phục lại. Ta hiện tại bụng trướng, tưởng phun, tưởng thượng vê đút cờ, cơ hội liền phải mau bị buộc điên lên rồi. Kia tu sĩ tức muốn hộc máu quát, ở hẹp hòi không gian giữa, không ngừng đi tới chạy trốn. Gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thể lực sung túc, chẳng lẽ ngươi không đói bụng đến trột dạ sao? Một người tu sĩ phát hiện dị thường, tò mò mà truy vấn một câu. Ta hiện tại bụng to, tu sĩ sửng sốt, đang muốn nói chính mình cũng mau bị đói chết, lại phát hiện cái loại này đáng sợ đói khát cảm, thế nhưng đã tan thành mây khói. Loại này ngoài ý muốn tình huống, làm tu sĩ trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Kinh hỉ duy trì thời gian quá ngắn, tu sĩ liền lại lần nữa gầm nhẹ, bị cùng nhau bùng nổ trạng thái xấu lộng tới hỏng mất. Ta hiện tại xác thật không đói bụng, nhưng lại càng thêm khó chịu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tu sĩ tuyệt vọng đều hô to, căn bản vô pháp tự ức. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chính mình bị nhầm vào, nếu không không có khả năng xuất hiện người khác bình yên vô sự, duy độc chính mình lọt vào tra tấn tình huống. Quan trọng nhất một chút, là loại tình huống này chỉ có thể chính mình thừa nhận, người khác căn bản vô pháp hỗ trợ. Rồi lại nào biết đâu rằng, chân chính đầu sỏ gây tội, kỳ thật liền ngồi ở chính mình bên người. Xác định tên kia tu sĩ không hề có đói khát cảm giác, Đường Chấn trong lòng rõ ràng, chính mình thí nghiệm thành công một nửa. Thượng thổ hạ tả cảm giác tuy rằng thống khổ, nhưng lại nếu không mạng người, gần là vận mệnh chi tuyến bị chặt đứt lúc sau tác dụng phụ. Thoáng trầm ngâm lúc sau, Đường Chấn liền đem thực nghiệm đối tượng đổi thành mặt khác một người tu sĩ. Đến nỗi kia ôm bụng thượng thổ hạ tả tu sĩ, hoàn toàn không cần phải để ý tới, chỉ cần không đói chết liền hảo. Đường Chấn tầm mắt nhìn về phía mục tiêu kế tiếp. Bên cạnh một người tu sĩ, đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu, thanh âm thê lương đến cực điểm. Liền thấy hắn ôm bụng, đau đến đầy đất lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Này đột phát thảm trạng, sợ hai mặt khác ba gã tu sĩ, thậm chí ngay cả đói khát mang đến thống khổ, cũng bị bọn họ theo bản năng xem nhẹ. Nhìn hai gã kêu thảm thiết kêu rên tu sĩ, cả người run bần bật, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ hiện tại phi thường lo lắng, có lẽ không dùng được bao lâu, chính mình cũng sẽ biến thành cái dạng này. Thậm chí ở trong lòng mặt, đã nhận định loại tình huống này cùng bọn họ cắn nuốt đồ ăn có quan hệ. Rốt cuộc trước đó, Đường Chấn trước sau ở truyền lại một cái tin tức, đó chính là trên thuyền đồ ăn không thể ăn bậy. Một khi ăn xong lúc sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì.